cổng trường, thu được này tin tức Tu La. Bạt ngươi nhăn chặt mày, hắn không biết Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng còn tưởng làm cái gì đa dạng, phía trước nàng đem tiểu thần quan đến Hàn Đàm, thiếu chút nữa liền để lại bệnh căn, lần này lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Ta nói Tu La, ngươi xác định tiểu tổ tông không phải tới làm khó dễ ngươi. Nam đảo, giúp ta cái vội, Mạc Thiển Ngữ tới nói liền. Ta lần này cũng thật chính là thương mà không giúp gì được, nhà ta tổ tông lên tiếng, nếu ai dám khó xử tiểu tổ tông, trực tiếp ra pháp hầu hạ, ngươi cũng biết nhà ta ra pháp có bao nhiêu dọa người, bất tử đều phải không có nửa cái mạng. Nam đảo bất đắc dĩ nhún vai, liên minh ba cái tổ tông, Nam gia lão tổ tông, Phó gia lão tổ tông, Mặc gia tiểu tổ tông, này ba người mật không thể phân, hai cái lao tổ tông đó là từ nhỏ nhìn tiểu tổ tông lớn lên, tiểu tổ tông tính cách chính là này hai cái lao tổ tông cấp quán ra tới. Nam gia cùng Phó gia người hiện tại nhưng không có lá gan đối tiểu tổ tông thế nào, rốt cuộc nhà mình lao tổ tông nếu là một cái không cao hứng không phù hộ gia tộc nói, vậy mất nhiều hơn được. Bất quá ta nghe lão tổ tông nói, tiểu tổ tông đồng ý ngươi cùng tiểu thần đính hôn A. Ai biết nàng lại muốn chơi cái gì hoa chiêu. Không phải ta nói Nga, ta mới nhất được đến tin tức, Phó gia vị kia lão tổ tông gần nhất nhìn tiểu tổ tông xem khẩn, hơn nữa tiểu tổ tông cũng thực nghe lời, ta cảm thấy nàng chính là khảo nghiệm ngươi đâu. Cười lạnh một tiếng. Tu La căn bản là không cảm thấy Mạc Thiển Ngữ là ở khảo nghiệm chính mình, cái kia lão yêu bà làm sự tình cái nào không phải ở làm chính mình cùng tiểu thần chia tay. Nhìn cười lạnh Tu La, Nam đảo cũng thực bất đắc dĩ bĩu môi, ở chính mình trong mắt, Mạc gia tiểu tổ tông tuy rằng hành vi quái đản điểm, nhưng là đối Mạc gia người đó là đỉnh tốt, bao che cho con hộ đến toàn liên minh đều rác sọ náo tử đau cái loại này. Liên tính thích Tu La, tiểu tổ tông cũng sẽ không như vậy khó xử một cái tiểu bối, đặc biệt vẫn là quý trọng ô mẹ gà ấu tể. Nam đảo cảm thấy nhà mình lão tổ tông nói không sai, tiểu tổ tông hẳn là có cái gì suy xét mới làm như vậy, chính mình thả nhìn thì tốt rồi. Mạc Thiển Ngữ như cũng là một thân màu đỏ rực cổ trang, chẳng qua lần này đổi thành một thân phương tiện hành động kính trang, đem một đầu tóc dài cao cao thúc khởi, hơi có chút ánh khí. Bên người nàng còn đi theo Mạc Ngữ, lại không thấy Phó Hoài thân ảnh, không phải Phó Hoài không nghĩ tới, mà là hắn bị Nam Phong cẩn tún đi rồi. Chương 319 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi bị loại trừ lạp. Cơ giáp chiến đấu hệ thực chiến diễn luyện trường, kỹ thuật nhân viên dựa theo yêu cầu đem cảnh tượng điều đổi tới rồi nhiệt đới rừng cây, sau đó đem 5-4 sở hữu cơ giáp chiến đấu hệ học sinh đều thả đi vào. Tu La nhìn chung quanh hoàn cảnh, cái này cảnh tượng bọn họ gặp qua tương tự, nhưng là như vậy rất thật cảnh tượng đến là thật chưa thấy qua, hơn nữa này đó thực vật rõ ràng chính là không có biến dị quá, cho nên đây là viễn cổ địa cầu cảnh tượng sao. Chung quanh học sinh cũng đều đang nhìn chung quanh cảnh tượng, có chút tò mò nhìn không có biến dị phía trước sinh vật. Thật là quá thần kỳ a. Nơi sân ngoại kỹ thuật nhân viên vô ngữ nhìn một đám hoàn toàn không cùng nguy cơ ý thức học sinh, này giúp ngốc tử có phải hay không có bệnh, như vậy nguy hiểm cảnh tượng thế nhưng một chút cảnh giác tâm đều không có, thế nhưng còn cùng dạo công viên giống nhau. Đợi không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền thành công ở trên màn hình thấy được này đó học sinh hoàn toàn không có bất luận cái gì cảnh giác ý thức đứng ở tại chỗ hoặc là ngồi ở tại chỗ nói chuyện phiếm cảnh tượng. Mạc Ngữ, đi rồi. Lên tiếng. Mạc Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua màn hình, vì này đó học sinh cầu nguyện sẽ không chết quá thảm. Liên ở sở hữu học sinh đều ở hưng phấn nói chuyện phiếm thời điểm, một cái pháo kích nháy mắt đem vây ở một chỗ 5 cái học sinh nháy mắt tiêu diệt. Cơ giáp chiến đấu hệ 54, Thứ Phi, Tổi, Cách Lãng Phổ, Trương Khánh, Hoa Nhạc, Alexander, Vương Sùng, bị địch nhân tiêu diệt, bổn tiết khóa điểm không điểm. Thình mặt khác đồng học không ngừng cố gắng. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau còn tới chính là sở hữu 54 sinh nháy mắt phân tán mở ra, cảnh giác nhìn chung quanh, vừa mới pháo kích không phải bình thường vũ khí tạo thành, là cơ giáp pháo kích. Cơ giáp chiến đấu hệ toàn bộ đều là alpha, cường đại alpha ở chiến đấu lên thời điểm tự nhiên cũng là cường đại, một đám phản ứng thực nhanh chóng thả ra chính mình cơ giáp, tiến vào cơ giáp lúc sau khởi động cơ giáp sở hữu công năng. Đã có thể như vậy một lát sau, không ngừng có nhắc nhở ai bị loại trừ. Ở bọn họ đem cơ giáp công năng toàn bộ khởi động lúc sau, toàn niên cấp tổng cộng 500 cá nhân, đã có 100 cá nhân bị loại trừ. Phía trước phía sau thêm lên bất quá mới 1 phút thời gian. Tu La khởi động nhanh nhất, thậm chí tránh được một kích pháo kích, hơn nữa nhanh chóng tập kết ngày thường tổ đội mấy cái thành viên, trong đó liền có Nam gia Nam đảo. Nam đảo, thí nghiệm kết quả. Từ pháo kích uy lực thượng xem, pháo kích khoảng cách chúng ta ít nhất 10 km trở lên khoảng cách, loại này cự ly xa pháo kích. Có thể nhìn ra được tới đối phương rất cường đại, không phải người thường. Nam đảo nhăn chặt mày, bực này cự ly xa công kích độ chính xác thật sự là làm nhân tâm kinh, hơn nữa ngắn ngủn 1 phút trong vòng cũng đã tinh chuẩn đào thải hơn 100 người, này cũng không phải là nói giỡn. Dựa theo cơ giáp cấp bậc cùng năng lực tiến hành đối lập nói, bình thường trường quân đội 54 sinh chỉ có thể sử dụng C cấp cơ giáp, bọn họ là liên minh cường hãn nhất đệ nhất liên minh trường quân đội, bọn họ cũng chỉ có thể bình quân cố định ở B cấp, toàn niên cấp 500 cá nhân chỉ có Tu La cùng một người khác có thể sử dụng A cấp cơ giáp. Nhưng là từ vừa mới pháo kích lực phá hoại cùng với khoảng cách đi lên xem, đối phương cơ giáp cấp bậc ít nhất ở S cấp, nhưng là từ pháo kích dày đặc độ tới xem, ít nhất là một chi 5 người tiểu đội mới có thể hoàn thành lượng cấp. Một chi 5 người tiểu đội toàn bộ đều là S cấp cơ giáp, cấp bậc này thấy thế nào đều là liên minh đứng đầu trang bị được chứ. Nhưng là tưởng tượng cho tới hôm nay tới huấn luyện bọn họ người là tiểu tổ tông. Sợ là nhân số nhiều nhất ở 3 cá nhân. Chương 320 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi phóng thích tin tức tố. S cấp. Ít nhất. Từ trước mắt tới xem là một cái thực am hiểu cự ly xa công kích người, nếu chúng ta cận chiến nói, Tu La không nhất định sẽ thua. Cận chiến chú ý chính là chiến đấu cá nhân thực lực, mà phi cơ giáp thực lực, chỉ cần bọn họ có thể cung cấp cận chiến cơ hội, bọn họ tin tưởng y theo Tu La thực lực không lo vô pháp một trận chiến, nhưng tiền đề là bọn họ muốn tìm được người này mới được. Tu La cũng là như vậy cho rằng, nếu không đoán sai nói, cái này viễn chỉnh công kích hẳn là chính là Mạc Thiển Ngữ, nhưng là hắn tuy rằng biết Mạc Thiển Ngữ người này, cũng từng nghiên cứu quá Mạc Thiển Ngữ thượng chiến trường chiến đấu hình ảnh, nhưng là dù sao cũng là liên minh tiểu tổ tông, nàng rất nhiều chiến đấu video đều là cơ mật, truyền lưu phần lớn đều chỉ là xuất sắc đoạn ngắn mà thôi. Nhưng là hắn tin tưởng, là cá nhân đều có nhược điểm, mà Mạc Thiển Ngữ nhược điểm chính là, nàng là Omega, thuộc về Omega đặc thù tin tức tố sẽ dẫn đường bọn họ này đó ản phả tìm được nàng nơi vị trí. Một cái nhu nhược Omega mà thôi, hắn không tin một cái ản phả còn đánh không lại một cái Omega. Khoảng cách nơi này có 15 km mặt biển thượng, Mạc Thiển Ngữ thảnh thơi ấn pháo kích cái nút, điên cuồng phát ra năng lượng, nghe mặt trên báo cáo bị loại trừ bao nhiêu người, trên mặt cũng lộ ra thoải mái biểu tình. Tiểu thư, có người hướng tới chúng ta ở bờ sông lại đây. Thỏi vàng, khởi động ẩn hình hệ thống. Không thành vấn đề. Ẩn hình hệ thống khởi động, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Ngữ hai chiếc cơ giáp nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Đây là thuộc về S cấp cơ giáp đặc có công năng, cơ giáp ra đa thượng căn bản là vô pháp giả quét đến. Tu La tiểu đội tiến lên tốc độ thực mau, bọn họ suy đoán là ở 10 km vị trí, chính là khi bọn hắn tới 10 km phạm vi thời điểm, Nam Đảo phát hiện hắn căn bản liền cơ giáp đều giả quét không đến. Nam Đảo, thế nào? Không được, căn bản không có bất luận cái gì dấu vết, nhưng là không bài trừ S cấp cơ giáp ẩn hình công năng. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Liên ở ngay lúc này, Nam Đảo cơ giáp kênh bị đóng lại, chuyển được một cái khác kênh, nhìn trên màn hình thiếu nữ, Nam Đảo khỏe miệng vừa kéo chịu. Tiểu tổ tông, ân, ngoan, đem người mang lại đây, khoảng cách các ngươi 5 km hải vực thượng, còn có, ta muốn cùng cái kia cái gì tu đánh một trận, phóng thích hạn phả tin tức tố làm gì, đầu óc có bệnh à. Khoe miệng vừa kéo, Nam Đảo tuy rằng cũng cảm nhận được bạn tốt ở phóng thích tin tức tố, nhưng là hắn vốn tưởng rằng là vì thử đối phương. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng là tiểu tổ tông. Bị Mạc Thiển Ngữ giáo dục đã lâu lúc sau, Nam Đảo rốt cuộc bị buông tha, sau đó vội vàng chuyển được Tu La kênh. Tu La, ngươi chạy nhanh thu hồi tin tức tố. Làm sao vậy? Là tiểu tổ tông. Ta biết. Nam Đảo trầm mặc, ngay từ đầu Tu La liền biết, cho nên hắn ngay từ đầu phóng thích tin tức tố chính là vì xác nhận tiểu tổ tông vị trí, chính là tiểu tổ tông chính là Omega, đối ản phả tin tức tố không hề chống cự chi lực. Tu La đến tột cùng muốn làm gì? Nam Đảo, 15 km chỗ hải vực, tìm được rồi. Tu La, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi tin tức tố, nếu không ngươi sẽ phát sinh cái gì không ai biết. Tuy rằng không biết Nam Đảo thái độ này đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là Tu La như cũ không để trong lòng. Đối với Mạc Thiển Ngữ, Tu La vẫn luôn không cho rằng có cái gì có thể đề phòng, bất quá chính là cái ổ mẹ gà mà thôi. Chương 321 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi đương cầu đá. Đối mặt Tu La không sao cả thái độ, Nam Đảo nhăn chặt mày, hắn suy nghĩ muốn hay không thông chi lão tổ tông, này nếu là tiểu tổ tông xảy ra chuyện gì, Tu La nhà bọn họ phỏng trừng liền phải bị Mặc ra hoàn toàn mặt sát. Đã có thể ở Nam Đảo tưởng trong quá trình, bọn họ đã đến mục tiêu hải vực, nhìn xuất hiện ở hải vực trên không hỏa hồng sắc cơ giáp, Nam Đảo trong lòng lộ bột một chút, nghĩ đến vừa mới tiểu tổ tông sắc mặt, Nam Đảo cảm thấy hắn vẫn là cách khá xa điểm nhi tương đối sáng suốt. Liên ở Nam Đảo vừa mới sau này lui một bước thời điểm, Tu La cơ giáp đã bị hỏa hồng sắc cơ giáp một chân đá bay ra đi thật xa, sau đó liền bắt đầu bị hỏa hồng sắc cơ giáp đương cầu đá vận mệnh, thậm chí không hề có sức phản kháng. Muốn tiến lên khuyên một khuyên, nhưng là giây tiếp theo trước mặt hắn liền xuất hiện một trận đen nhánh cơ giáp, đồng dạng là S cấp cơ giáp. Tiểu quỷ, ngươi tốt nhất đừng qua đi, xem ở Nam thiếu mặt mũi thượng, ngươi ngoan ngoãn ngốc sẽ không làm khó dễ ngươi. Người này hắn nhận thức, là vẫn luôn đi theo tiểu tổ tông bên người Mạc Ngữ. Nháy mắt nhận túng rụt rụt cổ, Nam Đảo lập tức liền đứng ở Mạc Ngữ bên cạnh chẳng hảo, thẳng tắp thẳng tắp. Mạc Ngữ đối Nam gia cái này tiểu quỷ đầu vẫn là thực vừa lòng, thực nghe lời, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Cũng không biết đá nhiều ít cái qua lại, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc thở hổn hển ngừng lại, sau đó một chân đem Tu La cơ giáp dẫm vào trong biển, một thương bắn cho. Tu La, bạt ngươi bị loại trừ, bổn tiết khóa đến một phân. Thỉnh các vị đồng học không ngừng cố gắng. Nhe răng nết miệng nhìn bị chụp tiến mặt biển Tu La, Nam Đảo không cấm vì hắn châm cây nến, chọc ai không được một hai phải chọc vị này tiểu tổ tông. Dừng lại hỏa hồng sắc cơ giáp đối với Nam Đảo chờ bốn cái đội viên ngéo một cái tay, nghiễm nhiên một bộ làm cho bọn họ qua đi đấu võ ý tứ. Mạc Ngữ đi đến một bên bưng lên trong tay pháo ống đối với mặt khác phương vị nhất nhất nã pháo, mà hỏa hồng sắc cơ giáp liền chuyên môn ngừng ở trên mặt biển chờ bốn người qua đi. Nam Đảo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mang theo mặt khác ba người hướng về phía hỏa hồng sắc cơ giáp vọt qua đi, có thể được đến tiểu tổ tông tự mình dạy dỗ cơ hội không nhiều lắm, đương nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Mạc Thiển Ngữ là cái thực tốt chiến đấu lao sư, tuy rằng nàng có thể nhất chiêu liền tiêu diệt bốn người, nhưng là nàng lại ở dài đến gần 15 phút chiến đấu thời gian chung dạy dỗ bốn người như thế nào ứng đối đoàn chiến, kỹ càng tỉ mỉ thả sinh động, làm bốn người cảm thụ rất nhiều. Cuối cùng một người một chân đá ra đi, trận này trắc nghiệm cũng hoàn toàn kết thúc. Lần này trắc nghiệm kết thúc, cảm tạ các vị đồng học sử dụng bổn giáo học hệ thống. Cảnh tượng biến mất, tất cả mọi người một lần nữa về tới bọn họ tập hợp tổng hợp phòng học, tổng hợp phòng học rất lớn. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống lúc sau chờ đợi lần này thí nghiệm tổng kết, nhưng là mỗi người nhìn đến chính mình điểm thời điểm, có người vui mừng, có người bi thương. Tu La hắc mặt ngồi ở vị trí thượng, nhìn giao diện thượng chính mình điểm, một phân, cái này làm cho hắn cơ hồ vô pháp tiếp thu. Tổng hợp phòng học môn bị mở ra, Mạc Thiển Ngữ mang theo Mạc Ngữ đi đến, khí chàng cường đại đến làm người xem nhẹ nàng là ô mẹ gạ sự thật. Một đám ản phạ, ở ta cái này ô mẹ gạ trong tay còn lấy không được 10 phân, mất mặt không? Ngươi chơi trá vì cái gì không nói đâu. Nhìn nói chuyện Tu La, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay dựa vào bảng đen thượng, vẻ mặt khinh thường nhìn Tu La. Bị ta đương cầu giống nhau đã còn có mặt mũi cùng ta ở chỗ này nói chơi trá. Ngươi chính là cận chiến cũng thắng bất quá ta, còn không biết xấu hổ mở miệng. Chương 322 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi tới chiến A. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, biết ta vì cái gì cho ngươi một phân sao, bất quá là xem ở ngươi tìm được rồi ta phân thượng. Nhưng là ngươi dám cùng người khác nói ngươi là như thế nào tìm được ta sao? Những người khác đều rất kỳ quái nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, có thể tìm được nàng không phải cũng đã thực không dễ dàng sao, vì cái gì liền bởi vì cái này sinh khí. Cười lạnh một tiếng nhìn không nói lời nào Tu La, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy châm trọng, theo sau đứng thẳng thân thể, tay phải ngón tay một chút gõ bục giảng mặt bàn. Liên minh quân có 3 điều quy định, điều thứ nhất, không cho phép chưa bị đánh dấu ố mẹ gạ thượng chiến trường. Bởi vì đặc thù thời kỳ sẽ ảnh hưởng trên chiến trường sở hữu ản phả tình huống, do đó khiến cho chiến tranh vô pháp có thể giải quyết. Đệ nhị điều, nếu có ố mẹ gạ thượng chiến trường, sở hữu ản phả không được vô cớ phóng thích tin tức tố tăng thêm ảnh hưởng. Đệ tam điều, sở hữu ản phả không được dùng tin tức tố tìm kiếm địch nhân. Bình thường dưới tình huống, ố mẹ gạ là không cho phép thượng chiến trường. Kia thật đúng là đáng tiếc, ngươi một cái ản phả đều đánh không lại ta một cái ố mẹ gạ. Ngươi còn không biết xấu hổ làm ta không thượng chiến trường, giữa ngươi, ta mẹ nó còn có cơ hội mạng sống sao. Vậy ngươi cũng không thể thượng chiến trường, ngươi là cái chưa bị đánh dấu lao yêu bà. Ngươi mẹ nó mới là lao yêu bà, lao nương là toàn liên minh thực lực cường hãn nhất người, ngươi có cái gì tư cách bình luận ta, một cái ản phả còn phải bị ta một cái ổ mẹ gà ép tới gắt gao, có xấu hổ hay không? Đối với xảo hai người nháy mắt thượng thủ chuẩn bị xé đối phương, và đánh vào cùng nhau xảo vui vẻ vô cùng. Nam Đảo cùng Mạc Ngữ có chút vô ngữ đem cãi nhau hai người kéo ra, như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau a? Mặt khác học sinh đều có điểm vô ngữ nhìn Mạc Thiển Ngữ, trước kia đối Mạc Thiển Ngữ nhận chi chính là Mạc gia. Không, là liên minh tiểu tổ tông, thì nộ vô thường vẫn luôn bị không có bị đánh dấu ô mẹ gạ, trong nhà người vẫn luôn đều nói nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm muốn đường vòng đi. Nhưng là hiện giờ nhìn xem Mạc Thiển Ngữ, lớn lên cùng cái tiểu hấu tể giống nhau, thế nhưng còn cùng hấu tể giống nhau cãi nhau. Này rõ ràng chính là cái không lớn lên tiểu tổ tông A. Trách không được kêu tiểu tổ tông, mà không phải cùng mặt khác hai cái cùng nhau được xưng là lao tổ tông. Nếu không nói nàng sống lâu như vậy, thật đúng là cho rằng chính là cái tính tình bất hảo ổ mẹ gà ấu tể A. Bị Mạc Ngữ khâu ở trong ngực Mạc Thiển Ngữ mắng răng nanh hung tợn nhìn Tu La, cặn bã, tới chiến A. Bị Nam Đảo thủ săn Tu La cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Thiển Ngữ, lao yêu bà, tới chiến A. Liên ở ngay lúc này, Một tiếng rồn dập tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ tinh vực trên không, Mạc Thiển Ngữ khẩn cấp video trò chuyện cũng bị Mạc Ngữ mở ra, lộ ra Mạc Thành mặt. Tiểu Tổ Tông! Ngài! Đây là... Sao? Mạc Thành vừa định nói chuyện liền nhìn nhà mình Tiểu Tổ Tông mắng răng nanh hung tợn bộ dáng. Đây là sao? Nháy mắt thu hồi răng nanh, Mạc Thiển Ngữ lập tức nghiêm trang hảo, trong lúc nhất thời khí chàng toàn bộ khai hỏa, trên mặt biểu tình cũng vô cùng nghiêm túc, vung tay lên một cái khổng lồ màn hình nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, truyền phát tin tinh vực phòng hộ cháo ngoại cảnh tượng. Nhìn trên màn hình kia lớn lớn bé bé mấy chục cái trùng động, ngồi ở vị trí thượng 5-4 sinh nhóm đều chấn kinh rồi, đây là bọn họ lần đầu tiên trực diện loại này loại hình chiến đấu. Bọn họ tọa lạc tinh vực là liên minh trung ương tinh vực khổng lồ thả vị trí tốt nhất. Phòng hộ cháo tự nhiên cũng là cường hạn nhất cấp bậc, nhưng là vừa mới vang lên cảnh báo lại là một bậc cảnh báo, chứng minh phòng hộ cháo tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Chương 323 Tiểu Tổ Tông Thượng Tuyến Lạp Chi Hảo Tác. Đây là gần 300 năm tới chưa bao giờ xuất hiện quá. Nói, Tiểu Tổ Tông, lần này đồng thời xuất hiện lớn nhỏ trùng động cộng 108 cái, không đều đều phân bố cùng trung ương tinh vực bốn phía, trong đó trùng hoàng động 10 cái, kỹ thuật nhân viên đoán trước khả năng xuất hiện trùng hoàng cùng sở hữu 25 chỉ. Kia giúp cặn bã lại tới tìm việc nhi có phải hay không, xem ra phía trước đánh có điểm quá nhẹ. Sách, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mặt trên màn hình đang ở không ngừng thượng truyền số liệu, trận này chiến dịch chính là nguyên thân chết chiến dịch, nguyên bản cho rằng sẽ dựa theo nguyên bản thời gian điểm xuất hiện, nhưng là hiển nhiên xuất hiện hiệu ứng bơm bướm, đây cũng là vị diện này nguy hiểm hệ số 3 viên tinh nguyên nhân sao. Tiểu Tổ Tông, Nam gia lão Tổ Tông tọa chấn đại bản doanh, ngài cùng phó gia lão Tổ Tông. Trung Hoàng giao cho chúng ta. Mặt khác tìm mấy cái tiểu trung động, an bài liên minh cái đại quân giáo học sinh đi rèn luyện một chút, phái mấy cái tinh nhuệ binh lực đi đóng giữ, còn lại tinh nhuệ cùng ta cùng phó hoài đi tiền tuyến, cứ như vậy. Minh Bạch. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền đem video màn hình tắt đi, vừa vặn lúc này phòng học môn bị mở ra, một đám ăn mặc màu trắng chiến đấu phục người đi đến, cầm đầu đó là Mạc Trần. Tiểu thư, không gian khiêu dược điểm đã chuẩn bị ổn thỏa. Ân, đi rồi. Xoay người. Mạc Thiển Ngữ liền mang theo người nhanh chóng rời đi phòng học, hướng tới đã chuẩn bị tốt không gian khiêu dược điểm mà đi. Phòng học môn bị đóng lại, ngăn cách bên ngoài khẩn trương cùng bên trong ngộng bức. Một đám học sinh vẻ mặt ngộng bức ngốc lăng ở đường trường, bọn họ vừa mới có phải hay không thấy một hồi đại hình chiến dịch sắp khai hỏa phía trước bố trí công tác. Tiểu Tổ Tông. Hào soái, ta bị táp tới rồi. Tiểu Tổ Tông về sau đều là ta nữ thần. Một hơi xử lý 25 cái trùng hoàng. Sợ là chỉ có hai vị tổ tông có thể làm được tới rồi đi. Trung quanh thảo luận thanh không dứt bên hai, Tu La liền an tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghiêm túc thả khí chàng cường đại Mạc Thiển Ngữ. Hắn từ nhỏ liền biết Mạc gia Mạc Thiển Ngữ là liên minh tiểu tổ tông, các đại nhân tổng nói không chỉ là bởi vì nàng là liên minh sống được nhất lâu ba người chi nhất, chính yếu chính là nàng là liên minh cường đại nhất cơ giáp sư, cho dù nàng là một cái yêu ớt ổ mẹ gà. Chính mình trước nay đều không tin. Bởi vì ở chính mình trong ấn tượng, Mạc Thiển Ngữ trước nay đều là cùng bình thường ô mẹ gạ giống nhau, trừ bỏ nơi nơi gây chuyện thị phi chính là muốn làm người đánh dấu nàng. Nhưng là vừa mới phát sinh kia một màn làm chính mình bỗng nhiên nghĩ đến, Mạc Thiển Ngữ luôn là có đôi khi sẽ không thấy một đoạn thời gian, sau đó về nàng chiến đấu video liền sẽ ngẫu nhiên có chảy ra. Nguyên bản tưởng Mạc Thiển Ngữ lại ở làm tú cho chính mình xem, nhưng là hiện giờ vừa thấy. Kia thượng quá chiến trường hung ác cũng không phải là một cái bình thường ổ mẹ gạ có thể có được. Trung ương tinh vực phát sinh trùng chiều tập kích, không phải chưa từng có quá, nhưng là chưa từng có lớn như vậy quy mô. Kia nhiếp nhân tâm phách trùng động liền như vậy trắng trợn táo bạo xuất hiện ở phòng hộ cháo bên ngoài. Một con thật lớn vô cùng trùng hoàng từ trùng động bên trong vọt ra, một đầu đánh vào phòng hộ cháo thượng, phòng hộ cháo lung lay hai hạ, nhưng không có bị đánh vỡ. Trùng hoàng không ngừng va chạm phòng hộ cháo, mà phòng hộ cháo hoàng đến càng ngày càng lợi hại. Không thể không làm người cho rằng không dùng được bao lâu thời gian, này phòng hộ cháo liền sẽ nháy mắt tan vỡ. Trung ương tinh vực cư dân nhóm đều sợ hãi không ngừng tán loạn, trên đường phố cũng là vì sợ hãi mà không ngừng chạm vào nhau huyền phu xe, trường hợp cũng nháy mắt lung tung rối loạn. Chương 324 Tiểu Tổ Tông Thượng Tuyến Lạp Chi Tổ Tông Ai? Đều chạy cái gì? Một đám nhược kê còn không bằng biên cảnh nghèo khó tinh vực ô mẹ gà ấu tể, thân là bệ tạ cùng ản phả còn có mặt mũi chạy loạn. Đều cho ta quy quy củ củ nghe mệnh lệnh tiến phòng không sở. Gầm lên giận dữ ở toàn bộ trung ương tinh vực nổ vang, ngay sau đó mọi người liền nhìn đến một trận hỏa hồng sắc cơ giáp nháy mắt chạy ra khỏi mở ra phòng hộ cháo, phảng phất đá cầu giống nhau một chân đem còn ở đâm phòng hộ cháo trùng hoàng đá bay. Bị đá bay trùng hoàng thực mau ổn định thân hình, chỉ tiếc hắn sau lưng là một trận thiên lam sắc cơ giáp, thiên lam sắc cơ giáp nhất kiếm liền đem trùng hoàng cấp chém thành hai nửa, màu xanh lục trùng huyết sái lạc trung ương tinh vực đường phố phía trên. Màu xanh lục trùng huyết lạc đầy thân thể, cái loại này dính nhớp cảm giác làm người cảm thấy ghê tởm, nhưng là mọi người lại đều ngẩng đầu nhìn kia phảng phất cứu tinh giống nhau hai chiếc cơ giáp. Thực mau liền có liên minh trường quân đội học sinh ra tới duy trì trật tự, an bài nhân viên tiến vào phòng không sở hoặc là về đến nhà tị nạn, ngay ngắn trật tự chút nào không loạn. Trung ương tinh vực lâm thời trưng dụng thân ở trung ương tinh vực 13 sở liên minh trường quân đội lớp 6 học sinh, chỉ có bọn họ mới có quá chân chính thực chiến diễn luyện, chỉ có bọn họ mới có ở đối mặt chủng tộc khi sẽ không hoảng loạn trạng thái. Mà 13 sở liên minh trường quân đội lớp 6 trước 5 tên, tổng cộng 65 danh quân giáo sinh bị xếp vào đệ nhất tiểu đội, bị người đưa tới phòng hộ cháo ở ngoài, kia hai giá rung động lòng người cơ giáp phía sau. Tiểu quỷ nhóm, ta nhưng không mang theo nạo loại, trùng hoàng không hảo đánh, nhưng là không đại biểu không thể đánh. Có hai cái tổ tông nhìn các ngươi, cấp lao nương đem này đó trùng hoàng đánh trở về. 65 cá nhân chịu chịu khoe miệng, ở liên minh trong vòng có thể thành chính mình vì tổ tông nữ tính chỉ có mặc ra mặc thiền nữ, đó là cái có được gạn phả đứng đầu sức chiến đấu ồ mẹ gạ. Tiểu tổ tông, cái kia cái gì? Sợ. Không có. Kia đi thôi. Tiểu tổ tông, ta có thể hay không không cần đem giết chết trùng hoàng trở thành đá cầu đơn giản như vậy sự tình. Quân giáo sinh nhóm tỏ vẻ thực tuyệt vọng. Có như vậy cái không ấn lẽ thường ra bài tiểu tổ tông, bọn họ trái tim còn chưa đủ dọa. Nhìn một đám rong rong dài dài quân giáo sinh, Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Hoài liền an tĩnh đứng ở bọn họ phía sau, đưa bọn họ bại lộ ở trùng hoàng tầm mắt trong phạm vi, cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không thật sự sẽ bị trùng hoàng cắn ướt. Những cái đó lao tới trùng hoàng phảng phất nổi điên giống nhau nhằm phía này đó quân giáo sinh, cái này làm cho những cái đó nhìn này hết thể người đổ mồ hôi, thậm chí không ít người đều đang mắng Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Hoài. Khó xử một đám còn không có tốt nghiệp quân giáo sinh, có hay không mặt. Hoảng sợ nhìn xông tới Trung Hoàng, một đám quân giáo sinh rắc hôm nay sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Nhưng là ở Trung Hoàng sắp cắn nuốt bọn họ trước một giây, một phen trường kiếm đem Trung Hoàng chém thành hai nửa, một kích pháo đem Trung Hoàng trực tiếp vênh thành pai cha. Liên Trung Hoàng đô không dám đối mặt, các ngươi vào liên minh quân lúc sau cũng chỉ có thể đương cái nhược kê, cái gì quân giáo sinh trung ưu tú nhất người, một đám rắc rưởi. Phó Hoài vẻ mặt ghét bỏ khiêng trường kiếm. Liền nguy hiểm cũng không dám đối mặt, có cái dám dùng. Không, lão tổ tông, là ngươi cường có chút phản quy. Sợ hay sao? Ngắm lại những cái đó nhỏ yếu ố mẹ gà, ngắm lại những cái đó sức chiến đấu yếu kém bể tạ, ngắm lại những cái đó liền trưởng quân đội đều lên không được dân chúng bình thường. Nếu liền các ngươi đều sợ hãi, liên minh lại muốn dựa ai tới bảo hộ. Năm liên kích xử lý 5 con trùng hoàng, hỏa hồng sắc cơ giáp ném xuống trong tay đã báo hỏng năng lượng cao vũ khí, một lần nữa thay đổi một phen trường kiếm. Chương 325 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi đầu bạc. Các ngươi cho rằng, ta cái này tiểu tổ tông có thể che chở liên minh bao lâu? Liên minh ở trường thành, trung tộc cũng ở trường thành, ta bảo hộ liên minh 2.000 năm, nhưng ta còn có thể có mấy cái 2 năm. Liên minh nhân loại tuổi thọ trung bình ở 300 tuổi, hảo một chút ở 500 tuổi, Mạc Thiển Ngữ loại này tổ tông kia đều là trải qua trường kỳ đóng băng tới tục mệnh, ở bọn họ tìm được tiếp theo cái có thể thời gian dài bảo hộ liên minh người lúc sau mới có thể chết đi. Đây là chỉ thuộc về bọn họ mới biết được bí mật. Đem tới gần chính mình một con trùng hoàng xử lý, hỏa hồng sắc cơ giáp xoay người nhìn phía sau 65 cái quân giáo sinh. Bọn nhỏ, ta thời gian không nhiều lắm, để lại cho các ngươi trưởng thành thời gian cũng không nhiều lắm. Các ngươi có so với ta càng thêm tiên tiến vũ khí cùng cơ giáp, các ngươi thiếu bất quá là trực diện trùng hoàng dũng khí. Sớn hiện tại đi đối mặt, các ngươi sau lưng có ta. Không có cỡ nào rõ ràng hùng hồn nói, Mạc Thiển Ngữ chỉ là nói cho bọn họ hiện thực là cái gì. Nàng sống 2.000 năm, đã là liên minh trong lịch sử kỳ tích, nhưng là lại có ai có thể biết được, nàng đến tuột cùng còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Tiểu tổ tông, liên minh, đổi chúng ta tới bảo hộ. Ha ha ha ha, hảo. Ta tranh thủ hộ đến các ngươi hoàn toàn có thể độc lập kia một ngày. Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Hoài đều là thực ưu tú người lãnh đạo, cho dù đối mặt chính là không hề đoán trước đáng nói trung tộc, bọn họ cũng có cũng đủ mài giũa hậu bối phương pháp. Đối với quân giáo sinh mà nói, thực chiến vĩnh viễn là tốt nhất lão sư, kinh nghiệm là từ thực tiễn trung thu hoạch. Trận này chiến đấu dùng một tháng thời gian, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc đối này 65 cái quân giáo sinh cảm thấy vừa lòng, rốt cuộc chỉ huy hạ trường kiếm giải quyết cuối cùng một con trung hoàng. Chiến đấu kết thúc, Mạc Thiển Ngữ từ trong cơ giáp rời đi, sau đó dừng ở Phó Hoài trong lòng ngực, trường hợp. Thực duy mỹ, nếu xem nhẹ, nàng nháy mắt biến bạch tóc dài. Mạc Thành tới đón Mạc Thiển Ngữ thời điểm sợ hãi. Liền chạy mang điên nhi chạy đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt, thậm chí đều có chút nghẹn ngào. Tiểu tổ tông, khóc cái gì, lão nương còn sống được hảo hảo đâu. Chính là tiểu tổ tông, ngươi đầu tóc. Ta chính là lao yêu bà, không phải bạch cái tóc, ngươi đừng cùng ta đã chết giống nhau được chưa. Vô ngữ mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ đối với Mạc Thành khóc rối tinh rối mù bộ dáng thật sự là thực vô ngữ, gia hỏa này mấy trăm tuổi người, có thể hay không đừng khóc như vậy xấu. Đứng ở mặt sau 65 cái quân giáo sinh đảo hút một ngụm khí lạnh, Mạc Thiển Ngữ là liên minh danh nhân, rất nhiều người gặp qua nàng bộ dáng, ấu thể bộ dáng diện mạo, cùng kia đen nhánh tóc dài đều là nàng tiêu chí. Chính là hiện giờ, lại là một đầu tóc bạc. Bọn họ là alpha, bọn họ rất dễ dàng là có thể cảm thụ được đến ổ mẹ gà trên người phát sinh biến hóa, nguyên bản tiểu tổ tông trên người hơi thở cường hãn vô cùng, thậm chí có thể làm người xem nhẹ trên người nàng phát ra ổ mẹ gà tin tức tố, chính là hiện giờ. Trừ bỏ ổ mẹ gà tin tức tố bên ngoài, lại vô mặt khác hơi thở. Tinh thần lực thiếu thốn sao? Tưởng tượng đến phía trước tiểu tổ tông nói, nàng thời gian không nhiều lắm, chính là chỉ cái này sao? Xa xa mà, Tu La thấy được một đầu tóc bạc Mạc Thiển Ngữ, nhấp khẩn đôi môi, không hề hẽ răng quay đầu liền đi, trong lòng không biết cái gì tư vị. Mạc Thiển Ngữ không có hồi Mạc gia, mà là đi Nam gia. Nam gia có một cái chuyên môn Nam Phong cẩn cư trú địa phương, không ai có thể tiến tới, Mạc Thiển Ngữ liền Mỹ danh rằng ở chỗ này đóng băng, kỳ thật hưu nhàn hưởng thụ. Chương 326 Tiểu Tổ Tông Thượng Tuyến Lạp Chi Thật Quý. Nhìn trong gương một đầu tóc bạc, Mạc Thiển Ngữ liêu liêu, nàng này có tính không một đêm đầu bạc. Thỏi vàng, nhiễm cái phát. Nga, năm cái vị diện tệ. Như vậy quý. Cái này nguyên chủ vốn dĩ liền không có nhiều ít thời gian, bằng không ngươi cho rằng bằng vào Tu La cái kia tiểu cặn bã là có thể diệt nguyên chủ. Thỏi vàng ghét bỏ mắt trợn trắng, tự động ở trong bóp tiền khấu rất 5 đồng tiền, sau đó đem Mạc Thiển Ngữ đầu tóc lại biến trở về màu đen. Mạc Thiển Ngữ đóng băng thời gian không sai biệt lắm một tháng thời gian. Này một tháng thời gian, Mạc Thiển Ngữ liền loa ở Nam gia nhìn thế giới này chiến hậu chữa trị, nhìn hai cái nam chủ chi gian tình huống. Nhưng là làm nàng nhiều ít có chút bên ngoài chính là, Tu La tựa hồ đối nhà nàng tiểu tể tử không có gì hứng thú. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là nàng Mạc gia tiểu tể tử, Tu La tên hôn đả này thế nhưng cho nàng chơi bội tình bằng nghĩa. Khoảng cách một tháng còn có một ngày kết thúc thời điểm, Mạc Thiển Ngữ một thân màu đỏ rực áo váy trực tiếp ra phong tỏa khu vực, một thân áo váy liền kéo trên mặt đất. Phi đầu tán phát bắt đầu đi ra ngoài. Nam đảo nguyên bản một bên nhi đánh ngáp một bên nhi thủ sẵn nút thắt đi ra ngoài, đi đến một nửa nhi liền thấy cái phi đầu tán phát nữ nhân du đãng ở nhà hắn trên hành lang. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn kia nữ nhân hướng về phía chính mình phương hướng đã đi tới, Nam đảo theo bản năng rút ra cột vào trên đùi truy thủ, run run rẩy rẩy nhìn phảng phất quỷ giống nhau người. Nam gia tiểu tử, đi đem Tu La cùng nhà ta tiểu tể tử hô qua tới, tổ tông ta hỏi lời nói. Ôm đồm Nam đảo. Đem người cấp ném tới hướng tới cửa nhà trên hành lang mệnh lệnh một câu, sau đó Mạc Thiển Ngữ liền yên lặng hướng tới phòng bếp du đang đi. Bị sách lên tới lại buông Nam đảo vẻ mặt mộng bức, vừa mới là tiểu tổ tông đi. Ngoa tào, là tiểu tổ tông đúng không? Tiểu tổ tông không phải ở đóng băng sao, tuy rằng hôm nay là cuối cùng một ngày, nhưng lại như thế nào này liền ra tới. Mấu chốt là, hắn vừa mới có phải hay không cảm giác sai rồi, tiểu tổ tông trên người uy áp tựa hồ so với phía trước còn phải cường đại. Chính là. Hắn hỏi qua lão tổ tông, về tiểu tổ tông đầu bạc sự tình, lão tổ tông nói sở dĩ đầu bạc là bởi vì lực lượng sử dụng quá lớn, chính là tiểu tổ tông hiện tại đóng băng lúc sau lực lượng càng cường đại hơn, tóc cũng biến thành màu đen, này rõ ràng chính là ở tiêu hao quá mức nàng sinh mệnh lực a. Hắn phía trước nghe lớp 6 thượng tiền tuyến tiền bối nói lên quá, bọn họ ở tiền tuyến đối mặt trùng hoàng thời điểm, tiểu tổ tông nói qua, nàng thời gian không nhiều lắm, chẳng lẽ cùng lần này đóng băng có quan hệ gì sao? Mặc danh hắn cảm thấy liên minh thật sự nếu không xuất hiện cường đại cơ giáp sư, sợ là thật sự nếu là mất đi tiểu tổ tông phù hộ. Hắn là nam gia người, lão tổ tông nói với hắn quá, nếu tiểu tổ tông thật sự chết đi nói, lão tổ tông cùng phó gia vị kia lão tổ tông cũng sẽ không ở lâu. Liên minh cùng thời gian mất đi ba vị như thế cường đại người, chủng tộc đại quy mô tiến công, bọn họ thật sự có thể chống đỡ được sao? Nghĩ đến này vấn đề, Nam đảo không thể không nói tâm tình của hắn trở nên dị thường trầm trọng. Mạc Thiển Ngữ ở phòng bếp cầm một ít ăn. Sau đó lại về tới chính mình trong viện, hoành nằm ở Nam Phong Cẩn chuyên môn tìm tới trên giường ngọc còn tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh, hình thành lạnh băng băng sương mù. Tiên khí lượn lờ, nhìn khá xinh đẹp, nhưng là càng tới gần liền càng phát hiện này hàn khí xâm nhập thân thể lúc sau sẽ tạo thành nội tạng tổn thương, nhưng là không thể không nói, lực lượng đích xác có tăng mạnh. Đứng ở này lượn lờ sương mù bên trong, Tu La thậm chí có thể cảm thụ được đến chính mình tinh thần lực đang ở không ngừng bò lên. Chương 327 Tiểu Tổ Tông Thượng Tuyến Lạp Chi lời nói thật nói cho ta. Tiểu tử, không nghĩ sớm chết, cũng đừng hút này đó sương mù. Một tiếng quát nhẹ làm lâm vào này trong đó Tu La cùng Mạc Tiểu Thần bừng tỉnh cả kinh, vội vàng dùng tinh thần lực củng cố tự thân, đến là một bên Nam đảo bởi vì sớm có chuẩn bị cho nên không có gì đặc biệt động tác. Đến phía trước tới, ta nhìn không tới. Ba người vòng đến phía trước, nhìn Mạc Thiển Ngữ đang ở ăn một chậu. Đồ ăn. Nhìn gì, nhìn cũng không cho các ngươi. Bĩu môi vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mặt ba người, Mạc Thiển Ngữ nhưng ghét bỏ, thật vất vả đương một hồi tổ tông, nhưng đến để cho người khác nhường chính mình. Nam đảo Vô Ngữ chịu chịu khoe miệng, tuy rằng tới phía trước đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là đối mặt như thế tiểu hài tử tính tình tiểu tổ tông hắn nhiều ít vẫn là có điểm tiếp thu bất lương. Tiểu tổ tông, ngươi kêu chúng ta tới là có gì sự tình sao? Ngươi kêu gì tới? Nam đảo. Ân, ngươi đến bên cạnh nhi đi, không chuyện của ngươi nhi. Hảo đi, tiểu tổ tông định đoạt. Nam đảo yên lặng đứng ở bên cạnh, có chút đồng tình nhìn còn đứng tại chỗ hai người, cái này hắn là biết vì cái gì tiểu tổ tông gọi bọn hắn hai cái tới. Tu La cùng tiểu thần phía trước có bao nhiêu hảo, hiện tại liền có bao nhiêu xa cách, từ lần trước chiến dịch phát sinh lúc sau loại tình huống này cũng đã dần dần lộ ra manh mối, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không Tu La đột nhiên thích tiểu tổ tông, nhưng là dần dần hắn phát hiện tiểu thần cũng có chút nhi không thích hợp. Nói, các ngươi hai cái sao lại thế này? Hôn đâu, không phải cho các ngươi hai cái trước đính hôn sao? Ta không phải. Như thế nào, ngươi không nghĩ? Không phải. Ngươi, có thể cút đi. Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua Nam Đảo, ý bảo hắn đem Tu La làm ra đi. Tu La còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị Nam Đảo cấp bưng kín miệng, vội vàng cười theo dung cấp mang đi ra ngoài, đến nỗi đến tuột cùng cái gì nguyên nhân, nghĩ đến hắn hẳn là có thể hỏi Tu La. Đến nỗi tiểu thần, sợ là tiểu tổ tông muốn đích thân hỏi. Nhìn trước mặt túi đầu đứng Mạc tiểu thần, Mạc Thiển Ngữ nhướng mày, tiểu tử này thật đúng là không sợ chính mình a, thật thú vị. Nói, sao lại thế này, ngươi không phải thích khẩn sao? Như thế nào lại không đính hôn? Tiểu tổ tông, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thật sự không có nhiều ít thời gian? Mạc tiểu thần ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Mạc Thiển Ngữ, chiến dịch kết thúc, hắn bị phụ thân gọi vào thư phòng, nhìn phụ thân đưa cho hắn album. Kia album phía trên toàn bộ đều là phụ thân cùng tiểu tổ tông thân ảnh, trừ bỏ một trường cùng ra gian mãi mãi ảnh trụ bên ngoài, còn lại tất cả đều là tiểu tổ tông, ngẫu nhiên còn có nam gia cùng phó gia hai vị lao tổ tông. Nhưng là xuất hiện kia hai vị lão tổ tông ảnh chụp, đa số đều là ở chỉ đạo phụ thân bộ dáng, nhìn ra được tới chụp ảnh người vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng là có thể cùng hai vị này ở bên nhau cũng chỉ có tiểu tổ tông. Mà hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai, Mạc gia mỗi một đời gia chủ đều là ở tiểu tổ tông dưới gối lớn lên. Toàn bộ liên minh, trừ bỏ nam gia bên ngoài, cơ hồ sở hữu liên minh tổng soái đều là Mạc gia người, mà Mạc gia mỗi một đời gia chủ đều là kinh tài diễm diễm nhân vật. Trong đó không thiếu mọi người nhận định Omega. Có thể nghĩ, nếu mỗi một đời gia chủ đều là tiểu tổ tông mang đại, tiểu tổ tông đến tuột cùng trả giá qua cái gì? Nhìn Mạc tiểu thần bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ liền biết Mạc Thành làm gì, kia tiểu hôn đản có phải hay không cảm thấy chính hắn tại vị thời gian quá dài, cứ như vậy cấp làm này tiểu tể tử biết làm gì. Chương 328 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi cũng không tin mệnh. Bất quá biết liền biết đi, dù sao này tiểu tể tử cũng là nguyên thân tuyển định gia chủ người được chọn. Nghĩ đến, hẳn là cũng có sở trường, hiện giờ xem ra, đứa nhỏ này, thực thông minh. Ngươi cảm thấy ổ mẹ gạ sẽ là ngươi biến cường trở ngại sao? Sẽ, bởi vì không chừng đặc thù thời kỳ, sẽ dẫn tới trên chiến trường ản phạ lâm vào hỗn loạn. Vậy ngươi biết vì cái gì sở hữu ổ mẹ gạ lãnh tụ đều xuất từ Mạc ra sao? Tinh tế trong lịch sử, không phải chỉ có tiểu tổ tông cùng với tiểu tổ tông lúc sau ra hai nhậm ổ mẹ gạ lãnh tụ, ở tiểu tổ tông phía trước. Lịch sử ghi lại chúng cũng có một ít kinh tài diễm diễm Omega, nhưng những cái đó ghi lại không hoàn toàn, chẳng lẽ Omega đích xác so ản phả suy yếu, nhưng là chân chính nhỏ yếu bất quá là các ngươi nhận định sự thật, Mạc ra người, cũng không tin tưởng mệnh. Chính là, cùng thiên tranh, cùng mệnh tranh, nếu không lại như thế nào sẽ từ cổ địa cầu đi vào này quần quận biển sao bên trong. Mạc tiểu thần nhấp chặt đôi môi, không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình, tuy rằng nhiều ít làm một chút tâm lý xây dựng. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ hiện tại nói này đó lại hoàn toàn điên đảo hắn dị vãng nhật chi. Mạc gia có đã dạy ngươi ổ mẹ gạ cái gì đều không thể làm, chỉ có thể bị quyển dưỡng ở trong nhà sao? Không có. Mạc gia có đã dạy ngươi chỉ có ản phạ mới có thể thượng chiến trường sao? Không có. Mạc gia có đã dạy ngươi cần thiết tin tưởng vận mệnh, chỉ có thể nhận mệnh sao? Không có. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy đứng ở giường ngọc phía trên, đi chân trần đạp lên lạnh băng ngọc diện thượng, dậm một chút chân. Dưới chân giường ngọc nháy mắt nước toạc, sau đó vỡ thành bột phấn. Mạc tiểu thần trợn to mắt nhìn một màn này không biết nên như thế nào hình dung chính mình trong lòng chấn động, nhưng là đương hắn nhìn đến Mạc Thiển Ngữ liền như vậy treo không ở giữa không trung thời điểm, càng là mở to hai mắt nhìn. Tiểu thần, có đồ vật là ngươi muốn phát huy chính mình tưởng tượng, mỗi người tinh thần lực đều là giống nhau, không giống nhau chính là suy nghĩ của ngươi. Phất phất tay, dập nát ngọc thạch bột phấn biến mất ở trong không khí, rơi trên mặt đất, Mạc Thiển Ngữ kéo váy dài đi tới bên cạnh ghế trên ngồi xuống, sau đó cho chính mình đổ ly trà nóng, bưng chén trà lẳng lặng hưởng thụ. Nhìn không nói chuyện nữa Mạc Thiển Ngữ, Mạc Tiểu Thần nhấp khẩn hai tròng mắt, hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhưng là mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Mạc Tiểu Thần đã bị Mạc Thiển Ngữ gọi lại. Tiểu Thần à, nếu thích liền bắt lấy, nếu không thích, vậy quên đi, Mạc gia khác không được, tìm cái thích ngươi vẫn là có thể. Tiểu Tổ Tông, làm gì, ngượng ngùng a? Không phải. Cái kia cái gì, ta hiện tại không nghĩ này đó. Cho nên là, nhìn chầm Mạc không nói Mạc Tiểu Thần, Mạc Thiển Ngữ nhiều ít đoán được một chút, xem ra tiểu tử này cũng không phải không có bất luận cái gì cảm giác sao. Tuy rằng không thể nói ai có trí nấy có cái gì vấn đề, nhưng là chỉ mong tiểu tử này có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Mạc Thiển Ngữ đóng băng tỉnh lại tin tức thực mau liền truyền ra tới, cũng bởi vì một lần nữa đối cái này tiểu tổ tông có nhận chi, cũng có nhiều hơn người thích cái này vẫn luôn bảo hộ liên minh lại tính cách quái đản tiểu tổ tông, tổng cảm thấy là cái lao ngon đồng. Nhìn gần nhất liên minh trung tâm trên mạng đối chính mình đánh giá, Mạc Thiển Ngữ vẫn là có điểm ngoài ý muốn, cái gì gọi là lao ngon đồng. Tuy rằng nàng thân thể này đã 2.000 tuổi, nhưng là nàng vẫn là cái đứng đắn hoa cúc đại khuê nữ được không? Chương 329 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi ai còn không phải cái bảo bảo. Đi ngươi muội lao ngoan đồng nha. Vì thế, Mạc Thiển Ngữ không phục lắm khai một cái thiệp, ID chính là liên minh tiểu tổ tông, thiệp tên chính là ta còn là cái bảo bảo. Cái này đột nhiên cứu ra thiệp nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ liên minh trung tâm Internet, nháy mắt bị cố định trên tốt. Sợ tới mức Phó Hoài cùng Nam Phong Cẩn chạy nhanh bước lên chính mình ID chuẩn bị đi khống bình. Kết quả chờ bọn họ nhìn đến thiệp phía dưới nhắn lại thời điểm, tức khắc cảm thấy tổ tông cả người đều không tốt, lần này vong hữu cũng quá hảo mang theo. Các ngươi tiểu tổ tông ta, vẫn là cái bảo bảo, các ngươi nói ta là lao ngon đồng, ra tới nói cho ta nơi nào lão lạp? Nơi nào? Ta sửa. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Viễn cổ sinh vật, Mạc Danh cảm thấy có điểm buồn cười. Không sai, chúng ta tiểu tổ tông vẫn là cái bảo bảo. Hoa tháng năm, không sai, tiểu tổ tông vẫn là cái bảo bảo. Vong hưu trung đỉnh xứng, cười chết ta tiểu tổ tông ai, thật là cái kẻ dở hơi cũng là bảo bảo. Thanh sơn tiểu vong mật, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một tiểu ha ha ha, xem Phó Hoài cùng Nam Phong Cẩn rất là bất đắc dĩ, lần này vong hưu tựa hồ thực cấp lực sao. Lao tổ tông, đúng, ngươi là của ta bảo bảo. Tổ tông, ngươi chính là cái tiểu tể tử, ở trong mắt ta. Thanh sơn tiểu vong mật, cười đánh cách, sau đó bị lao tổ tông uy một ngụm cầu lương. Thật là cái sung sướng thiệp, không ít người cười đến thẳng lăn lộn, có người bị uy một ngụm cầu lương còn thực sung sướng, có người vẻ mặt vô ngữ lại rất sung sướng. Mạc Thiển Ngữ nháy mắt liền cảm thấy cái này thiệp vai lâu. Bất quá còn không đợi nàng tiếp tục này đó thời điểm, Mạc Thành tìm được rồi nàng. Tổng soái các nội. Mạc Thiển Ngữ ngồi ở trên sofa nghe trước mặt bao gồm Mạc Thành ở bên trong mấy cái liên minh tối cao tầng hội báo. Tiểu tổ tông, này đó chính là chúng ta biết đến toàn bộ. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phát ra cầu cứu tín hiệu tinh vực vừa lúc là cử hành lần này học viện ly tinh vực, chẳng qua cái này tín hiệu cụ thể địa điểm ở tinh vực bên cạnh, một cái tương đối nghèo khó tinh cầu. Các ngươi là tính toán làm học sinh đi làm. Mạc Thành gật gật đầu, lần này tham gia học viện ly học sinh đều là liên minh tinh nhuệ nhất học sinh lực lượng. Trong đó tuy rằng không thiếu mặt khác niên cấp học sinh, nhưng đại đa số đều là lớp 6 học sinh, này trong đó liền bao gồm một tháng trước đi theo tiểu tổ tông phía sau kia 65 cái học sinh. Chống cằm, cau mày, Mạc Thiển Ngữ biết không phải không được, nhưng là lần này cầu cứu tín hiệu tương đối kỳ quái, chỉ có một chút, sau đó liền biến mất, nếu không tưởng sai nói sợ là cái kia tinh cầu đều đã toàn quân bị diệt. Mạc Thành, các ngươi tỏa chấn liên minh đi, ta mang theo Phó Hoài cùng Nam Phong Cẩn qua đi chủ trì lần này học viện ly. Mặt khác nếu ta không đoán sai, cầu cứu tinh cầu sợ là đã toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Một cái tinh cầu luân hãm cũng không phải là sự tình đơn giản, ít nhất lần này trùng chiều càng thêm cường đại. Mạc Thành nhăn chặt mày, hắn tổng cảm thấy lần này sợ là muốn xảy ra chuyện, nhưng là ba cái tổ tông tất cả đều đi, kia liên minh. Phải làm sao bây giờ? Liên như vậy quyết định, các ngươi đi trước điều khiển cụ thể binh lực đi, không thể chỉ dựa vào này đó chưa từng thượng quá chiến trường bọn nhãi danh, Mạc Thành. Ngươi cùng ta tới. Hội nghị bị Mạc Thiển Ngữ mạnh mẽ kết thúc, đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau Mạc Thành tâm tình rất là trầm trọng. Mạc gia đại bản doanh, Mạc Thiển Ngữ chuyên trúc địa bàn. Mạc Thành rất là hoài niệm nhìn nơi này một thảo một mục, hắn ở chỗ này lớn lên, hắn ở chỗ này tiếp thu tiểu tổ tông dạy dỗ, sau đó trở thành liên minh ngạo thị quần hùng tồn tại. Mạc Thành A, liên minh về sau, chỉ có thể rửa các ngươi. Chương 330 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi đều không ngoại lệ. Trong lòng lột bột một chút, Mạc Thành nhìn Mạc Thiển Ngự thời điểm không ngọn nguồn luôn cuống, muốn nói cái gì, chính là giọng nói phát khẩn, không biết nên nói cái gì hảo. Tiểu tổ tông, ngươi nói cái gì? Mạc Thành à, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi đồ vật sao, đưa một cái tinh cầu đều bị trùng chiều cắn nuốt thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Thuận gian trừng lớn hai mắt, Mạc Thành tâm trầm đi xuống, khi còn nhỏ, ở thượng chiến trường phía trước, tiểu tổ tông đã nói với chính mình, một cái tinh cầu bị trùng chiều cắn nuốt lúc sau, nơi đó sẽ trở thành trùng tộc sao huyệt. Không có người biết sản xuất trùng tộc trùng động đến tột cùng là như thế nào hình thành, bọn họ chỉ biết trùng tộc là từ trùng động ra tới. Có nghiên cứu nhân viên nghiên cứu quá trùng tộc, bọn họ sinh sản năng lực rất cường đại, hơn nữa đặc biệt ngoan cường, một khi làm cho bọn họ xây tổ, liền đại biểu trong khoảng thời gian ngắn sẽ sinh ra tới rất nhiều trùng tộc, thậm chí sẽ sinh ra siêu cấp trùng sau. Trùng hoàng không đáng sợ, đáng sợ chính là trùng sau. Mặc ra sở dĩ sẽ ra rất nhiều ô mẹ gạ thủ lĩnh nguyên nhân cũng là vì trùng sau. Có thể chém giết trùng sau chỉ có Omega, hoặc là nói, có thể tìm được trùng sau nơi vị trí cũng chỉ có chưa bị đánh dấu Omega. Mặc ra mỗi một đời Omega thủ lĩnh đều là ở bị đánh dấu phía trước liền chết đi, chết ở trên chiến trường, đều không ngoại lệ. Này, chính là, nguyên nhân sao? Tiểu tổ tông, ngươi không thể đi, chúng ta tìm biện pháp. Mặc thanh à, tiểu thần là ta chọn lựa tiếp nhận nhà của ngươi chủ, chúng tộc ở gần nhất 300 năm nội hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Vì bảo hộ liên minh, từ giờ trở đi, Mặc ra mỗi một đời gia chủ đều cần thiết là Omega, hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Tiểu tổ tông, có lẽ chúng ta sẽ tìm được mặt khác biện pháp, ngươi còn có thể sống lâu trăm tuổi. Vỗ vỗ Mặc Thành đỉnh đầu, Mặc Thiển Ngữ nhẹ giọng cười, đứa nhỏ này à, đôi khi tuy rằng nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng là tiểu tử này đối nguyên thân là thật sự yêu quý, thật sự tôn kính. 2000 tuổi, ta thấy chứng liên minh 2000 năm qua mỗi một cái biến hóa. Mà ta tuyệt đối không phải là làm liên minh cao hơn một cái bậc thang cái kia ổ mẹ gà. Mặc thanh à, mặc ra sứ mệnh trước nay đều là thay đổi liên minh hiện có quỹ đạo, tin tưởng ta, tin tưởng ngươi nhi tử, tin tưởng. Mặc ra lúc sau mỗi một cái ổ mẹ gà. Phất phất tay, Mặc Thiển Ngữ làm Mặc Trần mang theo Mặc Thành rời đi, nàng còn lại là đứng ở trong viện an tĩnh nhìn cách đó không xa, liên minh còn sót lại một gốc cây cây hoa anh đào, đó là Mặc ra lão tổ tông từ cổ địa cầu mang về tới. Chứng kiến Mặc ra hết thể cây hoa anh đào. Mặc ra, thật là cái. Hiên ngang lẫm liệt gia tộc đâu. Mặc Thành mang theo Mặc Tiểu Thần đi một chỗ, đó là Mặc ra bí mật viện nghiên cứu, ký lục Mặc ra từ cổ địa cầu ra tới lúc sau phát sinh quá hết thảy. Nơi này có chủng tộc bất đồng bộ vị tiêu bản, có rất nhiều nghiên cứu nhân viên đang ở tiến hành nghiên cứu, thậm chí còn vẽ quá chủng tộc gia phả. Đây là tụ tập Mặc ra mấy vạn năm trí tuệ kết tinh, trừ bỏ Mặc ra nhiều đời gia chủ bên ngoài, không ai biết. Mặc Tiểu Thần nhìn đến này đó thời điểm chấn kinh rồi, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới Mặc gia ở liên minh, thậm chí có thể nói ở tinh tế thời đại đến tuột cùng có cái dạng gì địa vị, mà hiện giờ hắn nhìn đến này hết thảy lại ở điên đảo hắn quá vãng sở hữu nhận chi. Xem xong rồi viện nghiên cứu hết thảy, Mặc Thành mang theo Mặc Tiểu Thần ngồi ở trang viên nội mặt cỏ thượng. 3. Tiểu Thần A, Tiểu Tổ Tông. Khả năng không thể bồi ngươi trưởng thành. Chương 331 Tiểu Tổ Tông thượng tuyến lạp chi ngươi đi sao? 3. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trùng sau muốn xuất hiện. Mặc Tiểu Thần có chút không rõ nhìn Mặc Thành, hắn không rõ phụ thân nói ý tứ là cái gì, trùng sau là. Mẫu trùng. Chính là này cùng Tiểu Tổ Tông có quan hệ gì? Trùng tộc chiếm lĩnh một cái tinh cầu xây tổ lúc sau liền sẽ sinh ra trùng sau là so trùng hoàng còn đáng sợ tồn tại, có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng sinh ra rất nhiều trùng tộc, hơn nữa sẽ bị trùng tộc bảo hộ ở xào huyệt trong vòng không thấy bóng dáng. Duy nhất có thể tìm được trùng sau cũng chỉ có chưa bị đánh dấu Omega, nhưng là có thể vọt tới trước nhất tuyến Omega, tinh tế trong lịch sử chỉ có Mặc ra Omega. Trận to mắt nhìn chính mình phụ thân, Mặc Tiểu Thần không cần tưởng đều biết kia cái gọi là trước nhất tuyến có bao nhiêu đáng sợ, không riêng nói Omega, chính là ản phạ đều không nhất định có thể tồn tại trở về. Liên tính Tiểu Tổ Tông thực lực siêu việt liên minh đa số ản phạ, nhưng trung quy vẫn là Omega A. Phụ thân, có thể hay không cho Tiểu Tổ Tông? Mặc ra người cũng không lùi bước, Tiểu Tổ Tông nói ngươi là đời kế tiếp Mặc ra gia chủ, có lẽ ở ngươi tồn tại thời đại là an ổn, có lẽ ngươi cũng sẽ đối mặt trùng sau, vậy ngươi đi sao? Nếu là thật sự sợ hãi, không làm là được. Nắm chặt song quyền, Mặc Tiểu Thần thật sự không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình của mình. Nói sợ hãi, ai sẽ không sợ hãi? Chính là nói không sợ hãi, đó là gạt người. Mặc Thành chỉ là vỗ vỗ Mặc Tiểu Thần bả vai, ô mẹ gả trời sinh tương đối mẫn cảm. Có thể làm Tiểu Thần lý giải Tiểu Tổ Tông không dễ dàng, chỉ là không biết tiểu tổ tông năm đó là như thế nào tiếp thu này đó. Học viện ly sắp triệu khai, liên minh trong vòng sở hữu quân giáo sinh đều ở ngao ngoe dục dịch, không ít người đều nghĩ đến tham gia lần này thi đấu, mà lần này học viện ly còn gia nhập cứu viện hạng mục, cho phép ổ mẹ gạ tham gia lần này cứu viện thi đấu. Tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng là tưởng tượng đến lần này học viện ly có tiểu tổ tông tham gia, nhiều như vậy hạng nhất thi đấu đến là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá cũng không phải sở hữu ổ mẹ gạ đều sẽ cảm kích, cũng không phải sở hữu ổ mẹ gạ sẽ báo danh, rốt cuộc làm quý trọng ổ mẹ gạ đi tham gia thi đấu vốn chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Toàn bộ liên minh báo danh cái này hạng mục ổ mẹ gạ bất quá liêu liêu mấy người mà thôi, thậm chí đều không đến 10 cái. Mặc tiểu thần chính là báo danh ổ mẹ gạ chí nhất, biết được tin tức này thời điểm, Tu La tìm được rồi Mặc tiểu thần. Đứng ở học viện rừng cây nhỏ bên trong, Tu La nhìn Mặc tiểu thần biểu tình, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua kiên nghị. Ngươi vì cái gì muốn báo danh, trong đội ngũ đều là alpha. Ta tin tưởng tiểu tổ tông an bài, nàng sẽ không làm ổ mẹ gạ xảy ra chuyện. Ngươi là ổ mẹ gạ. Ta biết, cho nên, ta mau chân đến xem. Ngửa đầu nghiêm túc nhìn Tu La, Mặc tiểu thần lần đầu tiên như thế chấp nhất một việc, hắn mau chân đến xem tiểu tổ tông là như thế nào đối phó chúng sau. Hắn muốn nhìn xem tiểu tổ tông ở đối mặt như thế đáng sợ sự tình khi đến tuột cùng là cái dạng gì trạng thái. Tu La, ta muốn đi xem tiểu tổ tông là như thế nào làm, ta không muốn làm một cái chỉ có thể lưu tại trong nhà bình thường ô mẹ gạ. Tiểu tổ tông nói, cho dù là ô mẹ gạ cũng muốn sống ra bản thân xuất sắc, ta muốn đi xem này phân xuất sắc là cái dạng gì. Hít sâu một hơi, Tu La biết hắn hiện tại khuyên như thế nào cũng chưa dùng, chỉ có làm hắn nhìn đến hiện thực, làm hắn cảm nhận được cái gì là đả kích, hắn mới có thể biết ổ mẹ gả chỉ thích hợp ngốc tại trong nhà. Chương 332 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi sát tới cửa. Tu La xoay người liền đi, Mặc tiểu thần liền an tĩnh đứng ở mặt sau nhìn, theo sau cười khổ một tiếng, trách không được mẫu thân nói Tu La cũng không thích hợp chính mình, thì ra là thế. Xoay người rời đi rừng cây nhỏ, Mặc tiểu thần cũng không có nhìn đến dấu ở cách đó không xa màu đỏ gấp áo, bọn người đi rồi, Mặc Thiển Ngữ mới hiện ra thân hình. Cái này Tu La đại nam tử chủ nghĩa quá hung tàn đi. Kia có thể làm sao bây giờ, vị diện này đối với ổ mẹ gạ tiêu đệ rất là nghiêm trọng, Mặc ra có thể có như vậy khai sáng gia phong đã đúng là không dễ, muốn làm Tu La cũng nhận đồng loại này gia phong rất khó. Đúng vậy, ta xem này hai cái sớm hay muộn muốn chơi xong, tiểu thư nguyên thân có phải hay không liền đã nhìn ra Tu La là cái dạng này ý tưởng, cho nên mới tìm mọi cách làm cho bọn họ hai cái thành không được. Rất có khả năng. Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, cũng không có gia nhập thỏi vàng bọn họ ba cái thảo luận bên trong, chỉ là nhìn Mặc tiểu thần rời đi phương hướng. Nguyên thân thực thông minh, đã nhìn ra Tu La tính cách, cho nên nàng liền cắm vào trong đó muốn làm hai người như vậy tách ra, chỉ tiếc, nàng chỉ là cái nữ xứng mà thôi. Tiểu thư, kiểm tra đo lường đến cái kia tinh cầu đã hoàn toàn luân hãm, sao huyệt đã xây xong, sợ là học viện ly bắt đầu thời điểm, chúng sau không sai biệt lắm liền ra đời. Mặc chân bước cầm nhìn trước mặt trên màn hình kiểm tra đo lường tình huống, đừng nói cái này trùng sau đặc thù làm sở hữu ổ mẹ gạ đều rất nguy hiểm đâu, nếu trùng sau phạm vi lớn xuất hiện, có phải hay không ổ mẹ gạ đều phải tử tuyệt. Mặc chân, xúc tiến trùng sau sinh ra, làm nó sát tới cửa. Ngươi muốn làm gì? Ngươi loại này cách làm rất có khả năng sẽ làm vị diện này hỏng mất. Không phá thì không xây được, Mặc ra tồn tại tất yếu chính là thúc đẩy tinh tế phát triển, nếu bọn họ liền trùng sau đều chiến không thắng. Như vậy ô mẹ gạ cũng chỉ là ô mẹ gạ, toàn bộ tinh tế vị diện cũng như cũng là cái này tinh tế vị diện, chủng tộc chỉ biết càng cường đại, một ngày nào đó vị diện sẽ hỏng mất. Chính là Tu La dù sao cũng là vị diện coi trọng có vai chính quang hoàn, thậm chí có cường đại tiềm lực can phạ. Không, hắn sẽ không trưởng thành, hắn sẽ bị mất đi tại thế giới sông dài bên trong. Thỏi vang có chút vô ngữ, hành đi, ký chủ định đoạt, dù sao nam chủ không phải nam chủ, chính là bọn họ cuối cùng mục đích. Mặc thành như thế nào cũng không nghĩ tới, sao huyệt kiến tạo thế nhưng nhanh như vậy, chúng sau sinh ra cũng thế nhưng nhanh như vậy, thậm chí ở học viện ly còn không có bắt đầu thời điểm, chúng sau liền ra đời. Học viện ly cử hành tinh vực là giao thông đầu mối then chốt tinh vực, cái kia tinh vực người rất nhiều, hơn nữa tài nguyên phong phú, thậm chí rất có tiền. Trung chiều công kích phảng phất trong nháy mắt liền xuất hiện, liền cùng phía trước trung ương tinh vực chiến dịch giống nhau, trung động liền như vậy đột nhiên mà xuất hiện, mà cùng thời gian xuất hiện còn hiểu rõ chỉ trung hoàng. Không có cách nào, Mặc Thành chỉ có thể trực tiếp kêu ngừng học viện ly. Mặc Thiền Ngữ, Phó Hoài cùng Nam Phong Cẩn đến tổng soái các thời điểm, bên trong đã loạn thành một đoàn, bởi vì lần này tập kích thật sự là quá mức khổng lồ, liền tính là chi viện, bọn họ đều phải đuổi thời gian. Mà không gian khiêu dược kỹ thuật là để lại cho tinh nhuệ bộ đội sử dụng, Mặc Thiền Ngữ, Phó Hoài cùng Nam Phong Cẩn còn lại là nhất yêu cầu tinh nhuệ bộ đội. Tiểu tổ tông, hai vị lão tổ tông, làm ơn. Phó Hoài cùng Nam Phong Cẩn gật gật đầu, theo sau tiến vào không gian khiêu dược động, mà Mạc Thiển Ngữ lại không có động, mà lại an tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn Mạc Thành. Tiểu tổ tông. Mạc Thành, đừng quên ta cùng ngươi đã nói nói. Chương 333 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi ta muốn đi. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền vào không gian khiêu dược động, không có đi nghe Mạc Thành trả lời. Nhìn biến mất thân ảnh cửa động, Mạc Thành cầm quyền, hắn không phải không nghĩ trả lời, mà là muốn chờ tiểu tổ tông trở về lúc sau lại trả lời. Phụ thân. Vừa quay đầu lại, Mạc Thành hoảng sợ, Mạc tiểu thần ăn mặc một thân chiến đấu phục đứng ở cửa, còn dựa vào môn thở dốc nhi, rõ ràng chính là vội vội vàng vàng vội vàng lại đây. Ngươi lại đây làm gì? Phụ thân, ta cũng phải đi. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi còn không có cái kia năng lực. Mạc Thành hắc mặt nhìn Mạc tiểu thần, tiểu tử này có biết hay không hắn bộ dáng này chạy tới, lại còn có không có đánh ức chế tể sẽ ảnh hưởng nhiều ít tàn phạ. Đứng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Thành. Mạc tiểu thần rất rõ ràng chính mình hiện tại đang làm cái gì, nhưng là hắn chỉ là một cái bình thường ô mẹ gạ, nếu muốn trở nên kiên cường, nếu muốn khắc phục thế tục, hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến một cái ô mẹ gạ đến tuột cùng có thể làm được cái gì phần thượng. Nhìn nhi tử biểu tình, Mạc Thành bỗng nhiên có chút không thể nề hà. Thân là alpha, trời sinh trong xương cốt nhục chính là phải bảo vệ nhu nhược ô mẹ gạ, nhưng là ở Mạc gia giáo dục chung, hắn biết ở bảo hộ quý hiếm ô mẹ gạ thời điểm. Càng muốn cùng bọn họ kề vai chiến đấu, phải tin tưởng ô mẹ gạ quyết tâm, bởi vì bọn họ cũng không dễ dàng hạ quyết tâm. Tiểu thần, ngươi muốn đối mặt chính là hàng ngàn hàng vạn chủng tộc, ngươi muốn đối mặt chính là so trùng hoàng càng thêm đáng sợ trùng sau, ngươi thậm chí có khả năng vô pháp tồn tại trở về. Ta biết. Thở dài, Mạc Thành xoay người phất phất tay, có một số việc vẫn là muốn chính hắn đi xem tổng hảo qua cái gì cũng không biết, Mạc gia hải tử không phải nhà ấm nồi chung đóa hoa. Tổng soái các nội. Không ít phụ trách kỹ thuật bệ tạ đều xoay người nhìn bọn họ tổng soái, bọn họ đi theo tổng soái thời gian rất dài, tự nhiên cũng rất rõ ràng Mạc gia hải tử có bao nhiêu kiên cường, bọn họ tin tưởng Mạc tiểu thần nhất định sẽ ở tiểu tổ tông dưới sự bảo vệ an toàn trở về. Chiến đấu trước nhất tuyến, cái kia bị trùng tộc bá chiếm tinh cầu trước, Mạc Thiển Ngữ ba người cơ giáp liền đứng ở nơi đó nhìn. Cho dù căn cối, nguyên bản cũng rất mỹ lệ tinh cầu, hiện giờ lại bị trùng tộc bao trùm, che kín ghê tởm trùng tộc. Tiểu tổ tông không có quay đầu lại, Mạc Thiển Ngữ cũng biết là ai, hơn nữa nàng một chút đều không ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp được Mạc Tiểu Thần, đây là nàng tưởng được đến, bởi vì Mạc gia hải tử không có một cái không đi xem liền cảm thấy không được người. Tiểu Thần, nhìn xem, nơi đó chính là bị chủng tộc chiếm lĩnh tinh cầu, đã từng cũng là cái thật xinh đẹp tinh cầu đâu, cho dù hắn thực xa xôi. Xinh đẹp. Mạc Tiểu Thần không thấy ra tới, hắn nhìn đến tinh cầu đã là một cái che kín chủng tộc tinh cầu. Trên tinh cầu này, tổng cộng có liên minh cư dân 20 vạn, trong một đêm, biến mất hầu như không còn. Đào hút một ngụm khí lạnh, Mạc tiểu thần bừng tỉnh trừng lớn hai tròng mắt, hoàn toàn không thể tin được cái này trị số, trong một đêm đã không thấy tăm hơi. Nam Phong Cẩn đem vũ khí chuẩn bị tốt, cái thứ nhất nhằm phía chủng tộc, một phen trường kiếm chém ngang mở đường, không sợ bất luận cái gì chủng tộc, cho dù là trung hoàng. Phó Hoài pháo kích theo sát sau đó, đem chung quanh ý đổ vây quanh Nam Phong Cẩn người nhanh chóng tiêu diệt, cũng vì Mạc Thiển Ngữ khai một cái lộ. Mạc Thiển Ngữ cơ giáp không có bất luận cái gì vũ khí, nàng muốn tập trung sở hữu tinh thần lực đi tìm trùng sau, hơn nữa tập trung cuối cùng sức sống tiêu diệt trùng sau mới có thể. Chương 334 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi đừng lại nhải. Mạc Ngữ lưu lại bảo hộ Mạc tiểu thần, Mạc Trần tắc hành tẩu tại đây trung gian bảo hộ Mạc Thiển Ngữ. Mạc Ngữ, ngươi không cần. Ngươi là tiểu thư định ra tiếp theo cái người nối nghiệp, trung tộc hoạt động tần suất đã tăng lớn, ngươi không thể ra ngoài ý muốn. Chính là ta. Ngươi không thể dựa vào tiểu thư cả đời, tiểu thư cũng vô pháp sống thêm mấy ngàn năm tới bảo hộ liên minh. Mạc Ngữ nói tuy rằng thực không xuôi thai, nhưng là này lại là sự thật, tiểu tổ tông đã sống 2.000 năm, nhưng ai còn có thể bảo đảm nàng có thể sống thêm 2.000 năm. Chiến đấu trình độ nhất định thượng có thể nói rất là nôn nóng, Mạc Thiển Ngữ dựa vào ô mẹ gã đặc thù tin tức tố tìm kiếm bị che giấu lên trùng sau, Nam Phong Cẩn cùng Phó Hoài còn lại là ở độc hữu kênh chung nói chuyện thiếm. Nói thật ra, nay ố mẹ gạ tin tức tố thật là quá thơm ngọt. Thật là biến thái. Đúng đúng đúng, chính là hảo biến thái A. Thỏi vang một bên nhi kêu la một bên nhi ghét bỏ. Tuy rằng đi, thân là ản phả Phó Hoài đích xác đối nhà mình ký chủ tin tức tố thật sự là vô pháp kháng cự, nhưng là kia không phải bình thường ản phả sao? Phó Hoài là bình thường sao? Hiển nhiên không phải. Thỏi vang, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, chúng ta Phó Lao Đại chỉ đối tiểu tổ tông mới có loại cảm giác này nha. Đánh đổ đi. Chính là cái biến thái. Không có đi quản cho nhau đánh nhau thỏi vàng cùng cậu đảng, Phó Hoài nhìn cơ giáp thượng biểu hiện phân bố đồ, vị diện này chủng tộc tựa hồ có nào đó đặc thù năng lực, thế nhưng có thể bài binh bố trận. Từ ra quét đồ tới xem, này đó chủng tộc phân bộ tình huống đến là cùng cổ đại bài binh bố trận có điểm giống, hơn nữa tựa hồ rất có đầu góc bộ dáng. Nam Phong Cẩn cũng nhíu chặt mày nhìn trước mặt ra quét đồ, chủng tộc vẫn luôn là vũ trụ chưa giải chi mê, cục quản lý thời không nội có rất nhiều tinh tế vị diện, nhưng là mặc kệ là cỡ nào cường đại tinh tế vị diện, ở đối mặt chủng tộc thời điểm cũng là nhỏ yếu. Có rất nhiều càng cao cấp tinh tế vị diện thậm chí bởi vì chủng tộc cường đại tiến hóa năng lực bị tiêu diệt, trực tiếp toàn bộ vị diện sụt xuống, hắn không phải không có trọng tố quá loại này cao cấp vị diện. Nhưng là cho dù hắn là cục quản lý thời không cao tầng, cũng như cũ vô pháp hiểu thấu đáo này chủng tộc lai lịch, liền dường như trống rông xuất hiện như vậy một cái đồ vật giống nhau. Nơi này chủng tộc hẳn là tiến hóa quá, cho nên mới sẽ có lần này tập kích, không bài trừ bởi vì chúng ta đã đến mới có thể như vậy. Chủng tộc sao? Xem ra phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Phó Hoài cảm thấy, chính mình mất đi ký ức, thậm chí nói Mạc Thiển Ngự xuyên qua vị diện tựa hồ đều cùng cái này chủng tộc có quan hệ, nhưng cũng chỉ là như vậy tưởng, có lẽ cùng chủng tộc ngược lại không có quan hệ. Phía trước mở đường đã không sai biệt lắm, Mạc Thiển Ngự cũng rốt cuộc tìm được rồi trùng sau vị trí, như vậy dư lại chính là đi vào. Ta tìm được rồi, mở đường, đừng lại nhải. Tới, tới. Nam Phong Cẩn cùng Phó Hoài vội vàng vọt qua đi. Mở đường, phụ trợ, cấp Mạc Thiển Ngữ cung cấp một cái chuyên môn con đường đi thông trùng sau sở tại. Tinh cầu mảnh đất trung tâm, Mạc Thiển Ngữ đi vào lúc sau liền có vô số chủng tộc đem nàng đường lui lấp kín. Mạc Tiểu Thần trận to mắt nhìn bị vô số chủng tộc bao phủ ba cái tổ tông, biến mất, không thấy, bọn họ thật sự còn có thể ra tới sao. Mạc Ngữ, Tiểu Tổ Tông nàng, tin tưởng bọn họ, là ngươi hiện tại duy nhất có thể làm. Mạc Ngữ cũng không phải thực sốt ruột đứng ở một bên. Ánh mắt bình tĩnh, bất quá một cái trùng sau, không làm gì được tiểu thư, bất quá là vì điều tra điểm sự tình thuận tiện làm đủ bộ dáng cấp bên người cái này tiểu ổ mẹ gà xem. Chương 335 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp người vì can thiệp. Trung tộc sao huyệt bên trong, Mạc Thiển Ngữ ngồi xổm trước mặt nhìn bị bắt thu nhỏ trùng sau, lôi kéo ngó trái ngó phải, này sâu lớn lên hảo kỳ quay a. Nhìn ra tới cái gì? Nam Phong Cẩn ngáp một cái hỏi một câu, đêm qua ngủ đến vãn, hắn hiện tại thực vây. Này sâu hảo kỳ quái à, nhìn hình như là lưỡng tính đồng thể, chính là bình thường chủng tộc không phải cũng phân công mẫu sao. Ta nhìn xem, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua chúng sau, quả nhiên là lưỡng tính đồng thể, này không phù hợp bình thường chủng tộc đặc thù, hơn nữa vị diện này giả thiết hắn cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng ổ mẹ gạ là phi thường yếu ớt tồn tại, thậm chí bởi vì tinh thần lực gió lốc nguyên nhân sẽ dẫn tới thân thể cực kỳ suy yếu, như vậy mặc ra người là như thế nào mới có thể có được nhiều như vậy có được cường đại sức chiến đấu ổ mẹ gạ. Hơn nữa, liền tính ổ mẹ gạ sức chiến đấu bị tăng lên, nhưng vì cái gì chỉ có ổ mẹ gạ tin tức tố có thể tìm được trùng sau. Này đó đều là liền mặc ra đều không có tìm được nguyên nhân sự tình, nhưng là liền như vậy không khỏe tồn tại. Thỏi vàng, cậu đàn, các ngươi hai cái thấy thế nào? Vừa mới tới thế giới này thời điểm, ta phát hiện thế giới này bị mỗi người vì can thiệp quá. Sợ là cái này trùng sau chính là nhân vi can thiệp quan trọng nhất một vòng. Thỏi vàng nhăn chặt mày nhìn trước mặt trùng sau, sau đó biến ảo thành thiếu niên bộ dáng đem trùng sau để vào hắn bồi dưỡng trong bình, hắn phải hảo hảo quan sát một chút cái này trùng sau tình huống. Ta cũng phát hiện, các ngươi hẳn là vô pháp phát hiện, nhưng là chúng ta làm hệ thống vẫn là có thể phát hiện, có một bộ phận nhân vi trình tự can thiệp, mặc ra cũng là nhân vi can thiệp một bộ phận, dùng để bóp chế trùng sau. Đối. Nói trắng ra là chính là thế giới này cao cấp nhất hai cái tồn tại, một cái là trùng sau, một cái là mặc ra. Chỉ cần trùng sau bất diệt, mặc ra liền bất diệt, chỉ cần mặc ra bất diệt, trùng sau liền bất diệt. Cộng sinh quan hệ. Phó Hoài mày nhăn lại, nếu là cái dạng này quan hệ, như vậy vị diện này sẽ ở vô tuyến tuần hoàn chung không ngừng thăng cấp, vẫn luôn thăng cấp đến cao cấp vị diện, sau đó trở thành cao cấp thế giới. Minh bạch cụ thể nguyên nhân, Mạc Thiển Ngữ liền đã biết mặc ra tồn tại đến tột cùng có bao nhiêu đặc thù. Xem ra nàng yêu cầu đem một bộ phận sự tình lưu lại lập hồ sơ, để mặc ra hậu bối đi tiếp tục. Chỉ là, không biết vị diện này sẽ dùng bao lâu thời gian biến thành cao cấp vị diện, có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ ở nhiệm vụ giao diện thượng một lần nữa nhìn đến vị diện này nhiệm vụ, hy vọng lúc ấy vị diện này nhiệm vụ có thể cho chính mình được đến càng nhiều thù lao. Chờ thỏi vàng đem trùng sau chuẩn bị cho tốt lúc sau, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng hộ cháo bên ngoài kia che trời số lượng chủng tộc, chán ghét sâu, lớn lên thật xấu a. Phòng hộ cháo phá vỡ lúc sau, một kích pháo kích phá tan không trùng, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, tổng soái các nội, nguyên bản lo lắng ba cái tổ tông người cùng thời gian thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhìn xuất hiện ở kia vòng vây chung còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì tam đài cơ giáp, sở hữu chiến sĩ đều ở trong lòng phát lên một mạt tôn kính, cao thượng kính ngưỡng chi tình. Giơ lên trong tay pháo quản, Mạc Thiển Ngữ mở ra liên minh quân công cộng kênh. Liên minh sở hữu tham chiến tướng sĩ nghe lệnh, phản kích thời điểm tới rồi. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, một tiếng pháo kích khai hỏa chiến đấu kết thúc nhạc dạo, thay thế sở hữu tướng sĩ trả lời. Trận này chiến dịch ở ba người dẫn dắt dưới rằng có 2 ngày 2 đêm mới đưa biên cảnh tinh vực nguy cơ hoàn toàn xoay chuyển, nhưng là cũng không đại biểu trận này chiến dịch kết thúc. Chương 336 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp dưới định quyết tâm. Muốn đem chủng tộc đuổi đi hồi trùng động bên trong, bọn họ yêu cầu càng nhiều thời giờ tới đối phó này đó chủng tộc, mà Mạc Thiển Ngữ bọn họ ba cái tắc yêu cầu phụ trách đem chủng hoàng nhất nhất chém giết, còn thừa chủng tộc tắc để lại cho liên minh quân cùng với phụ cận quân giáo sinh luyện tập. Mạc Thiển Ngữ ở chém giết trùng sau lúc sau liền về trước tới rồi tới gần sở chỉ huy, bên đường thấy không ít tướng sĩ, tuy rằng không quen biết là ai, nhưng là mỗi một cái đối nàng túi chào tướng sĩ, nàng đều trở về lễ. Bị đáp lễ tướng sĩ một đám đều nhưng kích động, chỉ là Mạc Thiển Ngữ có điểm không rõ nguyên do, không thể hiểu được nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người đi rồi, này bang gia hỏa như thế nào một đám đều cùng được đa động chứng giống nhau. Lâm thời sở chỉ huy, phụ trách trước nhất tuyến chỉ huy chính là Nam đảo phụ thân. Ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ tiến vào thời điểm đặc biệt kích động. Tiểu tổ tông, ân, thương vong tình huống như thế nào? Sở hữu dân chúng đã rời đi xong, liên minh quân thương vong không lớn, trước mắt chiếm so một. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ biết này 1% đều là ở chính mình tới phía trước sinh ra, chỉ là cho dù là 1%, kia cũng có rất nhiều người. Biên cảnh liên minh trường quân đội học sinh sức chiến đấu không tồi, có thể làm chủ muốn nạp vào nhân tài kho, trong đó không thiếu sẽ chỉ huy ưu tú học sinh. Có thể trọng điểm chú ý một chút. Minh Bạch. Ta đi nghỉ ngơi một chút, 2 cái giờ lúc sau kêu ta. Được rồi. Mạc Thiển Ngữ cọ tới cọ lui trở về Nam gia chuẩn bị phòng nghỉ ngơi, tuy rằng nàng chỉ là làm bộ dáng, nhưng là có thể trộm điểm nhi lười liền trộm điểm nhi lười đi. 2 cái giờ lúc sau, Mạc Thiển Ngữ nghỉ ngơi phòng môn bị gõ vang, ngoài cửa đứng Mạc Tiểu Thần cùng Mạc Ngữ. Tránh ra môn, Mạc Thiển Ngữ làm 2 người vào nhà, cả người có chút lười nhác dựa vào trên sofa. Từ Mặc Trần trong tay tiếp nhận một ly vừa mới nấu trà ngon. Ngươi như thế nào lại đây? Tiểu tổ tông, ta thấy được vừa mới trùng sau bị diệt cảnh tượng. Sau đó là, ta biết ngài muốn làm ta trở thành đời kế tiếp gia chủ, nhưng là ta có thể hay không kết thúc việc học lúc sau. Ta chưa nói ngươi không thể tiến hành việc học. Ngẩng đầu nhìn có chút khó có thể mở miệng bộ dáng Mặc Tiểu Thần, Mặc Thiển Ngữ chỉ cười không nói, nàng rất rõ ràng tiểu tử này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ cần ở trường học. Nàng là có thể nhìn thấy Tu La, cho dù không cùng Tu La hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nhưng ít ra có thể xa xa mà nhìn đến. Nhưng là liền như Mực Tiểu Thần mẫu thân nói, Tu La cũng không thích hợp Mặc Tiểu Thần, cái kia cho dù mặc thành vạn bùi hoa trung quá, lại như cũ độc ngồi Mặc gia phu nhân bảo tọa nữ nhân xem đến thực minh bạch, đó là cái thông thấu nữ tử. Tiểu tổ tông, ngươi có phải hay không cũng cho rằng Tu La không thích hợp ta? Không có chính diện trả lời Mặc Tiểu Thần nói, Mặc Thiển Ngữ chỉ là buông xuống trong tay chén trà. Theo sau đứng dậy đem tóc dài thúc khởi. Ngươi mẫu thân, là cái thực thông thấu ố mẹ gạ, ngươi nghe một chút nàng ý kiến so nghe ta muốn hảo. Mặc Tiểu Thần có chút trầm mặc, hắn biết mẫu thân nói qua cái gì, nhưng là hắn nguyên bản cho rằng tiểu tổ tông cũng là xem trọng Tu La, nhưng là hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, tiểu tổ tông 1-2 phải cắm vào hắn cùng Tu La chi gian đến tuột cùng là vì cái gì. Túi đầu nhìn chính mình tay, Mặc Tiểu Thần hít sâu một chút, theo sau hạ định rồi chú ý, ngẩng đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ đi ra ngoài bóng dáng. Ánh mắt kiên định. Mặc Ngữ thúc thúc, ta quyết định, ta phải hảo hảo cùng tiểu tổ tông học tập. Đừng gọi ta thúc thúc, ta có thể đưa người tổ tông. Mặc Ngữ ghét bỏ nhìn thoáng qua Mặc Tiểu Thần, làm lơ Mặc Tiểu Thần khiếp sợ ánh mắt, đi theo Mặc Thiển Ngữ đi ra ngoài. Chương 337 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi nguyện. Từ biết trùng sau tác dụng lúc sau, Mặc Thiển Ngữ đối huấn luyện hậu bối càng thêm để ý, nàng tin tưởng, chỉ cần liên minh quân đủ cường đại, còn không phải là trùng hoàng cùng trùng sau sao. Không nhất định 1-2 phải làm Mặc gia ổ mẹ gả tới tìm A. Ngươi xem, nếu đem bên ngoài trùng tộc cùng trùng hoàng đô diệt, không phải bại lộ trùng sau sở tại sao? Không thể không nói, cái này kết luận thực chính xác, hơn nữa thật không tật xấu, nhưng mấu chốt là bên ngoài những cái đó sâu có thể bị tiêu diệt tính A. Cho nên Mặc Thiển Ngữ hiện tại đặc biệt ham thích với rèn luyện hậu bối, nhất định phải làm này đó liên minh hy vọng hảo hảo trưởng thành mới có thể. Trên chiến trường, lần đầu tiên xuất hiện khí thế ngất trời nhiệt tình nhi. Xem ở tổng soái các Mặc Thành rất là vui mừng. Chiến trường không đáng sợ, đáng sợ chính là không có dũng khí đối mặt chiến trường. Bên kia, ngươi như thế nào chỉ huy, có phải hay không tiểu năng trí tuệ A? Ngươi là cái nào tiểu đội, một mình chiến đấu hăng hái thực như bức đúng không? ngươi xác định ngươi không phải ngốc bức sao? Đây là nơi nào tới thiểu năng trí tuệ? Này giới tiểu quỷ không hảo mang a. Vừa mới thực vui mừng Mạc Thành trên mặt tươi cười còn không có rỡ xuống, liền cứng đờ ở trên mặt, sau đó ra mặt co giật. Toàn bộ hệ thống kinh đều tràn ngập ba vị tổ tông đặc biệt ghét bỏ nói. Mà đang ở trên chiến trường thời hạn nghĩa vụ quân sự tướng sĩ cùng quân giáo sinh nhóm còn ở chính mình tiểu kinh thảo luận, hôm nay ngươi có hay không bị ba vị tổ tông bắt được đến giáo huấn. Ở có chút sung sướng bầu không khí chung, bọn họ đem cuối cùng một con trùng tộc xử lý, trận này chiến dịch hoàn toàn kết thúc. Trên chiến trường, tất cả mọi người ở hoan hô, mà nhất trên không kia tam đài nhan sắc khác nhau cơ giáp liền như vậy đứng ở nơi đó. Hoan hô lúc sau, tam đài cơ giáp như cũ không nhúc nhích, mọi người hơi có chút buồn bực, có người mở ra công cộng kênh, nhỏ giọng dò hỏi. Tiểu tổ tông, còn có cái gì vấn đề sao? Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, sở hữu ở trên chiến trường người đều thấy được tam đài cơ giáp động tác. Nguyên bản còn đứng thẳng ở giữa không trung, mà hiện tại, tam đài cơ giáp đối mặt chính là cái kia duy nhất luân hãm nghèo khó tinh cầu. Giơ lên tay phải, nắm tay, khấu ở ngực. Thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm, nguyện các ngươi có càng hạnh phúc kiếp sau. Trên chiến trường mọi người đều là một ngạnh, theo Mạc Thiển ngữ động tác, nhìn xa kia đã hoàn toàn vứt đi tinh cầu. Nguyện các ngươi có càng hạnh phúc kiếp sau. Tổng soái các nội, không biết là ai ở đứng lên làm này động tác thời điểm đụng phải nào đó cái nút, một màn này đột nhiên xuất hiện ở liên minh tin tức kinh nội. Trang nghiêm, mà túc mục. Bi thương, mà cảm động. Toàn liên minh dân chúng đều tại đây một khắc ngừng lại, đối với hình ảnh chung cái kia đã vỡ nát tinh cầu, giơ lên tay phải, nắm tay khấu ở ngực. Nguyện các ngươi có càng hạnh phúc kiếp sau. Chiến tranh rằng có hơn 2 tháng, chiến hậu phục kiến công tác cũng yêu cầu khua chiêng gõ mõ cử hành, Mạc Thiển Ngữ cũng không có trước tiên trở lại trung ương tinh vực, mà là lưu tại biên cảnh tinh vực, chuyên môn huấn luyện biên cảnh tinh vực liên minh trưởng quân đội học sinh. Sở hữu lớp 6 học sinh đều tiếp nhận rồi Mạc Thiển Ngữ cơ hồ là một trọi một huấn luyện, loại này trải qua cũng đủ bọn họ ghi khắc cả đời, cũng đủ bọn họ ở trên chiến trường phát huy ra bản thân tốt nhất thực lực. Mạc Tiểu Thần cũng không có hồi Mạc gia, mà là đi theo Mạc Trần cùng Mạc Ngự ở biên cảnh tinh vực tiếp thu đặc huấn. Biên cảnh tinh vực tốt nhất đó là hoàn cảnh gian khổ, mà hoàn cảnh gian khổ đủ để huấn luyện một người cường đại ý thức. Mạc Tiểu Thần là chân quý Omega, rất nhiều người cảm thấy Mạc Tiểu Thần tham gia như vậy gian khổ huấn luyện đều là ở khó xử hắn. Chương 338 Tiểu Tổ Tông Thượng Tuyến Lạp Chi hôn mê bất tỉnh. Nhưng là Mạc Trần cùng Mạc Ngữ lại vẻ mặt nghiêm túc huấn luyện Mạc Tiểu Thần, cho dù Mạc Tiểu Thần tới rồi đặc thù thời kỳ, đối hai người kia cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, trực tiếp ấn một chi ức chế tể liền kết thúc. Ở hai người khắc nghiệt huấn luyện dưới, Mạc Tiểu Thần thực lực cũng ở phát sinh này tiến bộ vượt bậc biến hóa, ít nhất hiện tại Mạc Tiểu Thần đối mặt bình thường ản phả có thể có đánh trả chi lực, như vậy đả đảo ản phả tình huống chính là sắp tới. Nay phân biến hóa làm Mạc Tiểu Thần càng thêm hưng phấn, cả người đều thực phấn khởi, mỗi ngày đều sẽ cùng Mạc Thiển Ngữ hội báo tình huống, đôi khi được đến Mạc Trần hoặc là Mạc Ngữ khen ngợi, còn có thể cùng Mạc Thiển Ngữ khoe ra một phen. Tuy rằng Mạc Thiển Ngữ thực ghét bỏ, nhưng là Mạc Tiểu Thần như cũ làm không biết mệt. Sau đó Mạc Thành liền phát hiện, con của hắn mỗi ngày đều không liên hệ hắn, thậm chí nhận được chính mình điện thoại còn muốn cắt đứt, mị danh rằng không rảnh. Nhưng là cùng thời gian, hắn cũng phát hiện nhi tử biến hóa, ít nhất Mạc Trần ngẫu nhiên còn sẽ cho hắn phát một ít nhi tử ảnh chụp, nói một câu nhi tử tình huống, mỗi lần nhìn đến Mạc Trần khen ngợi, Mạc Thành cao hứng cực kỳ. Mạc Thiển Ngữ ở biên cảnh tinh vực ngây người một năm, đem lần này lớp 6 sinh đưa tới tốt nghiệp, sau đó tự mình vì bọn họ phân phối cụ thể tổng quân đoàn hào, cùng với bọn họ cụ thể cương vị. Lực bảo lần này lớp 6 sinh có thể ở chính mình cương vị thượng, phát huy chính bọn họ tốt nhất thực lực. Mạc Thiển Ngữ đối chính mình tự mình chọn lựa lớp 6 sinh rất là tín nhiệm, cũng tin tưởng, ở chính mình không ở lúc sau sẽ trở thành chống đỡ Mạc gia lực lượng. Mạc gia chiếm cứ liên minh địa vị cao thật lâu, tuy rằng hiện tại nhìn liên minh vui sướng hướng vinh, nhưng là kia cũng là có nam gia cùng phó gia hộ giá hộ tống tình huống, hơn nữa cũng là có chính mình cái này tiểu tổ tông tọa chấn nguyên nhân. Nhưng một khi chính mình biến mất, Mạc gia liền thật sự không có tổ tông tọa chấn, hơn nữa thực lực sẽ xuất hiện phay đứt gãy tình huống, đến lúc đó sẽ xuất hiện lung tung rối loạn trạng huống. Mạc gia đối với liên minh là một cái đặc thù tồn tại, tự nhiên không thể ở cái này thời khắc mấu chốt ngã xuống. Cũng may Mạc Tiểu Thần đi theo này đó lục cấp sinh cùng nhau huấn luyện, bọn họ cảm tình cũng không tệ lắm, này cũng coi như chính mình thế nguyên thân bày ra cục đi. Mạc Thiển Ngữ trở lại trung tâm tinh vực lúc sau liền vẫn luôn đại ở Mạc gia không có lại đi ra ngoài qua, rất nhiều người đều tìm không thấy nàng, thậm chí đều không thấy được nàng, nhưng chỉ có Mạc gia người biết Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng là cái dạng gì trạng thái. Mạc Thiển Ngữ đã 2000 tuổi, phía trước lại bởi vì sử dụng tinh thần lực quá độ mà bị đóng băng quá một lần. Lần này lại bởi vì chém giết trùng sau dẫn tới lực lượng dùng hết. nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Mạc Thiển Ngữ, Mạc Tiểu Thần không biết chính mình là cái gì tâm tình, liền phảng phất thiên sập xuống giống nhau. Lao tổ tông, tiểu tổ tông khi nào mới có thể tỉnh lại? Tỉnh lại, chính là cuối cùng. Phó Hoài nắm Mạc Thiển Ngữ tay, trên mặt biểu tình rất là ngưng trọng, hắn cũng không phải không có nghĩ tới vị diện này bọn họ ở chung thời gian thực đoạn, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy đoạn. Trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng đứng lên, Mạc Tiểu Thần như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy. Có biện pháp nào? Chúng ta sống thời gian đủ lâu rồi, cũng nên đem thời đại này nhường cho các ngươi. Chính là lão tổ tông. Trở về đi. Vung tay lên, liền đem Mạc Tiểu Thần đưa đến ngoài cửa. Phó Hoài nhẹ nhàng thở ra, nhìn Mạc Thiển Ngữ mở hai mắt, hơi có chút bất đắc dĩ. Thân thể này đích xác dư lại thời gian không nhiều lắm, nhưng là nha đầu này nhưng không hôn mê. Chương 339 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi vị diện bất đồng. Nhìn đỉnh đầu chân nhà, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi. Phía trước nàng nhận được nhiệm vụ này thời điểm, luôn cho rằng là bởi vì cảm tình vấn đề, nhưng là tới lúc sau mới phát hiện, đây là quốc gia đại nghĩa vấn đề. Cho dù, nơi này là tinh tế thời đại, cho dù, nơi này là liên minh, cho dù, Mạc gia đương gia làm chủ. Nhưng nguyên thân đối liên minh đam mê, đối Mạc gia đam mê, đối thời đại này đam mê, làm nàng sinh sôi đem chính mình thọ mệnh kéo dài 2.000 năm. Nguyên bản vị diện này, không có nam gia chống đỡ, không có phó gia chống đỡ. Nguyên thân liền dựa vào tự thân ngạnh sinh sinh đỉnh 2.000 năm, bảo hộ cái này tinh tế thời đại 2.000 năm, bảo hộ liên minh 2.000 năm, bảo hộ Mạc gia 2.000 năm. Mạc Tiểu Thần là nguyên thân tuyển định đời kế tiếp gia chủ, nhưng là nàng không có nhìn đến Mạc Tiểu Thần trở thành liên minh tổng soái kia một ngày, cho nên nàng đến chết đều ở lo lắng Mạc Tiểu Thần hay không có thể bảo vệ tốt chính mình, hay không có thể bảo vệ tốt Mạc gia. Cho nên, mới có cái kia nhiệm vụ. Ta đã từng cho rằng, ta chỉ cần giải quyết nguyên thân nữ xứng vấn đề. Nhưng là hiện tại, ta lại ở cái này vị diện thấy được cái kia xưng là ánh dạng đông đổ vật. Cho nên đâu? Sau vị diện, đại khái muốn thăng cấp đi. Cấp thấp vị diện chủ yếu giải quyết cảm tình vấn đề, mà trung cấp vị diện tắc gia nhập gia tộc đại nghĩa hoặc là quốc gia đại nghĩa, mà cao cấp vị diện gia nhập sợ là toàn bộ nhân loại tồn vong đi. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy nàng có thể giải quyết nhân loại tồn vong, nhưng này liền cùng tu tiên giống nhau, chỉ có lĩnh ngộ đại đạo mới có thể phi thăng, thể hội mỗi cái bất đồng nhân sinh. Mới có thể đủ minh bạch một cái vị diện, một cái hệ thống hình thành có bao nhiêu không dễ dàng. Ta cảm thấy chúng ta muốn tìm đáp án cũng ở càng cao cấp vị diện. Chỉ có tới rồi cao cấp nhất vị diện, mới có thể bắt được càng nhiều tiền. Mạc Thiển Ngữ tâm tâm niệm niệm cái kia đạo cụ liền yêu cầu rất nhiều tiền. Càng cao cấp vị diện nhiệm vụ càng khó làm, nàng có thể được đến thù lao liền càng nhiều. Hai người hàn huyên thật lâu, thậm chí bao gồm chính bọn họ sự tình đều hàn huyên rất nhiều. Có càng nhiều nhận chi liền sẽ đem chính mình muốn biết đến chân tướng dần dần khâu ở bên nhau, cũng có thể đủ càng thêm hiểu biết đối phương tính cách cùng yêu thích. Chỉ là một màn này ở ba cái gia tộc trong mắt lại thành Phó Hoài cùng Mạc Thiển Ngữ phu thê tình thâm hình ảnh, tuy rằng bọn họ hai cái lại là cảm tình thực hảo, nhưng là lại không phải muốn chết cái loại này. Mạc Thiển Ngữ hôn mê bất tỉnh sự tình cấp Mạc Tiểu Thần đả kích quá lớn, trong khoảng thời gian này hắn cũng không dám đi xem Mạc Thiển Ngữ, liền sợ thấy Mạc Thiển Ngữ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Hắn liều mạng ở huấn luyện chính mình, huấn luyện tới rồi cơ hồ điên cuồng nông nỗi, cho dù là Mạc Thành cùng hắn mâu thân đều không thể làm hắn dừng lại. Mãi cho đến quản gia nói cho hắn, Tu La tới. Mạc gia trong phòng khách, Mạc Tiểu Thần dựa nghiêng trên sofa uống trà, ở biên cảnh tinh cầu một năm, hắn đã thói quen Mạc Ngữ thúc thúc phao ra tới trà, hiện giờ uống không đến lại ngược lại có chút khổ sở. Tiểu Thần, có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi ở điên cuồng huấn luyện, ngươi không cần như vậy, sẽ mệt chết thân thể của mình. Thân thể của ta chính mình biết, ta tưởng đuổi ở tiểu tổ tông tỉnh lại phía trước cho nàng một kinh hỉ. Thấp liễm mặt mày nhìn trong tay chén trà, Mạc Tiểu Thần trên mặt tràn đầy đạm mạc, nhìn không ra tới hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tu La nhíu chặt mày, này không phải hắn nhận thức Mạc Tiểu Thần, bởi vì là Omega, cho nên Mạc Tiểu Thần từ nhỏ thân thể liền không thế nào hảo, hơn nữa tương đối mẫn cảm, càng bởi vì là Mạc gia người duyên cớ, hắn đối chung quanh mẫn cảm độ càng cao. Chương 340 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi nhìn lầm rồi người. Bởi vì ố mẹ gạ tinh chất đặc biệt, Mạc Tiểu Thần từ nhỏ chưa bao giờ tiếp thu quá như vậy khắc nghiệt huấn luyện. Hắn nghe nói phía trước ở biên cảnh tinh cầu thời điểm Mạc Thiển Ngữ đối Mạc Tiểu Thần huấn luyện liền rất khắc nghiệt, không nghĩ tới trở về lúc sau, Mạc Thiển Ngữ đều đã hôn mê bất tỉnh, như thế nào còn cái dạng này. Tiểu Thần, ngươi có phải hay không đang trách ta gần nhất đối với ngươi không phải thực quan tâm? Không có. Bởi vì liên minh quân muốn chọn lựa ưu tú học sinh tham gia tập huấn, cho nên ta không phải thực quan tâm, nếu ngươi không có gì sự tình nói liền trở về đi, đi hảo hảo huấn luyện tham gia liên minh tập huấn, ta cũng có thể tập trung tinh thần huấn luyện. Tiểu Thần, ngươi là ố mẹ gà. Cho nên, ngươi không cần phải như vậy nỗ lực, ngươi chỉ cần bình yên đãi ở trong nhà là được. Vì cái gì? Vì cái gì hắn nhất định phải ngốc tại trong nhà chờ? Liên bởi vì, hắn là ố mẹ gà sao? Lần đầu tiên, Mạc Tiểu Thần cảm nhận được cái loại này bất đắc dĩ, cảm nhận được cái loại này muốn phá tan trói buộc cảm giác. Chúng ta hôn ước như vậy từ bỏ đi, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, từ hôn sự tình, ta sẽ làm phụ thân đi nhà ngươi nói. Mạc Tiểu Thần. Không có nói cái gì nữa, Mạc Tiểu Thần đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua Tu La, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi phòng khách hồi phòng huấn luyện. Ngươi cho rằng ngươi là Mạc gia người là có thể tùy ý tiến vào liên minh quân sao, không có khả năng. Ngươi là cái ố mẹ gà, trên chiến trường ngươi sẽ ảnh hưởng ản phả phát huy, lộng không hảo ngươi liền sẽ thay đổi toàn bộ chiến cuộc, ố mẹ gà cũng chỉ có thể đại ở. Còn không đợi Tu La nói xong, cách đó không xa đi tới một nữ tính ố mẹ gà mày nhăn lại, toàn thân khí chẳng toàn bộ khai hỏa, phất tay chi gian, phía sau Mạc gia cảnh vệ toàn viên xuất động. Đem hắn cho ta đuổi ra đi. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Mạc Tiểu Thần cùng toàn bộ nữ tính ố mẹ gà, Mạc Tiểu Thần ôm chính mình ngồi xổm xuống dưới, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tiểu Thần, phải kiên cường. Mẫu thân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta trách lầm tiểu tổ tông, là ta đã nhìn sai người. Lau sạch hốc mắt chung nước mắt, Mạc Tiểu Thần rốt cuộc biết lúc trước tiểu tổ tông vì sao một hai phải cắm ở chính mình cùng Tu La Chi Gian, là chính mình sai nhìn lầm rồi người, là hắn sai. Tiểu tổ tông là cái thực ưu tú ô mẹ gạ, tiểu thần, tiểu tổ tông tuy rằng hôn mê bất tỉnh, tuy rằng khả năng. Nàng vô pháp lại tiếp tục bảo hộ Mạc gia, nhưng là nàng để lại cho ngươi đồ vật, cũng đủ ngươi trưởng thành vì cùng tiểu tổ tông giống nhau ưu tú ô mẹ gạ. Nữ nhân mỉm cười trấn an chính mình nhi tử, Mạc gia tiểu tổ tông là nàng kính trọng nhất người, cũng là nàng nhất tin tưởng người. Nàng tin tưởng, tiểu tổ tông cho dù thật sự không thể lại bảo hộ Mạc gia, cũng sẽ cấp Mạc gia lưu lại vô tận tài phú. Cái này vô tận tài phú không phải tiền tài, mà là so tiền tài càng thêm chân quý kinh nghiệm. Một người kinh nghiệm, đôi khi có thể cứu vớt một cái thế giới. Mẫu thân, bất luận cái gì thời điểm, tin tưởng tiểu tổ tông. Thật mạnh gật đầu, Mạc Tiểu Thần lau khô nước mắt, đứng dậy một lần nữa về tới phòng huấn luyện, hắn còn không có hoàn thành tiểu tổ tông để lại cho chính mình huấn luyện kế hoạch. Tiểu tổ tông nói, này phân huấn luyện kế hoạch sẽ làm chính mình biến thành cùng nàng giống nhau cường hãn ô mẹ gà, chính mình muốn bảo hộ Mạc gia. Liền nhất định phải hoàn thành này phân huấn luyện kế hoạch. Chính mình cùng tiểu tổ tông ước định, nhất định phải hoàn thành. Trong phòng, Mạc Thiển Ngữ một bên nhi ăn điểm tâm một bên nhi nhìn Mạc gia trong phòng khách phát sinh này hết thảy, không thể không nói, nguyên thân thật đúng là không nhìn lầm Mạc Tiểu Thần đứa nhỏ này, đích xác tương đối thích hợp kế thừa Mạc gia. Chương 341 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi rất ghê tởm. Đừng nói, cái này Tu La thật đúng là rất ghê tởm. Thỏi vang rất là ghét bỏ nói. Này đại nam tử chủ nghĩa muốn hay không như vậy ghê tởm người. Không có biện pháp, ở cái này vị diện, ản phạ đã định, khắc tiến cốt nhục chung ý thức chính là phải bảo vệ Omega, ở bọn họ sở hữu nhận chi chung Omega chính là thực mềm yếu mẫn cả người, chỉ có thể đại ở trong nhà chờ ản phạ cứu vớt. Bọn họ thật đúng là cho rằng có thể cứu vớt hệ ngân hà đâu. Một bên cậu đản cũng ghét bỏ bĩu môi, sau đó bắt đầu liếm móng vuốt, quả nhiên, nhân loại là đáng sợ nhất sinh vật. Cắn hai khẩu hạt dưa. Mạc Thiển Ngữ thấp liễm mặt mày bên trong tràn đầy đạm mạc, nàng ở ngay lúc này không ra mặt là tốt, muốn cho Mạc Tiểu Thần đứa nhỏ này rõ ràng nhìn đến Tu La đến tuột cùng là cái dạng gì nhân tài hành, nếu không chính mình nói hắn sẽ không tin tưởng, cho dù Mạc Tiểu Thần hiện tại đối chính mình ấn tượng thực hảo. Chính cái gọi là, mắt thấy vì thật, thấy, cảm nhận được mới là tốt nhất đáp án. Mạc Thiển Ngữ ở trong phòng cùng Thỏi Vàng cùng Cẩu Đản cùng nhau nghiên cứu cái kia bị nhốt ở cái chai trùng sau, ở trong vị diện, này một nghiên cứu chính là 5 năm thời gian. Căn bản là không có ra quá phòng gian, cũng chưa thấy được bất luận kẻ nào. 5 năm tới, Mạc Thiển Ngữ hôn mê bất tỉnh tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ liên minh nhiều ít có chút rung chuyển. Đã không có tiểu tổ tông bảo hộ Mạc gia lại hay không thật sự có thể ngồi ổn vị trí này, hết thảy đều là cái không biết bao nhiêu. Liên minh rung chuyển thời điểm, Nam gia cùng Phó gia trực tiếp ra tay chấn áp sở hữu rung chuyển phân tử, phóng lời nói đi ra ngoài, ai dám động Mạc gia chính là ở cùng Nam gia cùng Phó gia đối nghịch. Này hai nhà lão tổ tông còn trên đời, lại còn có sống được tốt lành, chọc giận bất luận cái gì một cái đều sẽ cấp này gia tộc mang đến hủy diệt tính đả kích. Liên ở cái này Mạc Thành có chút sức đầu mẻ chán thời điểm, Mạc Trần cùng Mạc Ngự đứng ở Mạc gia điểm cao, cùng khống chế được toàn bộ liên minh, khống chế được Mạc gia ở liên minh địa vị. Ai cũng không nghĩ tới này hai cái ngày thường ở Mạc Thiển Ngữ bên người đảm đương bóng dáng giống nhau ản phả sẽ ở ngay lúc này đứng ra, tất cả mọi người cho rằng bọn họ bất quá là cái bình thường quản gia. Kết quả hai người kia thực lực không thua cấp Nam gia cùng Phó gia lão tổ tông, phất tay chi gian nháy mắt hạ gục số chỉ trùng hoàng chiến tích trực tiếp làm những cái đó ý đồ đối Mặc gia động thủ người ngậm miệng. 5 năm đi qua, nguyên bản đã từng nhỏ yếu bất lực Mặc Tiểu Thần đột nhiên quật khởi. Từ liên minh đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp lúc sau, Mặc Tiểu Thần trực tiếp đi theo Nam Đảo cùng tiến vào liên minh quân bên trong, đóng quân ở biên cảnh tinh vực. Làm Nam Đảo ngoại ý muốn chính là, đừng nhìn Mặc Tiểu Thần là cái Omega, nhưng là nhân ra bên người có Mặc Ngữ đi theo, như bóng với hình. Nguyên bản quân bộ rất nhiều người đều phản đối Mặc Tiểu Thần gia nhập, nhưng là ở mỗi một lần chiến dịch bên trong, Mặc Tiểu Thần một mình chém giết 2 chỉ trùng hoàng chiến tích bị thả ra thời điểm, tất cả mọi người ngậm miệng. Ngay sau đó, phía trước ở Mặc Thiển Ngữ thuộc hạ huấn luyện kia một đám lục cấp sinh, toàn bộ xin điều nhập Mặc Tiểu Thần nơi quân đoàn bên trong, trở thành Mặc Tiểu Thần lớn nhất người ủng hộ, cũng trở thành hắn cường đại nhất phụ tá đắc lực. Những người này Mặc Tiểu Thần không phải không biết, mà là thực ngoài ý muốn bọn họ hành động, nhưng đồng thời lại minh bạch phía trước Mặc Thiển Ngữ làm này hết thảy khổ tâm. Bởi vì đã biết này đó, Mặc Tiểu Thần càng thêm nỗ lực, thậm chí không ngừng sinh động ở bất đồng chiến dịch bên trong. Mỗi khi một hồi chiến dịch sau khi chấm dứt, đương hắn nghe được không ít dân chúng bình thường đối hắn cảm tạ thời điểm, Mặc Tiểu Thần lần đầu tiên có cảm giác thành tựu cùng cái loại này tràn ngập nội tâm vô pháp biểu đạt ra tới thỏa mãn cảm. Chương 342 Tiểu Tổ Tông Thượng Tuyến Lạp Chi Ấu Tể Ghê Gớm Nga. 5 năm sau một ngày, vừa mới kết thúc một hồi dọn dẹp chiến dịch, Mặc Tiểu Thần bị hắn mâu thân kêu trở về trung ương tinh vực. Mới vừa về đến nhà, Mặc Tiểu Thần liền tìm tới rồi chính mình mâu thân. Hắn nguyên bản tưởng nói hắn thật sự tạm thời không có thời gian trở về, nhưng là lại ngoài ý muốn ở mẫu thân bên người thấy được tỉnh Mặc Thiển Ngữ. Hốc mắt nháy mắt liền đỏ, Mặc Tiểu Thần 5 năm tới chưa bao giờ đã khóc, mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều chưa từng có đã khóc, nhưng ở nhìn thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm, nước mắt căn bản là khống chế không được nhỏ giọt xuống dưới. Tiểu Tổ Tông, bao lớn người, thế nhưng còn khóc cái mũi đâu? Ta còn là cái ấu tể. Nga, ấu tể ghê gớm Nga. Mắt trợn trắng. Mặc Thiển Ngữ tỏ vẻ, ấu tể ghê gớm Nga, ai đã từng còn không phải cái manh manh đát ấu tể Nga. Vào lúc ban đêm, Mặc Thiển Ngữ mang theo Mặc Tiểu Thần xuyên qua toàn bộ Mặc gia đi tới Mặc gia từ đường, cũng là phía trước khóa trụ Mặc Tiểu Thần địa phương. Mặc gia từ đường là từ cổ địa cầu mang lại đây, bên trong có từ cổ địa cầu thời đại liền có Mặc gia liệt tổ liệt tông, trừ bỏ một cái gửi hàn đàm địa phương bên ngoài, còn có một chỗ là chỉ có nhiều đời gia chủ mới biết được địa phương. Dọc theo thang lầu không ngừng đi xuống dưới, Mặc Tiểu Thần kinh ngạc cảm thán với trong nhà thế nhưng còn có loại địa phương này. Cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian, bọn họ cuối cùng hạ tới rồi đất bằng phía trên. Nơi này chỉ có một phiến môn, từ môn tài chất tới xem, hẳn là liên minh tiên tiến nhất tài liệu, hơn nữa cái này môn hẳn là chỉ có Mặc gia ổ mẹ gà mới có thể mở ra. Tiến vào này phiến môn, Mặc Tiểu Thần chính mắt chứng kiến cái gì mới kêu toàn liên minh tiên tiến nhất phòng thí nghiệm. Đây là Mặc gia từ cổ địa cầu bắt đầu liền vẫn luôn ở nghiên cứu đồ vật. Phía trước Mặc Thành hẳn là mang ngươi đi qua Mặc gia phòng thí nghiệm đi. Đi qua. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ mang theo Mặc Tiểu Thần hướng bên trong đi, ở cách đó không xa thấy đang ở cùng nghiên cứu viên nói cái gì Mặc Thiển Trần. Có chút ngoài ý muốn Mặc Thiển Trần thế nhưng ở chỗ này, nhưng là ở cái này vị diện Mặc Thiển Trần không có dòng họ, chỉ có tên, từ đường phó gia gia chủ lúc sau, bị người ngoài xưng là Phó Thiển Trần. Tiểu Tổ Tông, Phó gia gia chủ. Tỷ, ngươi đã đến rồi. Cái kia trùng sau chúng ta đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Mặc Thiển Trần đi đến Mặc Thiển Ngữ bên người nói một câu, sau đó liền có chút tò mò xem cùng Mặc Tiểu Thần, cái này chính là tỷ tỷ lựa chọn muốn kế thừa Mặc gia cái kia tiểu hài nhi. Mặc Tiểu Thần đối Mặc Thiển Trần đối nhà mình tiểu tổ tông xưng hô dọa tới rồi, không nói nói phó gia cái này gia chủ vừa mới thành niên sao, như thế nào đã kêu tiểu tổ tông tỷ tỷ. Tiểu thân a, thế giới này còn có rất nhiều bí mật, tỷ như trùng sau là như thế nào tới? Vì cái gì trùng sau chỉ có ổ mẹ gà mới có thể tìm được, lại còn có đến là chưa bị đánh dấu ổ mẹ gà, tỉ như trùng tộc là như thế nào từ trùng động chung lại đây, tỉ như trùng động là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Chính là này đó đều là nghiên cứu mấy vạn năm đều không thể hiểu hết. Cho nên, Mặc gia mới càng muốn nghiên cứu. Mặc gia sứ mệnh là tiêu diệt trùng sau, nhưng là tiêu diệt trùng sau có thể có người khác đại lao, nhưng là Mặc gia còn có một cái sứ mệnh đó là bảo hộ toàn bộ tinh tế thời đại nhân loại. Cái này buổi tối, Mặc Thiển Ngữ cùng Mặc Tiểu Thần nói rất nhiều Mặc gia bí mật, cũng nói trên thế giới này rất nhiều chưa giải sự tình, thậm chí bao gồm lúc ấy Mặc gia là như thế nào từ cổ địa cầu thành công đi vào cái này trung ương tinh vực thành lập khởi liên minh. Này đó đều là chỉ truyền lưu ở Mặc gia gia chủ chi gian mới biết được bí mật, nàng hy vọng Mặc gia có thể như vậy an ổn thả lâu dài phát triển đi xuống, bởi vì một ngày nào đó bọn họ có thể được đến chính xác đáp án. Chương 343 Tiểu Tổ Tông Thượng Tuyến Lạp Chi Ngọc Thạch. Cái này buổi tối, Mặc Tiểu Thần thế giới bị một lần nữa đánh vỡ trọng tổ, hắn đã biết rất nhiều bí mật, đã biết rất nhiều sự tình, đem những việc này một lần nữa khâu thành thuộc về hắn thế giới quan, khâu thành một cái hoàn toàn mới ý tưởng. Hừng đông lúc sau, Mạc Thiển Ngữ mang theo Mạc Tiểu Thần về tới mặt đất. Nhìn không trung đệ nhất lũ ánh mặt trời, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm xoa xoa Mạc Tiểu Thần đỉnh đầu. Tiểu Thần, thành niên vui sướng. Hôm nay, là Mạc Tiểu Thần sinh nhật, càng là hắn thành niên lễ. Mạc gia đời kế tiếp gia chủ thành niên lễ tự nhiên muốn long trọng làm, Mạc Thiển Ngữ tự nhiên sẽ không làm hắn thành niên lễ hàng hồ, hơn nữa Mạc Thành đã sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Ngày này, Mạc gia chưa từng có náo nhiệt. Mạc Thiển Ngữ cũng ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đánh vỡ Mạc gia sắp không được nhắn lại, càng là mang theo Mạc Ngữ cùng Mạc Trần trực tiếp ngồi ở giữa vị trí. Không có người, có thể động nàng dưới sự bảo vệ Mạc gia. Tiểu tổ tông, 5 năm không thấy. Nhìn trước mặt thiếu niên một thân liên minh chiến đấu phục, Mạc Thiển Ngữ vẫn là có điểm ngoài ý muốn, tiểu tử này phía trước ở biên cảnh huấn luyện thời điểm chính là bị chính mình huấn luyện nhất thảm một cái. Hiện tại còn thiểu năng trí tuệ sao? Còn ngốc hề hề một người xông lên đi sao? Đã ở liên minh trong quân xông ra một mảnh thiên địa thiếu niên khỏe miệng vừa kéo, quả nhiên, tiểu tổ tông vẫn là cái kia tiểu tổ tông, miệng độc thực. Có như vậy một cái, liền có cái thứ hai, phàm là lại đây chào hỏi đều bị Mạc Thiển Ngữ dôi không được. Nhưng là thực mau, mọi người liền phát hiện, bị Mạc Thiển Ngữ dối người đa số đều là Mạc Thiển Ngữ tương đối nhận đồng người, những cái đó không có hảo ý tới người, đều bị Mạc Trần thu thập. Vì thế, nguyên bản khả năng còn không quen biết một đám người, vào giờ phút này thưởng thức lẫn nhau ôm đoàn khóc lóc kể lể tiểu tổ tông có bao nhiêu hung tàn, cố tình, gia tăng rồi bọn họ chi gian cảm tình. Mà này, cũng là Mạc Tiểu Thần cuối cùng một lần nhìn thấy tồn tại Mạc Thiển Ngữ. Thành niên lễ sau, Mạc Tiểu Thần bởi vì biên cảnh chiến sự căng thẳng, vào lúc ban đêm liền phải rời đi Mạc gia. Trước khi rời đi, Mạc Thiển Ngữ gọi lại sắp rời đi Mạc Tiểu Thần. Tiểu tổ tông, ân, này ngọc ngươi cầm. Cái này là ngọc thạch. Có ích lợi gì sao? Có chút tò mò nhìn trong tay ngọc thạch, hắn biết ngọc thạch là cái gì, phía trước hắn còn gặp qua tiểu tổ tông nằm giường ngọc đâu. Đi thôi, chờ ngươi tiếp theo trở về thời điểm, liền biết nó có ích lợi gì. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ không có nói cái gì nữa, chỉ là cười tủm tỉm nhìn hắn. Tuy rằng không biết này khối ngọc có ích lợi gì, nhưng là Mạc Tiểu Thần vẫn là mang theo ngọc, ôm một chút Mạc Thiển Ngữ lúc sau, liền mang theo bộ hạ nhanh chóng rời đi trung ương tinh vực. Lúc này đây chiến dịch rất khó đánh, bởi vì xuất hiện đại quy mô trùng hoàng, thậm chí còn ẩn ẩn có muốn xuất hiện trùng sau dấu hiệu. Cũng may Mạc Tiểu Thần bọn họ đến nhanh chóng, đem trùng hoàng đại quy mô tiêu diệt lúc sau, hoàn toàn tiêu trừ khả năng xuất hiện trùng sau thai hoàng ẩm. Đạt được sau khi thắng lợi, Mạc Tiểu Thần nguyên bản là muốn đánh cấp tiểu tổ tông báo cáo tin tức tốt này. Nhưng là hắn lại ở đánh cấp tiểu tổ tông phía trước nhận được mẫu thân điện thoại. Tiểu thần, tiểu tổ tông qua đời. Nước mắt, liền như vậy chảy xuống tới. Trong đầu, phóng không một mảnh. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại Mạc gia, hắn cũng không biết là như thế nào nhìn thấy tiểu tổ tông cuối cùng một mặt. Đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã đứng ở tiểu tổ tông lễ tăng thượng. Chương 344 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi có thể lại lần nữa gặp nhau. Trong tay ôm tiểu tổ tông ảnh trụ. Mạc Tiểu Thần thậm chí cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Lễ tang thực lớn mạnh, tiểu tổ tông để lại cho liên minh tài phú là liên minh trong lịch sử nhất dày đặc một bút. Nàng mang ra tới một đám lại một đám học sinh từ bất đồng địa phương tới rồi, nàng điểm bá quá người một đám lại một đám từ bất đồng địa phương tới rồi, tất cả mọi người không thể tin được, cái kia rõ ràng khoảng thời gian trước còn dối thiên dối địa tiểu tổ tông, thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động qua đời. Mạc Tiểu Thần đem chính mình nhốt ở trong phòng một tuần. Một cái không cẩn thận bóp nát Mạc Thiển Ngữ để lại cho hắn ngọc thạch, lại phát hiện này ngọc thạch thế nhưng có thể truyền phát tin hình ảnh. Nhìn giữa không trung một thân hồng y ghi Mạc Thiển Ngữ, Mạc Tiểu Thần khóc thành cái hài tử. Mạc Tiểu Thần, tiểu tổ tông ta sống 2000 năm, ngươi là ta đã thấy tối ưu thiên phú ô mẹ gà, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, không có người có thể đã định ô mẹ gà hết thảy, sở hữu hết thảy đều là chính ngươi xông ra tới. Tiểu Thần, tin tưởng chính ngươi, cũng tin tưởng Mạc gia, tin tưởng Nam gia cùng Phó gia. Không lâu lúc sau, có lẽ chúng ta có thể lại lần nữa gặp nhau. Tuy rằng không biết vì cái gì tiểu tổ tông nói bọn họ còn sẽ lại lần nữa gặp nhau, nhưng Mạc Tiểu Thần biết, bọn họ nhất định sẽ gặp lại, nhất định sẽ. Tất cả mọi người phát hiện, Mạc Tiểu Thần tỉnh lại lên tốc độ phi thường mau, hơn nữa từ nơi này lúc sau, hắn tiến bộ đã có thể dùng bay nhanh tới hình dung. Phó Hoài ở xử lý xong Mạc Thiển Ngữ thân thể này ở cái này vị diện sự tình lúc sau cũng không có vội vã rời đi. Mà là mang theo Mạc Tiểu Thần bắt đầu rồi hậu kỳ tập huấn, nguyên bản Mạc Tiểu Thần cũng không nguyện ý, nhưng là Phó Hoài nói, đây là Mạc Thiển Ngữ lưu lại yêu cầu, Mạc Tiểu Thần liền ngoan ngoan bắt đầu huấn luyện. Phó Hoài huấn luyện thực khổ rất mệt, cùng Mạc Thiển Ngữ huấn luyện hoàn toàn là hai cái phong cách. Nếu nói Mặc Thiển Ngữ huấn luyện là khổ chung mua vui, như vậy Phó Hoài huấn luyện chính là liền mua vui cơ hội đều không có. Mặc Tiểu Thần mỗi ngày đều là huấn luyện đến hư thoát, bị Phó Hoài khiêng về phòng kết thúc. Nhưng là cũng bởi vì này cực kỳ gian khổ huấn luyện, Mặc Tiểu Thần phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, đặc biệt là thao túng cơ giáp tiến vào chiến trường thời điểm, thậm chí bị nhân xương chi vì quỷ mị, nơi đi đến trùng huyết khắp nơi, nhưng lại nhìn không tới một tia cơ giáp thân ảnh. Mặc Tiểu Thần ở Phó Hoài thuộc hạ huấn luyện 30 năm, sau đó gặp trùng sau. Cùng phía trước Mặc Thiển Ngữ tham gia kia chàng chiến dịch rất giống, đồng dạng là biên cảnh một cái nghèo khó tinh cầu bị toàn bộ tiêu diệt, trở thành trùng tộc sao huyệt, mấy ngàn thượng vạn trùng hoàng vây quanh cái này tinh cầu làm sao huyệt, mà trong đó liền có trùng sau ra đời. Mặc Tiểu Thần từ nhỏ tổ tông nơi đó biết được, có thể tìm được trùng sau cũng chỉ có Mặc gia không có bị đánh dấu Omega, trước mắt tới nói chỉ có thể là như thế này. Bởi vì bọn họ không có đủ binh lực đem vây quanh ở bên ngoài sở hữu chủng tộc tiêu diệt sạch sẽ, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tới tìm kiếm trùng sau manh mối. Trên chiến trường, như cũng là Phó Hoài cùng Nam Phong Cẩn mở đường, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ phối hợp bảo hộ Mặc Tiểu Thần. Tiểu quỷ, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, chúng ta mang theo ngươi tìm được trùng sau cũng đánh chết, về sau loại tình huống này muốn dựa chính ngươi. Trong lòng lột bột một chút, Mặc Tiểu Thần tựa hồ thấy được đã từng Mặc Thiển Ngữ. Chỉ là lúc này đây hắn không có giống tuổi nhỏ thời điểm hỏi ra tới, mà là lựa chọn trầm mặc, thật sự đi theo hai cái lao tổ tông phía sau hoàn thành lần này đánh chết nhiệm vụ. Mặc Trần cùng Mặc Ngữ liếc nhau, tiểu tử này trưởng thành thật không đơn giản, hiện giờ đã có thể như vậy nhanh chóng điều giải tâm tình của mình, thật sự là không dễ dàng a. Chương 345 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi đổi ngươi bảo hộ. Phía trước Mặc Thiển Ngữ tham gia kia chàng chiến dịch, Mặc Tiểu Thần liền ở phía sau nhìn, hắn biết rõ lúc ấy Mặc Thiển Ngữ động tác. Nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào tìm được trùng sau, bởi vì hắn không có trải qua quá. Mà lúc này đây, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chỉ có Mặc gia ô mẹ gà mới có thể tìm được rồi, đó là nguyên với máu bên trong kêu gọi, làm hắn thực dễ dàng liền tỏa định trùng sau vị trí. Nhưng là, này nguyên với máu bên trong kêu gọi lại làm hắn tinh thần vì này rung lên, cái loại này phảng phất muốn linh hồn xuất khiếu cảm giác làm hắn có chút không quá thích ứng. Phanh một tiếng, một đôi tay vô vào Mặc Tiểu Thần trên vai. Tiểu Thần. Xoay người lại, Mặc Tiểu Thần quay đầu lại nhìn chụp một chút chính mình nam đảo, lại nhìn nhìn hắn phía sau quen thuộc gương mặt, đều là năm đó ở tiểu tổ tông thuộc hạ huấn luyện người. Nam đảo. Hoàn hồn. Có chúng ta ở, cho dù là trùng sau đối ố mẹ gạ đặc thù ảnh hưởng, cũng đừng nghĩ đối với ngươi động thủ. Các ngươi như thế nào? Ngươi đương tiểu tổ tông là bạch huấn luyện chúng ta Nga. Nam đảo cười tủm tỉm nhìn Mặc Tiểu Thần, đừng nói, tiểu tử này đôi khi còn rất ngốc. Chắc không được phía trước tiểu tổ tông tìm được chính mình nói muốn chiếu cố điểm nhi tiểu tử này. Cảm ơn các ngươi. Cảm tạ cái gì, được rồi, chúng ta nếu muốn như thế nào đối phó này chỉ trùng sau, ngươi có thể tìm được nàng vị trí sao? Có thể. Có Nam Đảo bọn họ trợ giúp, Nam Phong Cẩn cùng Phó Hoài thực mau liền từ trước nhất tuyến lui xuống dưới, đem dư lại sự tình giao cho này đàn tiểu quỷ nhóm. Trận này chiến dịch đánh thật lâu, không hào đánh, ít nhất Nam Đảo cùng Mặc Tiểu Thần cũng không cảm thấy hào đánh. Nhưng là lại là bọn họ thỏa mãn cảm mạnh nhất một lần chiến dịch, một lần hoàn toàn toàn có chính bọn họ đánh hạ tới chiến dịch. Chiến hậu thống kê thời điểm, Mặc Tiểu Thần muốn tìm Phó Hoài báo cáo lần này tin tức tốt, nhưng là hắn phát hiện hắn tìm không thấy người. Cho dù trở lại lâm thời sở chỉ huy, hắn cũng tìm không thấy Phó Hoài cùng Nam Phong Cẩn hai cái lao tổ tông. Tâm, Mặc Danh có chút hoảng. Mãi cho đến Mặc Thiển Trần tìm được rồi hắn mới cuối cùng xác định ý nghĩ của chính mình. Phó gia. Mặc Thiển Trần liền ngồi ở ghế trên uống trà, bên cạnh Mặc Trần cùng Mặc Ngữ liền đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn hai người. Hai cái lao tổ tông. Có phải hay không? Đúng vậy. Nhấp chặt đôi môi, Mặc Tiểu Thần cũng không có bởi vì xác minh ý nghĩ của chính mình mà cao hứng, ngược lại tâm tình trầm trọng. Hai cái lao tổ tông đều đã biến mất, liên minh không còn có như thế cường đại người bảo hộ, liên minh thật sự có thể tiếp tục phồn vinh phát triển sao? Tiểu Thần, sở dĩ đem Mặc gia giao cho ngươi, là bởi vì tỷ tỷ tin tưởng. Ngươi là có thể thay đổi thời đại người, cho nên nàng mới yên tâm rời đi. Thay đổi thời đại. Ta. Đúng vậy. Chính là ta. Tự coi nhẹ mình không phải Mặc gia truyền thống, như thế nào thay đổi, thay đổi cái gì, đến giữa chính ngươi, cho nên mới nói, ngươi là thay đổi thời đại người kia. Nói xong cái này, Mặc Thiển Trần liền làm Mặc Trần đưa hắn đi ra ngoài, hắn cũng muốn chuẩn bị một chút đi theo Nam Phong Cẩn cùng rời đi. Đem Mặc Tiểu Thần đưa ra phó gia, Mặc Trần nhìn có chút tâm tình hạ xuống Mặc Tiểu Thần. Thở dài, rốt cuộc ở thời đại này, hắn vẫn là cái trai hải từ đâu. Tiểu Thần, Mặc Trần, Mặc gia cùng trùng sau tồn tại, cùng với ố mẹ gả có thể đạt được cường đại lực lượng, này đó đều là ngươi có thể thay đổi thời đại vũ khí, tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng tiểu thư để lại cho ngươi thuộc về Mặc gia nội tình. Liên minh tiếp theo cái ngàn năm, dựa ngươi tới bảo hộ. Chương 346 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Ta sẽ nỗ lực. Ân, tin tưởng ngươi có thể. Mặc tiểu thần gật gật đầu, nét mặt biểu lộ một nụ cười, trừ bỏ khói mù, hắn tin tưởng hắn có thể kế thừa tiểu tổ tông kỳ vọng. Nhìn cười tủm tỉm Mặc Trần, Mặc tiểu thần luôn có một loại cảm giác, lần này từ biệt, mặc kệ là Mặc Trần vẫn là Mặc Ngữ, hắn đều không thể tái kiến bọn họ. Mặc Trần, ta có thể hỏi lại cuối cùng một vấn đề sao? Ngươi hỏi. Tiểu tổ tông nói, chúng ta còn sẽ gặp lại. Sẽ, hơn nữa. Sẽ không lâu lắm, hy vọng lúc ấy, ngươi đã trở thành bảo hộ liên minh tồn tại. Cho Mặc tiểu thần khẳng định đáp án, Mặc Trần liền xoay người trở về phía sau phó gia, Mặc tiểu thần A, đi bảo hộ Mặc gia đi, thực mau liền sẽ gặp lại. Sao trời không gian, Mặc Thiển Ngữ chống cằm xem xong một màn này, sau đó đóng cửa màn hình, thân cái lười eo chuẩn bị cùng mặt. Cuốn lên tay háo đem bột mì bỏ vào trong buồn bắt đầu cùng mặt, đợi trong chốc lát, Mặc Ngữ cùng Mặc Trần liền xuất hiện ở sao trời không gian bên trong, liên quan A Phó cùng cậu Đản Nhi cũng xuất hiện ở chỗ này. Tiểu thư, ta đến đây đi. Người đến đây đi, này mặt cứng quá A. Có chút ghét bỏ nhìn trong buồn mặt, vì sao này phá mặt như vậy ngạnh, cánh tay đều phải mệt chết. Linh vật tiểu tổ tông thượng tuyến thành công, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng vị diện tệ 1.5 vạn. Thỏi vang từ giữa không trung xuống dưới, dừng ở mềm mại nệm thượng, nhàn không có việc gì liền đánh cái lăn nhi, nhiệm vụ lần này vẫn là có thể sao. Tuy rằng phía trước lo lắng thân là ổ mẹ gả ký chủ bị kịch, nhưng là hắn vẫn là xem thường ký chủ sức chiến đấu. Thỏi vang, trung cấp vị diện là cái dạng gì? Cấp thấp vị diện đặc điểm chính là, vai chính đều là ngốc nít, vai phụ muốn xoay người quá dễ dàng. Trung cấp vị diện đặc điểm là, vai chính có điểm khó làm, vai phụ muốn xoay người liền phải mạt sát vai chính thân phận. Cao cấp vị diện đặc điểm là, vai chính chỉ số thông minh tại tuyến, vai phụ gì gì so ra kém. Vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy cao cấp vị diện có điểm kham ưu đâu. Thỏi vàng gãi gãi chính mình cái đuôi, theo sau thả ra một chương tỷ lệ đồ. Này chương tỷ lệ đồ là cục quản lý thời không từ sinh ra tới nay, cao cấp vị diện hoàn thành tỷ lệ, có thể hình thành cao cấp vị diện đều là bản thân cốt truyện cực kỳ phức tạp vị diện. Xuyên qua giả có thể hoàn thành tỷ lệ trước nay liền không có vượt qua 20%, từ cái này là có thể nhìn ra được tới, cao cấp vị diện vai chính chỉ số thông minh đến tột cùng có bao nhiêu hung tàn. Dù sao cũng là thiên đạo súng nhi, có chỉ số thông minh cũng là bình thường, chỉ số thông minh hơn nữa khí vận, này đó đều làm cao cấp vị diện rất khó thao tác. A Phó vướt cầm nhìn cái này tỷ lệ, đem trung gian tiểu lưu tuyến đồ điều ra tới xem. Nếu thực hảo hoàn thành, kia vẫn là cao cấp vị diện sao? Nhưng là vai chính chỉ số thông minh cùng khí vận thêm thân, mới tương đối thú vị không phải sao, rất có tính khiêu chiến. Mặc Thiện Ngữ nhìn thoáng qua chính mình vị diện bản, cái kia đạo cụ yêu cầu đến tiền thật sự là quá nhiều, nàng hiện tại tổng cộng cũng không có nhiều ít, nghĩ đến vẫn là muốn một chút tới mới được. Tiểu thư, sủi cảo làm tốt, có thể tới ăn. Đem một mâm bàn sủi cảo bưng lên bàn, Mặc Trần lại đây kêu hai người cùng hai cái hệ thống lại đây ăn cái gì, những việc này vẫn là chờ đến lúc đó ở suy xét đi. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn chỉ cần suy xét như thế nào hoàn thành nhiệm vụ là được. Vây quanh ở cái bàn bên cạnh hạnh phúc ăn sủi cảo, Mặc Thiển Ngữ quyết định trước đêm này đó đều vứt bỏ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tới rồi phi bất đắc dĩ thời điểm đang nói đi. Chương 347 thế giới 6 đất đá trôi chủ bá. Ăn xong rồi sủi cảo, Mặc Thiển Ngữ rượu đủ cơm no rửa vào ghế trên, thật thỏa mãn a. Muốn hay không ngủ một lát lại đi tiếp theo cái vị diện? Không được, có cái vị diện ta rất tưởng thử xem. Hưng phấn cớ lực mở chính mình nhiệm vụ giao diện, ở điểm thượng một cái vị diện thời điểm, nàng liền thấy được một cái nhiệm vụ, vừa lúc là trung cấp vị diện, bất quá phía trước vẫn luôn không phát hiện cấp thấp cùng trung cấp chi gian có cái gì khác nhau, cho nên cũng liền không có điểm. Đem nhiệm vụ giao diện điều tiết tới rồi cất chứa lan, cớ lực mở bên trong bị cất chứa nhiệm vụ, sau đó chuyển cấp A Phó xem. Nhìn xem, cái này chính là ta muốn đi nhân vật, cái này là của ngươi. A Phó nhìn trước mặt nhiệm vụ giao diện, nhìn mặt trên nội dung. Đọc xong lúc sau chịu chịu khoe miệng, hơi có chút bất đắc dĩ. Thích. Thích A, là nam nhân khiến cho ta rửa một chút. Vô vô chính mình bả vai, A Phó dụ hoặc một chút, tới A. Mắt trợn trắng, Mặc Thiển Ngữ đoạt lấy nhiệm vụ giao diện điểm đánh xác nhận cái nút, sau đó chờ đợi tiến vào nhiệm vụ vị diện. Nhiệm vụ lựa chọn thành công, tiến vào trung cấp vị diện. Xôn xao nước chảy tiếng vang lên, Mặc Thiển Ngữ chậm rãi mở hai mắt, sau đó liền thấy ôm chính mình A Phó. Vươn đôi tay ôm A Phó cổ cọ cọ. Sau đó an tâm ngủ rồi, thân thể quá suy yếu, yêu cầu giấc ngủ tới bổ sung. Đem trong lòng ngực tiểu kiểu thê đặt ở trên giường lớn, sau đó từ cẩu đản nhi móng nuốt lấy quá một lọ tốt nhất thuốc trị thương, đem Mạc Thiển Ngự trên cổ tay thương xử lý tốt, triền hảo băng gạc lúc sau mới yên lòng. Thỏi vàng, cẩu đản nhi, nói. Đại lão, ngươi là vị diện này nam chủ, đã tiêu trừ đại lao thân là nam chủ đối mặt khác nữ nhân hảo cảm độ, chỉ còn lại có đối đại lao phu nhân trung thành độ. Cẩu đản lập tức mở miệng, vội vàng làm cái làm A Phó điểm tán hành động, lấy lòng đại lao gì đó, quan trọng nhất. A Phó vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền quay đầu nhìn bên kia gặm hạt thông thỏi vàng. Thỏi vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua A Phó, sau đó yên lặng túi đầu tiếp tục chịu hạt thông. Xem ta cũng vô dụng, ngươi không phải ta ký chủ, ta vô pháp nói cho ngươi cốt truyện, bất quá có thể nói chính là ngươi là nam chủ, Thiển Ngữ là nữ chủ, đây là cái ngược luyến văn. Ngược ta cùng nhật nhạt. Ê! Tuy rằng là ngược văn, nhưng là cũng không ảnh hưởng chính mình là nam chủ, nhật nhạt là nữ chủ, cùng với bọn họ he, nhưng là vì cái gì kết cục như vậy còn sẽ yêu cầu bị làm cho thẳng. Tuy rằng có chút nghi vấn, nhưng là hiển nhiên thỏi vàng ở Mạc Thiển Ngữ tỉnh lại phía trước là sẽ không nói cho A Phó, rốt cuộc này đề cập tới rồi cụ thể cốt truyện nội dung, hiện giờ điều theo như lời, không thể nói. Tuy rằng hiện tại không chiếm được đáp án, bất quá A Phó cũng không sốt ruột, mà là đơn giản đưa bọn họ cư trú tiểu trung cư thu thập một chút, sau đó tắm rửa một cái, trần chùi thượng thân chui vào ổ chăn, ôm nhà mình tức phụ nhi ngủ rồi. Mới vừa ngủ không trong chốc lát, đầu giường thượng di động liền bắt đầu điên cuồng vang, A Phó trong giây lát bừng tỉnh. Lập tức thân thủ đi cầm di động, chỉ tiếc vẫn là chậm một bước. Mạc Thiển Ngữ âm trầm trầm nhìn di động thượng tên, tiểu cục cưng. Cong cong khoẻ môi, Mạc Thiển Ngữ một cái tát hồ ở A Phó trên mặt, sau đó chuyển được điện thoại, còn không đợi nói chuyện, điện thoại kia đầu liền truyền đến một cái khóc sướt mướt nữ nhân thanh âm. A Phó, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nói ra tới, thật sự là truyền thông. Tiện nhân, ngươi lại cho ta lão công gọi điện thoại, ta đánh gãy chân của ngươi, hiện tại, lập tức cho ta biến mất. Phanh mà một tiếng di động bị ném đi ra ngoài, sau đó, sống thọ và chết tại nhà. Chương 348 đất đá trôi chủ bá chi kỳ quái cốt truyện. Hơn phân nửa đêm, biệt thự ánh đèn sung túc, Mạc Thiển Ngữ ăn mặc đai đeo áo ngủ ngồi ở đơn người trên sofa, tiểu chân bắt chéo, cả người đều thực bực bội, nàng ghét nhất chính là bị người khác đánh thức, nhưng là càng chán ghét có người ngắm nàng nam nhân. Mạc Ngữ cùng Mạc Trần liền an tĩnh cười cười không nói, đứng ở Mạc Thiển Ngữ phía sau buồn cười nhìn quỳ gối ván giặt đồ nhi thượng A Phó. Tiên lặng ca mê ra cùng tồn tại đương kỷ niệm. Cái kia. Tức phụ nhi a, ngươi xem ta này không phải vừa lại đây sao? Ngươi câm miệng, thỏi vàng, sinh thành cốt truyện, ta muốn xem. Được rồi, cốt truyện sinh thành chung, thỉnh ký chủ chú ý tiếp thu. Nguyên thân là cái 18 tuyến tiểu diễn viên, nhưng là còn tính có chút trí khí, không có tiếp thu nào đó đạo diễn tiềm quy tắc, sau đó đã bị cái này đạo diễn thả bồ câu. Bất quá nguyên thân cũng không có trở về cầu cái này đạo diễn. Mà là đương nổi lên một cái ngôi cao chủ bá, ngày thường dựa vào chủ bá trò chơi hoặc là hóa trang kiếm điểm nhi tiền trinh, nhưng là nguyên thân cũng là cái rất lạc quan hài tử, có tiền kiếm, còn có thể nuôi sống chính mình cũng khá tốt. Mà hết thể này bình tĩnh mãi cho đến nàng nhận thức một người nam nhân bị đánh vỡ, người nam nhân này chính là A Phó cái này nguyên thân, tên là Quân Phó, kinh thành quân gia tam đại trung duy nhất công tử ca, hơn nữa vẫn là tuyệt đối thái tử gia, nói 102 chủ nhân. Chỉ tiếc lúc này cái này nam chủ là cái hoa hoa công tử, coi trọng nguyên chủ lúc sau, tuy rằng thực thích nguyên chủ, nhưng hắn cũng có cái đã từng ở bên nhau quá bạch nguyệt quang. Mà cái này Nam Phong Nguyệt không phải người khác, đúng là Nam Phong Cẩn nơi nam gia nhị tiểu thư, Nam Phong Nguyệt. Chẳng qua lúc trước Nam Phong Nguyệt lấy thân thể nguyên nhân vứt bỏ lúc ấy vẫn là tư sinh tử Quân Phó, ở bọn họ vào đại học thời điểm cùng Quân Phó đoạn tuyệt quan hệ đi nước Mỹ. Trong lúc này Quân Phó liền nhận thức nguyên thân, cũng đối nguyên thân thượng rất lớn tâm. Liền ở hai người sắp muốn kết hôn thời điểm, Nam Phong Nguyệt đã trở lại, lại còn có nàng thân ca ca làm thần trợ công, thực mau nam chủ liền cùng Nam Phong Nguyệt các loại ái muội. Mạc Thiển Ngữ nguyên thân không thể chịu đựng được Quân Phó như vậy hành vi, ở Nam Phong Nguyệt thiết kế dưới cùng Nam Phong Nguyệt ca ca ngủ một giấc, nhưng thật sự chính là ngủ một giấc, cái gì cũng chưa phát sinh, Mạc Thiển Ngữ cũng không nhớ rõ là chuyện như thế nào, chỉ biết bị hạ dược. Sau đó bị Quân Phó bắt gian trên giường, một cái tát đánh Mạc Thiển Ngữ mặt. Nguyên thân thu được nghiêm trọng kích thích đem chính mình nhốt ở trong nhà tự sát. Đương nhiên, tự sát không có kết quả, bị lương tâm phát hiện muốn tới xin lỗi Quân Phó cấp cứu, nhưng cũng bởi vì kích thích quá lớn mất đi ký ức, mặt sau chính là hai người tương ái tương sát trường hợp. Này không phải hai người đều ở bên nhau sao? Như thế nào còn cần tu chỉnh? Mạc Thiển Ngữ đọc xong cốt truyện, vẻ mặt không thể hiểu được, này không phải he kết cục sao? Như thế nào còn cần bọn họ tới thao tác? Hơn nữa vẫn là trong đó cấp vị diện. Này không phải rất quỷ dị sao? Đây là một quyển tiểu thuyết, hơn nữa vẫn là một quyển có chứa phiên ngoại tiểu thuyết, phiên ngoại trùng, tiểu thuyết tác giả cấp ra một cái khác kết cục, chính là quân phó cùng Nam Phong Nguyệt ở bên nhau. Nhưng là đứng đắn kết cục không phải hay sao, cùng phiên ngoại có quan hệ gì? Thỏi vàng vung lên chảo, một cái màn hình lớn xuất hiện ở mọi người trước mặt, trên màn hình lớn có không ít bình luận, không ít bình luận đều là muốn cho phiên ngoại biến thành chính kịch, bởi vì phiên ngoại càng ngược, ngược điểm cùng mâu thuẫn điểm càng nhiều liền có lợi cho chụp phim truyền hình, vì thế phim truyền hình chính là lấy phiên ngoại kết cục vì tiền để quay chụp. Thì ra là thế. Chương 349 đất đá trôi chủ bá chi khai phát sóng trực tiếp. Không đứng đắn đại kết cục ảnh hưởng nguyên bản đứng đắn kết cục, cho nên dẫn tới vị diện sụp đổ, tiện đà yêu cầu bọn họ tới giải quyết, đem vị diện ngay ngắn. Nữ chủ nguyện vọng. Nữ chủ muốn làm một cái ưu tú chủ bá, không hề bị động bị quân gia cùng Nam Phong Nguyệt gia tộc chèn ép, hoàn toàn phiên bản hơn nữa vô pháp bị phiên. Nhiệm vụ khen thưởng 5 vạn vị diện tệ, ký chủ, hay không tiếp thu? Tiếp thu. Tiếp thu thành công, khảm bộ cốt truyện sinh thành, nhiệm vụ chi nhánh mở ra, làm nam chủ trở thành trung quyển. Nhiệm vụ khen thưởng 5.000 vị diện tệ, ký chủ hay không tiếp thu? Tiếp thu. Tiếp thu nhiệm vụ thành công, nam chủ đã trở thành trung quyển, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng 5.000 vị diện tệ đã đến trướng, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Vì cái gì không hề cảm giác thành tựu? Rốt cuộc có nhà ta đại lao ở đâu, nhiệm vụ chi nhánh gì đó đều không nói chơi. Cậu đảng chạy nhanh tới cấp nhà mình đại lao soát tồn tại cảm, không thấy nhà hắn đại lao còn ở ván giặt đồ nhi thượng quý đâu sao. Đương một hệ thống hào khó, đương đại lao hệ thống càng khó, đương tùy thời đều yêu cầu trợ giúp đại lao lấy lòng đại lao phu nhân hệ thống khó nhất. Nga, cảm ơn ngươi Nga. Đại lao phu nhân không cần khách khí, có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Đem trước mặt trong suốt màn hình đóng cửa, Mặc Thiển Ngữ nhìn như cũ yên lặng quỳ gối ván giặt đồ thượng nam nhân, cong cong khỏe môi, tràn ngập dụ hoặc lực, xem A Phó cảm thấy nếu không phải này đó chướng mắt người đều ở, hắn nhất định đem người phát gục hủy đi cốt nhập bụng. Nếu phải làm một cái ưu tú chủ bá, còn phải làm quân gia cùng nam gia người đều câm miệng, như vậy biện pháp tốt nhất chính là bắt lấy bọn họ dê đầu đàn. Chuẩn bị phát sóng trực tiếp, tên đã kêu. Lao công quỷ ván giặt đồ nhi nhận sai. Thỏi vàng ôm bụng điên cuồng nằm ở trên giường cười ha ha, không có gì so cái này càng thú vị. Mặc Ngữ, giúp ta làm điểm ăn, Mặc Trần, chuẩn bị phát sóng trực tiếp đồ vật. Mặc Trần cùng Mặc Ngữ lập tức đi chuẩn bị đồ vật, Mặc Thiển Ngữ tắc như cũ ngồi ở trên sofa nhìn trước mặt màn hình. Trải vớt này trung gian quan hệ. Quân gia quan hệ tương đối phức tạp, quân phó người này thuộc về tư sinh tử thượng vị, nhưng làm duy nhất Nam Hải Nhi hắn đích xác có ngạo nhân tư bản, nhưng là đâu, hắn mặt trên có một cái tỷ tỷ, thân chịu quân gia lão gia tử yêu thích, càng là nhân mạch rộng khắp. Chính yếu chính là cái này tỷ tỷ là cái thị phi rõ ràng người, có thể nói tuy rằng không thích quân phó, nhưng đối quân phó kia cũng là bao che cho con, hơn nữa không mù quáng nhằm vào nguyên thân cùng cái kia phiền nhân Nam Phong Nguyệt. Nhưng là quân phó phía dưới có một cái muội muội lại là cái kia Nam Phong Nguyệt phan nao tản, bất quá cái này muội muội cũng không thuộc về đầu góc có bệnh cái loại này, tuy rằng là phan nao tản, nhưng là đâu, lại rất nghe quân gia đại tỷ nói, ở quân gia đại tỷ cùng Nam Phong Nguyệt chi gian, cái này muội muội tuyệt đối sẽ lựa chọn quân gia đại tỷ. Gõ gõ ghế dựa, Mặc Thiển Ngữ đối cái này quan hệ đồ phổ tương đối thích, như vậy trải vớt xuống dưới liền tương đối minh xác, bắt lấy quân gia đại tỷ là có thể bắt lấy quân gia, cái này dễ làm. Nhìn lại cái này Nam Phong Nguyệt, Nam gia nhị tiểu thư, Nam gia nhị phòng nữ nhi, từ nhỏ liền được sủng ái, bởi vì nàng là cái đáng thương bạch liên hoa. Nhưng là Nam gia sở hữu hết thảy đều ở Nam gia đại phòng nhi nữ trong tay khống chế, Nam gia đại phòng một đôi nhi nữ chính là Nam Phong Cẩn cùng Nam Phong Liên, trong tình huống bình thường sự không liên quan mình cao cao treo lên, mặc kệ cái này Nam Phong Nguyệt đến tuột cùng như thế nào lan lộn, dù sao đều cùng bọn họ không quan hệ, cũng liền trước nay không quản quá. Chương 350 đất đá trôi chủ bá chi ngươi đang làm gì? Nhưng là đâu, cái này cũng dễ làm, Nam Phong Cẩn cái này có quản tất yếu. Thực hảo, hai cái gia tộc cũng không phải đặc biệt khó, như vậy lao lực chính là như thế nào mới có thể đương một cái tốt chủ bá. Thượng võng, Mặc Thiển Ngữ nguyên bản là tính toán nhìn xem tốt chủ bá đều là ở phát sóng trực tiếp gì đó, nhưng là một chút khai trang web, đại đồ đầu đề quải đều là A Phó nguyên thân bắt gian trên giường kia một màn, còn có Nam Phong Nguyệt ở bên cạnh một bên nhi khóc một bên nhi khuyên đồ. Phía dưới một tiểu mắng chửi người nói. Xem sau khi xong, Mặc Thiển Ngữ sắc mặt trầm xuống dưới, liền từ cái này bắt đầu đi. Thỏi vàng, làm thành nhân vì khâu dấu vết. Chúng ta áp đặt can thiệp nói, muốn khấu tiền đâu, nơi này là trung cấp vị diện Nga. Biết, làm. Hảo đi, nhân vi khâu dấu vết đã sinh thành, bao trùm ảnh chụp cùng với các loại video theo dõi chờ phạm là có thể đề cập đến địa phương, khấu trừ 6.666 cái vị diện tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tuy rằng yêu cầu tiền không ít, nhưng là Mặc Thiển Ngữ càng nhìn chúng hậu kỳ ích lợi, nàng không ngại ra tay làm điểm chuyện xấu nhi. nhìn càng thêm lên men báo đạo, Mạc Thiển Ngự thật sự có điểm vô ngữ, cái này Nam Phong Nguyệt đến tột cùng là cùng nhiều ít cái báo xã đạt thành hiệp nghị, thật là bỏ vốn gốc nhi đi. Vừa vặn lúc này Nam Phong Cẩn điện thoại đánh tiến vào, điểm chuyển được kiến, liền thấy Nam Phong Cẩn đánh ngáp ở bên kia nhi. Bị đánh thức. Ngươi thân thể này sự tình đều nháo đến lao gia tử bên kia nhi đi, bất quá ngươi yên tâm, lao gia tử chỉ nghe ta cùng tỷ của ta phỏng trừng trong chốc lát sẽ tìm ngươi, luật sư hàm nàng đã chuẩn bị tốt. Thần trợ công. Kia cần thiết, nói, Mạc Trần nói ngươi muốn khai phát sóng trực tiếp làm A Phó quỷ ván giặt đồ nhi. Đúng vậy, muốn tới vây xem sao. Đương nhiên, khó được có loại này cơ hội, ta kêu lên đại viện nhi người đều đi vây xem, khai kêu ta. Hảo tích đâu? Chính quỷ gối ván giặt đồ nhi thượng quân phó cảm thấy, hắn hiện tại tưởng bóp chết cái này nguyên chủ. Một buổi tối, Nam Phong Cẩn không biết họa họa nhiều ít đang ngủ đại viện nhi thiếu niên các thiếu nữ, một đám đều đỉnh cái quần thâm mắt nhi quy quy củ củ ngồi ở ghế dựa trước chờ đợi nào đó sắp mở ra phát sóng trực tiếp. Rạng sáng 3 điểm, phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Mạc Thiển Ngữ như cũ ngồi ở đơn người trên sofa, mà quân phó như cũ quỷ gối ván giặt đồ nhi thượng. Ta là lão hổ, ngoa tào, này không phải quân lão đại sao? A đồ ăn, thật không nhìn lầm, thật là quân lão đại. Thu chân giới đại lão, trong tin tức báo đạo cái kia quân phó. Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp giao diện thượng không ngừng soát nhắn lại, cong cong khỏe môi, sau đó đã mở miệng. Các ngươi không nhìn lầm, thật là quân phó, vừa mới báo chí đưa tin cái kia, đối ta bắt gian trên giường nam nhân kia. Tu chân giới đại lão, vừa rồi cuộc họp báo thượng, nam gia cái kia không phải nói. Quân phó nhưng tức giận ở nhà nàng sao. Ú a, vị này nhìn cuộc họp báo a. Tu chân giới đại lão, nhìn. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ trực tiếp đi chân trần gợi lên quân phó cằm. Trên mặt tà khí tươi cười còn không có tản ra. Tới, quân gia đại thiếu gia, cùng bọn họ nói nói, ở báo chí đưa tin bắt gian trên giường thời gian, ngươi đang làm gì? Quỳ ván giặt đồ nhi. Vì cái gì? Về trễ một phút. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy hừ tiểu khúc nhi đi đến bên cạnh trên bàn tất cả đều là báo chí, mà báo chí đầu đề tất cả đều là có quan hệ với Mạc Thiển Ngữ cấp quân phó đội nón xanh tin tức. Chương 351 đất đá trôi chủ bá chi ngươi nói Nga. Cầm lấy trong đó một trường, Mạc Thiển Ngữ liền bắt đầu niệm, ai báo đạo, ai sáng tác, tuyên bố thời gian là cái gì, nội dung là cái gì, tất cả đều niệm ra tới. Không ai biết nàng vì cái gì muốn niệm. Phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào người cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người không có nhìn đến vừa mới quân phó nói gì đó, tiến vào thời điểm chỉ nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ niệm báo chí, mà video giao diện chung quân phó quỳ gối ván giặt đồ nhi thượng. Nhắn lại điên rồi giống nhau soát, thực mau bị người chụp hình trực tiếp thượng hot search. Hàng không hot xệ ập đệ nhất danh. Bởi vì thượng hot xệ ập, cho nên có nhiều hơn người dũng mãnh vào Mạc Thiển Ngữ phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp ngôi cao lâm thời đem Mạc Thiển Ngữ phòng phát sóng trực tiếp đặt ở áp trang đầu, mọi người tiến vào đều có thể xem tới được. Mạc Thiển Ngữ niệm đại khái 30 phút báo chí, sau đó xoay người đi đến quân phó bên người, ngồi xổm xuống nhìn quân phó, chống cằm, trên mặt còn treo tươi cười, chỉ là này tươi cười thấy thế nào đều không có hảo ý. Tới, nói ta vừa rồi niệm báo đạo là thật sự sao? Những người đó ở nói bậy, tức phụ nhi, có chút đau, ta có thể đi lên sao? Không thể. Ngao, ta đây tiếp tục. Ngoan. A đồ ăn, lần đầu tiên biết quân lão đại như vậy nghe lời. Ta là lão hổ, cho rằng chỉ có quân gia đại tỷ mới có thể hàng phục ta quân lão đại, nhưng là từ giờ trở đi, ta bội phục ta đại tẩu, như bức đại tẩu. Tu chân giới đại lão, làm một người qua đường, ta từng nói, quân phó ngươi còn có thể hay không có chút thể diện. Cơm cháy, chính là... Làm nam nhân có thể hay không có chút thể diện. Vĩnh Phong Kem, làm một người nam nhân, thật là quá mất mặt. Nói nữa, Mạc Thiển Ngữ nói là giả chính là giả sao? Như vậy nhiều truyền thông báo đạo, còn bị đương trường bắt lấy, như vậy nhiều người thấy. Tôm điều diều, trên lầu chính là chứng kiến giả sao? Không phải cũng đừng tới phun ta đại tẩu. Đi đến di động trước mặt, Mạc Thiển Ngữ nhìn mặt trên nhắn lại, điểm điểm cằm, sau đó rất là bất đắc dĩ quay đầu nhìn quân phó. Lão công à, nhân gia nói, ngươi làm nam nhân quá không có thể diện, thế nhưng bị ta phạt quỳ ai? Mặt là cái gì, có ích lợi gì, nhà ta tức phụ nhi ta sủng, làm ta quỳ bao lâu liền quỳ bao lâu, tức phụ nhi vui vẻ liền hảo. Ngươi nói Nga. Ta nói. Liền ở ngay lúc này, một con thuyền tàu thủy ở trên màn hình bay qua. Ai nha, cảm tạ nam gia tiểu ca ca đưa lễ vật đâu, tuy rằng ngươi đường mỗi nơi nơi nói ta cấp quân phó đội nón xanh, nhưng là xem ở ngươi đưa ta lễ vật phần thượng, ta tha thứ ngươi. Nam Phong Cẩn, ngốc bức đường mỗi nói. Ngươi coi như nàng ở đánh giấm. Nam gia tiểu ca ca, ngươi nói như vậy nhà ngươi đừng ngồi, kia đóa tiểu bạch hoa lại muốn khóc sướt mướt, vừa rồi ta cùng ta lão công chính ngủ đâu, nàng liền cứ gọi điện thoại lại đây, kêu thật thân thiết đâu. Nam Phong Liên, đưa muội là ngốc bức, muội tử, ta xem trọng ngươi Nga, hảo hảo giáo dục một chút ra phó, đừng mỗi ngày cùng ngốc bức quẻ với nhau. Vèo, một con thuyền hỏa tiễn xuyên bình mà qua. Ai u, nam gia tiểu tỷ tỷ, ngoạm ngoạ. Mặc Thiển Ngữ cho cái hôn gió, sau đó từng chiếc hỏa tiễn xuyên bình mà qua. Quân phò yên lặng quay đầu, đem hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú bại lộ ở sở hữu người dùng màn hình dưới, chỉ là nhìn màn hình bộ dáng âm trầm trầm, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn phát hỏa thời điểm. Nam Phong Liên, ngươi ly ta tức phụ nhi xa một chút. Nam Phong Liên, ta liền không, ngươi gì thời điểm ly ngốc bức Bạch Liên Hoa xa một chút. Bạch Liên Hoa là ai? Chương 352 đất đá trôi chủ bá chi và mặt. Nam Phong Liên, quân phó, giả ngu cũng là phải có hạn độ. Không quen biết, nữ ta chỉ nhận thức ta tức phụ nhi, đến nỗi ngươi. Mỗi ngày cùng ta đoạt tức phụ nhi ta mới nhận thức ngươi. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nam Phong Liên nhắn lại, quân phó ngạo kiểu quay đầu ôm chặt Mặc Thiển Ngữ eo, sau đó đem mặt chôn ở Mặc Thiển Ngữ bên hông, đầu đến Mặc Thiển Ngữ ha ha ha cười không ngừng. A đồ ăn, xong rồi, tại tuyến bị uy cầu lương, không thể nhẫn, hỏa tiễn ba cái bình. Này nhắn lại mới vừa đi lên, veo veo veo, các loại tàu thủy hỏa tiễn mãn bình phi, trực tiếp đồ bình, ngẫu nhiên còn có thể thấy phía dưới phát sóng trực tiếp hình ảnh là gì, nhưng là mới vừa tiến vào người đã bị này điên cuồng lễ vật soát choáng váng. Nhìn mãn bình lễ vật, cảm thụ được bên hông ngơ ý, Mặc Thiển Ngữ cười mà không nói, theo sau cái gì cũng thật tốt trực tiếp tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Sáng sớm hôm sau, hot sẽ ập tiền tam danh tất cả đều là đêm qua phát sóng trực tiếp. Nếu là tú ân ái còn chưa tính, chính yếu chính là, quân phó đêm qua chính miệng thừa nhận không quen biết Nam Phong Nguyệt. Không quen biết là cái gì khái niệm, vậy ý nghĩa Nam Phong Nguyệt khai cuộc họp báo thuyết minh bắt gian sự tình căn bản chính là từ không thành có, nhân ra hai cái nam nữ nhân vật chính đều không quen biết nàng, tự mình đa tình. Chính miệng thừa nhận là cái gì khái niệm, hoàn toàn chính là phía chính phủ đóng dấu, lão tử không quen biết ngươi, ngươi hạt bức bức cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, bạch bạch vả mặt, đánh sinh đau. Càng là làm những cái đó chuyển phát đêm qua cuộc họp báo những cái đó đại vê cùng truyền thông trên mặt không ánh sáng, chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể chịu đựng, ai làm cho bọn họ trước làm thực xin lỗi quân phó sự tình đâu, không bị quân phó ở sau lưng dở cho cũng đã là cảm ơn trời đất. Nam Phong Nguyệt ra tới làm sáng tỏ nàng không có nói sai, thậm chí còn thả ngay lúc đó video giám sát cùng hình ảnh, thậm chí còn thả không ít người bảng tường trình. Trong lén lút còn dùng Nam gia quyền thế muốn làm những cái đó truyền thông thế nàng báo đạo. Nhưng là đáng tiếc, Nam Phong Cẩn cùng Nam Phong Liên liên thủ phóng lời nói, cái nào truyền thông dám giúp nàng, bọn họ Nam gia sẽ trực tiếp đoạn tuyệt cái này truyền thông về sau hợp tác công việc, thậm chí còn sẽ thả ra luật sư hàm, bẩm báo cái này truyền thông táng ra bại sản. Trong lúc nhất thời không ít truyền thông cũng không dám động, càng không dám lên tiếng báo đạo, chỉ là tĩnh xem này biến. Nhưng luôn có như vậy mấy cái đại vê lao tới thế Nam Phong Nguyệt lên tiếng, lời nói chi gian đặc biệt ti tiện, thậm chí mở miệng vũ nhục Mặc Thiển Ngữ, nói nàng cưỡng bách quân phó linh tinh. Bất quá Nam Phong Liên cũng không có trực tiếp thả ra luật sư hàm, mà là tùy ý những lời này bị thả ra, thậm chí trực tiếp chụp hình làm chứng cứ. Liên ở sự tình lên men lung tung rối loạn thời điểm, Mặc Thiển Ngữ yên lặng đăng nhập chính mình tài khoản, đã mở miệng. Mặc gia tiểu công chúa, có người nói ta cưỡng bách quân phó, nói chuyện thời điểm trường điểm nhi đầu óc, ta nếu là có cái này năng lực ta đã sớm lên mặt trăng lữ hành, còn ở chỗ này nghe các ngươi không dứt tất tất sao. Còn có, Nam gia Bạch Liên Hoa. Ngươi thả ra những cái đó chụp hình, video cùng bảng tường trình, làm hacker nhóm phân biệt một chút thật giả đi, đừng đem vô chi đương ưu thế, ta đều thế các ngươi mất mặt Nga. Một lời kích khởi ngàn tầng lãng, lời này không nhiều lắm, nhưng là tin tức lượng có điểm đại. Đêm qua xem qua phát sóng trực tiếp người đều thấy được, quân phó chính là quỷ gối ván giặt đồ thượng, liền hỏi, ai dám làm vị này kinh thành thái tử ra quỷ gối ván giặt đồ nhi thượng? Liền hỏi ai dám? Hơn nữa, chính yếu chính là... Mặc Thiển Ngữ lời này lời nói ngoại ý tứ rõ ràng chính là Nam Phong Nguyệt lấy ra tới chứng cứ là giả. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ít hacker đối Nam Phong Nguyệt lấy ra tới chứng cứ triển khai giám định, đừng nói, này một giám định, thật là có lạn 7-8 tao sự tình xuất hiện. Chương 353 đất đá trôi chủ bá chi không quen biết người Nga. Hắc gia, ta chỉ đại biểu hắc gia toàn thể thành viên lên tiếng, không giám định không biết, một giám định dọa nhảy dựng, kiến nghị tiểu công chúa ngược hướng đập, chúng ta cho ngươi cung cấp giám định báo cáo. Cáo nàng. Hắc gia, tên đầy đủ, toàn cầu hacker gia viên, là một cái tụ tập toàn cầu 90% hacker trang web, không làm trái pháp luật sự tình, chỉ vì những cái đó hoa không dậy nổi tiền lại muốn giám định dân chúng bình thường cung cấp phục vụ. Cho nên, hắc gia thanh danh đặc biệt hảo, hơn nữa kỹ thuật tuyệt đối quá quan, đáng giá tín nhiệm. Ngay cả hắc gia đều vì Mặc Thiển Ngữ phát ra tiếng, nay cái gọi là chứng cứ chính là giả. Hot Sệ ở An bài thượng, trong lúc nhất thời trên mạng lên án công khai Nam Phong Nguyệt tin tức càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có mỗi người thịt Nam Phong Nguyệt, Mạc Thiển Ngữ cùng quân phó chi gian tam giác quan hệ. Nay một người thịt không tốt, sự thật bãi ở trước mắt thật sự là không thể miêu tả. Vì thế, Hot Sệ ở bảng thượng, một cái tiêu đề tên là, đã từng từ bỏ hai bàn tay trắng hắn, hiện tại hắn cái gì đều có liền tưởng đã trở lại. Vô số người ở dưới tiến hành rồi nhiệt bình, dư luận hướng gió trực tiếp phản lại đây, phía trước có bao nhiêu người duy trì Nam Phong Nguyệt, hiện giờ liền có bao nhiêu người phẫn hận Nam Phong Nguyệt lừa gạt, bao nhiêu người đều bị bạch bạch vả mặt, đánh đến sinh đau. Mỗi ngày nhìn xem này đó Hot Sệ ấp, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy hảo sung sướng, đừng nói, này giới vong hữu thực hảo mang đâu, thực cấp lực đâu, nàng bất quá chính là mượn đao giết người thôi, cái gì cũng còn chưa nói đâu, thế nhưng cũng đã thay đổi dư luận hừng gió. Như vậy kế tiếp, quân gia người muốn bình ổn trận này dư luận, liền sẽ tới tìm chính mình đi. Bất quá trước đó, Mạc Thiển Ngữ đóng cửa không ra, vẫn luôn ngốc tại trong nhà trạch, nghiên cứu trung cấp vị diện đồ vật. Mãi cho đến sự tình lên men nửa tháng lúc sau, một cái xa lạ điện thoại đánh lại đây, thỏi vàng trực tiếp đem cái này xa lạ điện thoại biểu hiện ra cụ thể tên. Quân gia tiểu muội muội. Có thể đỉnh nửa tháng, này quân gia tiểu muội muội nghĩ đến cũng không phải như vậy phan nao tàn sao. Uy, ngươi hảo. Mạc Thiển Ngữ lập tức triệt rất Hot Sệ ấp, không cần vũ nhục quân gia thanh danh. Ngươi là bệnh tâm thần. Bang một tiếng cắt đứt điện thoại, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ, lão nương không quen biết ngươi Nga. Bị cắt đứt điện thoại quân gia mội mội nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình điện thoại, Mạc Thiển Ngữ cũng dám quải chính mình điện thoại, nàng có biết hay không muốn gả tiến quân gia còn muốn chính mình đồng ý. Một bên khóc xúc động Bạch Liên Hoa có chút ảo não nhìn thoáng qua quân gia mội mội, đồ vô dụng. Chỉ là, còn ở tức giận quân gia mội mội không có nhìn đến. Nhưng là đứng ở một bên quân gia quản gia lại xem rõ ràng, ánh mắt hơi lóe, trong lòng có tân so đo, xem ra là nên làm ra quyết đoán thời điểm, đến nói cho đại tiểu thư một tiếng mới được. Ở chỗ này lúc sau, mỗi lần quân gia muội muội cấp Mạc Thiển Ngữ gọi điện thoại đều sẽ bị Mạc Thiển Ngữ vô tình phải rớt, khi quân gia muội muội ít nhất quăng ngã 3-4 di động. Gần nhất một lần, quân gia muội muội lại bị cắt đứt điện thoại, trực tiếp đưa điện thoại di động ngã văng ra ngoài, nện ở trên mặt đất nháy mắt toái bình. Từ từ, ngươi đừng nóng giận. Thiển Ngữ hẳn là không quen biết ngươi, cho nên mới. Ngươi còn như vậy thân thiết kêu nàng làm gì? Không phải, ta tưởng cùng Thiển Ngữ hảo hảo làm bằng hữu. Ai muốn cùng nàng làm bằng hữu, nàng đoạt ta ca, ngươi còn không nóng nảy. Nam Phong Nguyệt túi đầu anh khóc lên, còn liều mạng tủng bả vai, xem quân gia muội muội hơi có chút không kiên nhẫn, liền biết khóc không biết làm khác. Như vậy một đối lập, tựa hồ Mạc Thiển Ngữ khai phát sóng trực tiếp sự tình càng mới vừa, càng phù hợp bọn họ quân gia ca tính. Chương 354 đất đá trôi chủ bá chi thị phi bất phân. Cái này ý tưởng lộ ra manh mối, liền một phát không thể vãn hồi. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư kêu ngươi. Ta đây liền qua đi, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong, quân gia muội muội liền đi quân gia đại tỷ nơi đó, chẳng qua quản gia cũng không có rời đi, mà là an tĩnh đứng ở trong phòng đương một cái bài trí, nhưng là cái này bài trí lại cùng đèn pha giống nhau, xem Nam Phong Nguyệt làm cái gì đều không đúng. Có chút ảo não rủa thầm một tiếng. Sau đó dơ lên một mặt tự cho là đáng yêu tươi cười nhìn lão quang ra, quản gia ra ra, ngài không cần ở chỗ này chiếu cố ta. Nói chi vậy, đại tiểu thư phân phó, phải hảo hảo chiếu cố Nam tiểu thư, rốt cuộc ngài là khách nhân. Nếu là khách nhân, liền phải biết khách nhân bổn phận, nơi này là bọn họ nhị tiểu thư phòng, không phải nàng Nam Phong Nguyệt phòng, đừng đương chính mình phòng dùng. Nam Phong Nguyệt sắc mặt nháy mắt liền không tốt lắm, nhưng là nàng rất rõ ràng nơi này không phải Nam gia, nơi này là quân gia. Không gả tiến vào phía trước, còn không chấp nhận được nàng làm cản. Bên kia, quân thư nhà phòng. Quân gia đại tỷ quân Lan đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, cách đó không xa chính là Nam gia biệt thự, mà Nam Phong Cẩn cùng Nam Phong Liên tỷ đệ hai cái hôm nay cũng cho chính mình hạ thông điệp. Đại tỷ, người kêu ta. Gõ quá môn, quân gia muội muội đi vào thư phòng, có chút buồn bực nhìn nhà mình đại tỷ hỏi, không biết đại tỷ tìm nàng sự tình gì, rốt cuộc nàng nơi đó còn có khách nhân ở. Ngươi cấp Mạc Thiển Ngữ gọi điện thoại. Đúng vậy, nàng thật cuồng vọng à, cũng dám quải ta điện thoại, cầu dẫn người khác bạn trai, cũng không chê e lệ. Quay đầu lại nhìn lòng đầy căm phẫn tiểu muội, quân Lan hơi có chút bất đắc dĩ, tuy rằng đối này đối tư sinh tử huynh muội không có gì hảo cảm, nhưng là cũng may hai người kia đều rất an phận, hơn nữa rất rõ ràng chính mình có thể được đến cái gì, chính mình đảo cũng ngày thường thường xuyên che chở bọn họ. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, nhưng thật ra hộ có chút qua, phân không rõ ràng lắm thị phi. Ngươi biết Nam Phong Nguyệt cùng người ca là như thế nào chia tay sao? Phong Nguyệt không phải nhiễm bệnh sao, không nghĩ liên lụy ta ca cho nên mới chia tay, đi nước Mỹ dưỡng bệnh. Cười nhạo một tiếng, quân Lan trên mặt tràn đầy trào phúng, này tiểu cô nương nhưng thật ra thật thiện lương, Thiện Lương có chút xuẩn, còn không bằng quân phó kia tiểu tử đâu, ít nhất thấy được rõ ràng. Quân gia muội muội không phải rõ đầu rõ đuôi ngốc tử, chỉ là ngày thường lười đến động não, lúc này thấy Quân Lan trên mặt trào phúng tươi cười, nàng tâm cũng là lộn bột một chút, chẳng lẽ là nàng vừa mới lời nói có cái gì vấn đề sao? Tỷ, có phải hay không ta nói sai cái gì? Nam Phong Nguyệt thân thể không có bất luận vấn đề gì, nhưng là nàng cùng ngươi ca chia tay thời điểm, các ngươi còn không có trở lại quân gia. Nói xong, Quân Lan liền ngồi ở ghế trên, tựa lưng vào ghế ngồi thưởng thức quân gia muội muội vặn vẹo sắc mặt. Kỳ thật nàng nhưng thật ra không ngại vẫn luôn che chở này đối huynh muội hai cái, chỉ là quân phó hiện tại không cần chính mình che chở, là cái có chú ý người, hơn nữa bên người còn có Mặc Thiển Ngữ cái này thông minh nữ hài tử, nhưng là cái này tiểu cô nương lại là cái dễ dàng bị đột phá khẩu. Bất quá nàng đến không nghĩ quá che chở, tiểu cô nương không thể trở thành quân gia nhược điểm, xem ra chính mình yêu cầu tìm Mặc Thiển Ngữ tâm sự, có lẽ sẽ có cái gì kinh người phát hiện cũng nói không chừng. Quân Lan cũng là nhìn phía trước phát sóng trực tiếp hồi phóng, chính mình đệ đệ cái kia tiểu hỗn đản đều có thể thu phục dễ bảo, nhất định là cái có thủ đoạn nữ nhân, nghĩ đến các nàng hẳn là sẽ nhất kiến như cố. Chương 355 đất đá trôi chủ bá chi không xác định. Ngươi, hiện tại là quân gia nhược điểm, nhân gia nói cái gì ngươi liền tin cái gì, liền tính là Thiện Lương, cũng đừng dùng sai rồi địa phương. Ta đã biết, thì, ta sai rồi. Biết sai rồi liền đi gặp Mặc Thiển Ngữ, kia cô nương không đơn giản. Ta tưởng ngươi sẽ thích cái này đại tẩu. Quân Lan một câu làm quân gia muội muội sửng sốt, ngay sau đó có chút hoảng hốt, có thể bị nàng đại tỷ thừa nhận người tất nhiên có chỗ hơn người, có lẽ thật là chính mình mắt vụng về đâu, nàng phải hảo hảo tỉnh lại một chút mới được. Hốt hoảng rời đi thư phòng, Quân Lan lúc này mới có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nam gia cấp áp lực là thật sự đại, thật không biết Mặc Thiển Ngữ đến tột cùng là như thế nào vào nam gia tỷ đệ mắt, còn như vậy che chở. Tiểu thư, ngài đây là thừa nhận Mặc Thiển Ngữ có thể gả tiến quân gia, thật sự dễ dàng như vậy khiến cho nàng gả tiến vào sao? Mặc Thiển Ngữ hẳn là không đơn giản. Mặc Thiển Ngữ sợ là căn bản là trướng mắt quân gia. Một bên mang theo đôi mắt tuổi trẻ nam nhân sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Quân Lan sẽ nói cho hắn kết quả này, chính là vì cái gì? Mặc Thiển Ngữ phát sóng trực tiếp thời điểm, trong phòng còn có người, mà người này sợ là làm quân phó đều tán thành người. Ngài là nói, cái này chủ ý không phải Mặc Thiển Ngữ tưởng. Không. Là nàng tưởng, nhưng là bên người nàng giúp đỡ, không đơn giản. Lấy quân phó ca tính, liền tính lại thích Mặc Thiển Ngữ, cũng không có khả năng tại như vậy nhiều người trước mặt làm được tình trạng này, huống chi là nguyên bản trong phòng liền có người. Muốn chúng ta tra một chút sao? Tra một chút đi. Là, ngày mai cho ngài hồi đáp. Tùy tay điểm điếu thuốc, Quân Lan chịu yên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Mặc Thiển Ngữ quật khởi hay không sẽ mang đến càng nhiều không xác định tính. Chính mình nhưng thật ra không lo lắng Mặc Thiển Ngữ tới cướp đoạt quân gia này đó tài sản cùng quyền lợi, nàng lo lắng chính là nếu quân gia không theo Mặc Thiển Ngữ, hay không sẽ cho quân gia mang đến tai họa ngập đầu. Phát sóng trực tiếp phía trước, nàng không để bụng Mặc Thiển Ngữ, bởi vì một cái có tự sát ý tưởng nữ nhân, không đáng sợ hãi. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy, Mặc Thiển Ngữ sợ là phải cho mọi người một cái đại tát hay. Hơn nữa bởi vì nam gia tỷ đệ yêu cầu, rất nhiều đại viện nhi người đều thấy. Cũng thực tán thành cái này đem quân phó thu phục dễ bảo nữ nhân. Đại viện như người, tùy tiện sách ra tới một cái đều là không đơn giản tồn tại, nếu đều cùng Mặc Thiển Ngữ quan hệ hảo nói, sợ là sẽ ảnh hưởng càng nhiều. Nay một nước cờ, Mặc Thiển Ngữ đi thật tốt quá. Gần nhất giúp ta ước một chút Mặc Thiển Ngữ, là thời điểm tìm nàng hảo hảo liêu một chút. Là, tiểu thư, ta đây liền làm. Mặc Thiển Ngữ gần nhất rất vội, nàng suy nghĩ phải làm một cái ưu tú chủ ba đến tuột cùng yêu cầu cái gì kỹ năng. Chính yếu chính là nàng muốn phát sóng trực tiếp cái gì. Mặc Ngữ cho nàng tìm không ít chủ đề, nhưng là Mặc Thiển Ngữ đều cảm thấy rất nhàm chán, hơn nữa quá cố tình, này không phù hợp chính mình tính cách, nếu thật sự muốn chủ công phát sóng trực tiếp nói, nhất định là muốn phù hợp chính mình tính cách mới được, bằng không phí này kính làm gì. Tiểu thư, ta đã trở về. Phong Trần mệt mỏi Mặc Trần đem biệt thự đại môn đóng lại, tiến phòng liền thấy ngồi ở phòng khách thảm thượng đang ở tuyển chủ đề Mặc Thiển Ngữ. Tiểu thư, liền tính là mùa hè cũng không thể ngồi dưới đất. Thân thể này quá yếu. Nay không phải đồ vật quá nhiều sao, hôm nay thế nào? Lấy qua một cái đệm mềm tử, kéo Mặc Thiển Ngữ lót ở trên mặt đất, lúc này mới làm Mặc Thiển Ngữ một lần nữa ngồi xuống, nghe được Mặc Thiển Ngữ vấn đề, Mặc Trần đem trong tay một văn kiện túi giao cho nàng. Chương 356 đất đá trôi chủ bá chi tiểu lão hổ có đường ăn. Nam thiếu đã giúp chúng ta đăng ký hảo công ty, tên gọi Tinh Thiển Truyền Thông, chủ công chủ bá, diễn viên cùng với thần tượng dưỡng thành phương hướng. Công ty cấp dưới có một cái video ngắn áp cùng công chúng ngôi cao, cụ thể yêu cầu đã đều giao cho Nam Thiếu. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng, Nam Phong Cẩn làm việc nàng yên tâm, hơn nữa Nam Phong Liên có thể làm công ty pháp vụ, cái kia liên tục thật nhiều năm bị bầu thành ưu tú luật sư nữ nhân cũng không phải là hảo lừa gạt, ngày thường luôn là không chơi việc, nhưng là thời khắc mấu chốt ai cũng dôi bất quá nàng. Còn không có tưởng hảo cái gì phương hướng đâu. Bưng một cái tiểu hầm nổi từ phòng bếp ra tới, quân phó có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiển Ngữ, này đều đi theo Mạc Ngữ cùng nhau tuyển một ngày, sao còn không có tuyển hảo đâu. Tiểu thư muốn hay không thử xem tùy ý. May một chọn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mạc Trần, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Chính là nghĩ đến cái gì liền bá cái gì, không cố tình, không chủ quan, tâm tình hảo chủ bá, tâm tình không hảo liền không bá. Tùy ý tính khá lớn, như vậy chờ mong tính liền khá lớn, nhưng là đâu không xác định tính cũng rất lớn, chủ yếu là không có cố định người xem, bất quá dù sao chính mình lại không phải vì kiếm tiền mới khai phát sóng trực tiếp, liền như vậy làm đi, xem chính mình tâm tình lâu. Hành, cứ như vậy đi. Như vậy, Mạc Thiển Ngữ liền đi lên làm sở hữu người xem nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nhịn không được muốn nhìn chủ bá chi lộ. Mạc Thiển Ngữ tinh thiển truyền thông thực mau liền chính thức treo biển hành nghề thành lập, tuy rằng bọn họ vừa mới thành lập, nhưng là nam gia ra tiền, trực tiếp bao hạ kinh thành cờ bờ giờ tốt nhất một đống đại lâu. Đối, không sai, không nhìn lầm, thật là một đống lâu. Đứng ở dưới lầu, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn ít nhất 20 mấy tầng cao lầu, có chút vô ngữ, tuy rằng đi, công ty là giải trí công ty. Các loại huấn luyện phòng cùng văn phòng gì đều cần phải có, nhưng là một đống lâu có phải hay không có điểm quá khoa trương. Yên lặng mở ra di động, bước lên tinh thiển truyền thông kỳ hạ video ngắn áp, bước lên chính mình tài khoản, khai phát sóng trực tiếp. Cái này video ngắn áp có thỏi vàng thao tác, rất nhiều người dùng rót vào cái này áp, Mạc Thiển Ngữ mở ra phát sóng trực tiếp lúc sau liền cam chịu cái thứ nhất đại bình đề cử. Ta là lão hổ, má ơi, ta tẩu tử A, ngươi nhưng tính khai phát sóng trực tiếp. Chờ ta sống một ngày bằng một năm A. Tôm điều diều, ta cũng là, chờ đến ta tâm can phổi đau. Nhất phẩm quan kép diêu, câu hỏi, đây là phát sóng trực tiếp gì? Ma khoe sảng, cùng hỏi. Tu tiên giới đại lão, phỏng trừng xem tâm tình đi. Ta là lão hổ, ai u, người tu tiên, ngươi thực hiểu sao? Xem ra ngươi cũng trở thành nhà ta đại tẩu fan nao tàn lạc. Tu tiên giới đại lão, đừng náo, ta là fan trung thành. Nói ta cảm thấy cái này lâu giống như có điểm quen mắt ta, ngày thường đi làm giống như đi ngang qua. Nhìn quen thuộc ID, Mạc Thiển Ngữ nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó đem cả mạ giặt xoay lại đây, nàng kia trương gương mặt tươi cười xuất hiện ở trên màn hình, không đợi nói chuyện, một con thuyền hỏa tiễn soát một chút bay lên. Ai nha, cảm ơn tiểu lão hổ, có đường ăn nga. Ta là lão hổ, đại tẩu, hỏa tiễn sắp soát khởi. Đừng ba bình, ta còn chưa nói lời nói đâu. Ta là lão hổ, tốt, nghe đại tẩu. Các lộ xem náo nhiệt người xem yên lặng vô ngữ, hỏa tiễn tùy tiện soát, này mẹ nó chính là đại lao đi. Mạc Thiển Ngữ vươn tay vây vây mong bớt, sau đó đem video chuyển rời đến bên cạnh một cái cùng nàng lớn lên rất giống thiếu niên trên người. Thiếu niên quay đầu chớp chớp mắt, sau đó phất phất tay, theo sau thẹn thùng cười cười, trốn đến bên cạnh một cái cười tủm tỉm nam nhân phía sau. Chương 357 đất đá trôi chủ bá chi tiểu lão hổ tâm tắc. Xem, ta đệ đệ có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Ta là lão hổ. Cùng đại tẩu thật giống, chính là đại tẩu, nhà ngươi đệ đệ không phải có điểm rất nhỏ bệnh tự kỳ sao? Như vậy ra cửa thật sự không có việc gì sao? Không phải rất nhỏ sao, hắn nghĩ ra được nhìn xem chúng ta về sau công ty. Phanh phanh phanh, ba tiếng pháo mừng chiếm màn hình phía trên. Hệ thống biểu hiện, tu tiên giới đại lao đốt sáng lên ba tiếng pháo mừng, trở thành hai cấp fans. Như thế nào fans còn phân cấp khác Nga? Đây là cái quỷ gì áp Nga? Nhà khác phát sóng trực tiếp áp đều là tặng lễ vật mới có thể hệ thống biểu hiện. Cái này áp thế nhưng biểu hiện fans cấp fans phân cấp bậc. Tu tiên giới đại lão, vừa mới nghiên đọc một chút áp phát sóng trực tiếp quy tắc, nếu ta là đáng tin fans, kia tuyệt bích muốn đem fans cấp bậc xoát lên. Ta là lão hổ, trên lầu, ngươi chơi xấu, ta rõ ràng thả một con thuyền hỏa tiễn. Tu tiên giới đại lão, dưới lầu, hảo hảo nghiên đọc một chút quy tắc, hỏa tiễn tính cái gì? Kinh thành đại viện nhi, nào đó nghiến răng nghiến lợi tiểu thiếu niên phụng một khác bộ di động bắt đầu nghiên đọc gáp quy tắc, không đọc không biết. Một đọc dọa nhảy dựng, hỏa tiễn gì đó đều nhược bạo. Nhưng là hiển nhiên hắn quy tắc còn không có đọc xong, phát sóng trực tiếp lại ở tiếp tục, hắn cũng không thể rơi xuống. Nhưng là hỏa tiễn không được, kia sở hữu lễ vật đều soát một lần tổng được rồi đi, soát soát soát, nói đã chết cũng muốn thăng cấp. Nhìn mãn màn hình đến từ mỗi chỉ tiểu lão hổ lễ vật, Mạc Thiển Ngữ có chút vô ngữ chịu chịu khoe miệng, cuối cùng bất đắc dĩ đỡ chán, sau đó cưỡng chế kêu đình, hơn nữa đóng cửa tiếp thu lễ vật công năng. Mỗ vẫn còn không đưa xong lễ vật tiểu lão hổ tâm tắc, anh, vì sao không cho hắn tặng lễ vật, vì sao? Đây là vì cái gì? Màn hình nháy mắt rõ ràng, Mạc Thiển Ngữ thực vừa lòng cười cười, sau đó đem màn ảnh thay đổi đến chính mình tầm mắt thị giác, đối với đối diện đại môn đi vào. Lầu một đại sảnh rất lớn, hơn nữa trang hoàng điệu thấp xa hoa, có một cái trước đài, ngồi bốn cái đặc biệt xinh đẹp muội tử. Mạc Tông Hảo, ngài là ở phát sóng trực tiếp sao? Mới vừa đánh xong tiếp đón, một cái muội tử thật cẩn thận nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ di động, trong lòng bàn tay đều là hãn, này nếu là phát sóng trực tiếp, chẳng phải là ý nghĩa rất nhiều người nhìn đến, nàng vừa mới dáng vẻ có phải hay không tốt? Sẽ không cấp tổng tài đại nhân mất mặt đi. Là nha, mau, chào hỏi một cái. A, các vị hảo, ta là Tinh Thiển Truyền Thông quay tiếp tân, hoan nên tham quan Tinh Thiển Truyền Thông công ty. Thu tiên giới đại lão, ngoạ tảo, ta bạn gái. Tiểu Hoa Hướng Dương, mẹ ra, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, cầu cái này hóa trang kỹ xảo, muốn học. Mùa hè điều hòa chế tạo cơ, cùng cầu, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Mạc Thiển Ngữ cười khanh khách một tiếng, thay đổi thị giác, đi đến quầy tiếp tân tiểu tỷ tỷ bên người, đầu dựa vào đầu. Ai nha, thế nhưng là tu tiên đại lão bạn gái, tới chào hỏi một cái. Trước đài tiểu tỷ tỷ vô ngữ yên lặng đỡ chán, huyệt thái dương đều thỉnh thịch một chút. Tu tiên giới đại lão, ta lập tức trở về công tác. Lập tức. Lập tức. Trở về, cho ta hảo hảo nhìn. Giám ọ phờ lìn, lão nương hôm nay buổi tối không cho ngươi tiến ra môn. Lễ vật đâu? Cho ta xoát lên. Tu tiên giới đại lão. Chủ bá đại nhân đóng cửa đưa tặng công năng, tức phụ, ngươi xem, ta đã hai cấp. Còn có, tức phụ, hình tượng. Hình tượng. Trước đài tiểu tỷ tỷ khoe miệng cứng đờ, sau đó lập tức đứng thẳng, treo lên lễ phép mỉm cười. Giống như vừa mới uy hiếp nam nhân nhà mình cấp nhà mình tổng tài tặng lễ vật hỏa bạo tiểu tỷ tỷ không phải nàng giống nhau. Chương 358 đất đá trôi chủ bá chi quy quy củ củ. Mạc Thiển Ngữ ôm bụng ha ha lớn nhỏ, ta má ơi, tuy rằng phía trước phỏng vấn thời điểm nàng liền cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ hẳn là cái bạo tính tình, nhưng là không nghĩ tới như vậy thú vị. Các vị tại tuyến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngày mai làm nhà ta xinh đẹp trước đài tiểu tỷ tỷ kêu các ngươi như thế nào họa cái này chăng nga, ngày mai buổi sáng 10 điểm. Nhớ rõ đúng giờ tới xem nga. Tiểu Hoa Hướng Dương, cảm tạ Thiển Ngữ tiểu tỷ tỷ, đại ái, ngoa ngoa, cầu mở ra đưa tặng cái nút. Mùa hè điều hòa chế tạo cơ, ngoa ngoa, cùng cầu mở ra cái nút. Ai nha, hôm nay là ta ở chỗ này lần đầu tiên phát sóng trực tiếp đâu, hôm nay không cần tặng lễ vật nga, ngày mai đưa cho xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tiểu Hoa Hướng Dương, hảo đát, quy quy củ củ ngồi chờ đãi tham quan đại lâu. Thu tiên giới đại lão, quy quy củ củ thêm một. Điều khiển từ xa, quy quy củ củ thêm một. Nhìn sờ pem bình luận, Mạc Thiển Ngữ thật cao hứng, tuy rằng cũng có không hài hòa nhắn lại, nhưng là Mạc Thiển Ngữ là ai, căn bản không để bụng, nàng tin tưởng này đó fans cũng đủ làm những cái đó không hài hòa nhắn lại biến mất. Thay đổi thị giác, Mạc Thiển Ngữ mang theo một chúng người xem từ lầu một đại sảnh bắt đầu tham quan toàn bộ đại lâu, bởi vì nàng cũng chưa từng có đã tới, cho nên nàng cũng là mang theo lòng hiếu kỳ đi vào nơi này, một gian nhà ở xem, phảng phất tìm bảo tàng giống nhau. Loại này kỳ quái lại mạc danh hài hòa trạng hướng liên tục ở toàn bộ phát sóng trực tiếp chi gian, toàn bộ phát sóng trực tiếp thời gian nội, mọi người kiến thức tới rồi cái gì gọi là điệu thấp xa hoa có nội hàm. Nay trang hoàng tuy rằng không đại khí, nhưng là lại tràn ngập Bắc Âu hơi thở, đẹp thả sạch sẽ, hơn nữa rất có tiểu tư tình thú. Từ phòng công năng tới xem, có diễn viên diễn luyện nhiều công năng thính, cũng có luyện tập sinh vũ đạo phòng luyện tập, phòng ghi âm từ, rất nhiều đều là phi thường chuyên nghiệp thiết bị. Thậm chí còn có một tầng chuyên môn là pháp vụ bộ môn, các loại bảng viết, phòng họp, đại công vị từ. Cuối cùng bọn họ đi tới nhà ăn tổng cộng có 2 tầng, một tầng cung cấp thức ăn nhanh, một tầng cung cấp các nơi ăn vặt, từ thông cáo tới xem là toàn thiên 24 giờ cung ứng, có thể không gián đoạn cất chứa 2.000 người dùng cơm. Từ đầu nhìn đến đuôi, thực đã quyển. Thu tiên giới đại lão, phát thanh viên tỷ đây là khai công ty sao? Là đát, Tinh Thiển Truyền Thông, chủ công chủ bá. Diễn viên cùng với thần tượng dưỡng thành, nếu có hứng thú nói có thể tới nhận lời mời nga. Thu tiên giới đại lão, có thể làm công thất tình yêu sao? Ngươi hỏi một chút lão bà ngươi đồng ý sao? Ha ha ha. Quốc gia cấp tiểu cục cưng, tiểu tỷ tỷ, thần tượng dưỡng thành nói, có phải hay không có rất nhiều đáng yêu tiểu ca ca? Là nha, thì như ta đệ đệ nha. Keo ngọt lại ngọt, đệ đệ quân cũng muốn đương thần tượng nga, ta có thể tin. Tiểu Hoa Hướng Dương, giống như trên. Quả tử máy tính, giống như trên. Vậy chờ ta đệ đệ xuất đạo thời điểm, các ngươi tới cổ động nha. Được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này lạc, ta muốn đi công tác lạc, tái kiến lâu. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ đóng cửa phát sóng trực tiếp cái nút, sau đó lôi kéo Mạc Thiển Trần vào tổng tài văn phòng. Tổng tài văn phòng nội, quân phó cùng Mạc Ngữ đã đang chờ, bên cạnh còn có Nam Phong Cẩn, Phúc Bá đang ở châm trà. Mạc Thiển Trần có chút suy yếu dựa vào Mạc Thiển Ngữ trên người, tinh thần không phải quá hảo. Đây là hắn lần đầu tiên dùng thân thể của mình đi vào một cái vị diện, huống chi vẫn là một cái trung cấp vị diện, này tiêu hao hắn quá nhiều linh hồn lực. Thỏi vàng, Thiển Trần tình huống thế nào? Linh hồn lực tiêu hao có chút đại, bất quá trung cấp vị diện có thể tùy thời siêu tập linh hồn lực, chẳng qua siêu tập tốc độ không mau, nhưng cũng may hắn nguyên bản liền có, cho nên vị diện này đến là không thành vấn đề. Chương 359 đất đá trôi chủ bá ta có thể. Kia sau vị diện đâu? Cái này muốn xem hắn ở chỗ này có thể siêu tập đến nhiều ít linh hồn lực, bất quá tiểu quỷ, thật không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy dám mạo hiểm. Ta tìm không thấy thích hợp ký chủ, cũng chỉ có thể như vậy, tựa hồ trung cấp vị diện cũng không phải thực phương tiện. Đây là khẳng định, trung cấp vị diện người nhiều ít ý chí lực so cấp thấp vị diện cường đại nhiều, ngươi lại không phải xuyên qua giả, tự nhiên vô pháp mạnh mẽ chiếm cứ. Nhíu nhíu mày, Mạc Thiển Ngữ có chút bực bội cái này giả thiết, nhưng là này liền cùng A Phó giống nhau. Nếu Thiển Trần cũng có thể chói định một hệ thống nói, sau đó cùng chính mình cùng nhau chói định có phải hay không liền có thể liên quan. Ngươi đừng loạn tưởng a, Mạc Thiển Trần tiểu tử này là một cái vị diện linh hồn, bản thân từ một cái vị diện chạy thoát ra tới đã là chúng ta có thể làm cực hạn, ngươi còn muốn làm gì? Thỏi vang cảnh cáo chụp một chút Mạc Thiển Ngữ cái chán, nha đầu này liền không thể tỉnh điểm nhi tâm. Nhưng là nhìn Mạc Thiển Ngữ mặt ủ mày cho bộ dáng, nghĩ lại Mạc Thiển Trần tác dụng, thỏi vang nghĩ nghĩ vẫn là tùng khẩu. Cũng không phải không thể làm, bất quá Mạc Thiển Trần khả năng yêu cầu trả giá nhiều một chút, hắn khả năng kế tiếp mấy cái vị diện đều thực suy yếu, nếu ý chí lực không kiên cường, hắn khả năng trực tiếp như vậy biến mất. Ta có thể. Nhìn nhìn Mạc Thiển Trần, lại nhìn nhìn có chút do dự Mạc Thiển Ngữ, thỏi vàng thở dài, thật là thiếu đôi tỷ đệ này. Đem Mạc Thiển Trần hóa thành linh hồn mảnh nhỏ, lấy ngươi linh hồn tiến hành tầm bổ, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ cũng có thể hỗ trợ siêu tập linh hồn lực. Tạ lạp, thỏi vàng. Thiếu ngươi nga. Mắt trợn trắng, thỏi vàng yên lặng lấy ra chính mình hạt thông bắt đầu gặm, thật là thiếu gia hỏa này. Ca băng, gặm đến văng lên, Mạc Thiển Ngữ buồn cười bắn một chút thỏi vàng đầu dưa, miệng dao găm tâm đậu hủ vật nhỏ. Rốt cuộc cấn xuống tâm tới, vài người ở trong văn phòng Hàn Huyên kế tiếp sự tình, công ty tạm thời khiến cho Mạc Trần đối ngoại tiến hành, mặt khác đều có Nam Phong Cẩn đi theo. Chỉ là Mạc Trần đối ngoại nói, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần cũng chỉ có thể Mạc Ngữ chiếu cố chứ, cái này làm cho Mạc Ngữ đột nhiên liền khẩn trương lên. Như lâm đại địch, chiếu cố một cái hắn không có gì vấn đề, nhưng là đồng thời chiếu cố hai cái, huống chi trong đó một cái còn rõ ràng tương đối suy yếu, hắn khả năng sẽ vội chân đánh cái hót, lúc này hảo tưởng thêm một cái người ra tới hỗ trợ. Có cái này ý tưởng, Mạc Ngữ liền yên lặng đem ánh mắt Nhi đặt ở cẩu đản Nhi trên người, nhà mình tiểu thư cùng nam thiếu gia đều có thể ngưng kết linh hồn thể, vì sao phó thiếu gia liền không thể. Bị nhìn chằm chằm đặc biệt khó chịu cẩu đản Nhi, lập tức hoa khai không gian túi. Từ bên trong móc ra hai cái linh hồn mảnh nhỏ. Hai cái linh hồn mảnh nhỏ vừa xuất hiện liền khiến cho vài cá nhân lực chú ý, Nam Phong Cẩn mày một trọn nhìn Cẩu Đản Nhi, gia hỏa này lại là như vậy nghe lời liền đem linh hồn mảnh nhỏ lấy ra tới, không dễ dàng à, xem ra gần nhất A Phó đối hắn chế tài rất là hung tàn sao. Tổng cộng hai thiên linh hồn mảnh nhỏ, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần liền nhìn chằm chằm trong đó một cái này hơi thở, cùng Mạc Thiển Trần giống nhau như lúc. Cái này mảnh nhỏ, đại lão phu nhân, là cái dạng này. Mạc Thiển Trần không phải một cái vị diện nhân vật sao, hắn nếu mạnh mẽ đi mặt khác vị diện nói, linh hồn của hắn liền sẽ bị hao tổn, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ còn không phải là như vậy sinh ra sao, cho nên ta liền bắt cái Mạc Thiển Trần linh hồn mảnh nhỏ. Khiếp mắt nhìn cậu đảng, người này có thể dễ dàng khôi phục chính mình đã làm cho thẳng vị diện, thậm chí còn có thể đủ cùng A Phó mạnh mẽ chói định, thậm chí không màng thỏi vàng ý hiếp xử lý vị diện. Chương 360 đất đá trôi chủ bá chi linh hồn mảnh nhỏ. Xem ra này không phải cái đơn giản hệ thống, hơn nữa nàng không có quên, cậu đàn nhìn đến thỏi vàng thời điểm kêu chính là linh hào, cho nên hệ thống cũng là ấn dãy số sắp hàng. Nhưng nếu thỏi vàng là linh hào, kia cậu đàn có thể làm lơ thỏi vàng nói, hắn xếp hạng là nhiều ít. Bị Mạc Thiển Ngữ nhìn chằm chằm thật sự là có chút khó chịu, cậu đàn nhi yên lặng đem Mạc Thiển Trần linh hồn mảnh nhỏ cho Mạc Thiển Ngữ, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ bị triệu hoán. Tiếp nhận Mạc Thiển Trần linh hồn mảnh nhỏ, Mạc Thiển Ngữ ở thỏi vàng dưới sự trợ giúp đem mảnh nhỏ dung hợp tiến vào Mạc Thiển Trần trong cơ thể, mắt thường có thể thấy được, Mạc Thiển Trần sắc mặt hào rất nhiều. Cái này linh hồn mảnh nhỏ cũng đủ hắn xuyên qua ba cái trung cấp vị diện, nhưng là muốn tiếp tục nói, nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục mới được. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, đem bởi vì yêu cầu dung hợp linh hồn mảnh nhỏ mà ngủ rồi Mạc Thiển Trần đặt ở trên sofa, sau đó đi đến cẩu đản nhi bên cạnh xoa nhẹ một phen. Cảm ơn. Đại lão phu nhân. Vì Mạc Thiển Trần suy nghĩ, tiếp theo hắn chịu đựng không nổi thời điểm ta sẽ lại cho hắn một cái linh hồn mảnh nhỏ, ta trong tay tổng cộng có 3 cái, nhưng là các ngươi không thể lười biếng. Hảo. Cái kia gì, cái này là vô chủ linh hồn mảnh nhỏ, có thể cho đại lão ngưng kết cùng Mặc Trần cùng Mặc Ngữ giống nhau người. Cậu Đản Nhi chạy nhanh hiến vật quý giống nhau đem một khắc phiến linh hồn mảnh nhỏ đưa cho Mặc Thiển Ngữ, muốn hỏi vì cái gì không đưa cho quân phó. Ha ha, đại lão có đại lão phu nhân dùng được sao? Phía trước ta thí nghiệm quá, nếu linh hồn sinh thời là cái gì tính cách, như vậy ngưng kết ra tới lúc sau liền sẽ là cái gì tính cách, đương nhiên tiền đề là không thêm mặt khác đồ vật. Cái này nhưng thật ra không sai, bất quá ngưng kết linh hồn thể nói nhiều ít cũng có một ít chủ nhân tính cách, hoặc là nói chủ nhân khuynh hướng lựa chọn, không xác định tính chiếm 50% đi. Cậu Đản Nhi liếm liếm chính mình móng vuốt, cái này là vô pháp tránh cho, rốt cuộc mỗi một cái linh hồn thể ngưng kết đều là từ chủ nhân quyết định, đoan xem chủ nhân ý tưởng cùng tính cách. Tuy rằng là nói như vậy, bất quá Mặc Thiển Ngữ vẫn là đem cái này linh hồn mảnh nhỏ cho quân phó, làm hắn thử ngưng kết một chút, nhưng là rốt cuộc yêu cầu thời gian, trong khoảng thời gian này vẫn là muốn phiền toái Mặc Ngữ chiếu cố hai người. Mặc Trần đi xử lý công ty ngày thứ ba, Mặc Ngữ nhận được quân lan bí thư A Triệt điện thoại, ý tứ là muốn ước Mặc Thiển Ngữ thấy một mặt, tâm sự. Tiểu thư, ta cảm thấy quân lan tất nhiên là muốn nhìn xem ngươi là cái gì thái độ cùng tình huống, lại đến quyết định có phải hay không làm phó thiếu gia cùng ngươi ở bên nhau. Quân Lan là cái thực người thông minh, có thể rất thời gian dài như vậy mới đến đã đúng là không dễ, chứng minh quân gia muội muội hẳn là đã bị nàng giáo hơn qua. Chúng ta đây muốn gặp sao? Không thấy, liền nói cho nàng, ta gần nhất không có thời gian, chờ cái gì thời điểm ta cùng quân phó đều có thời gian thời điểm lại ước đi. Lên tiếng, Mặc Ngữ liền cấp A Triệt trở về điện thoại, đương nhiên cái này trong điện thoại nội dung làm A Triệt rất là bất mãn, rốt cuộc nhà bọn họ đại tiểu thư đã rất có thành ý ước nàng gặp mặt. Nhưng là Mặc Thiển Ngữ thế nhưng còn dám không thấy. Nhìn trong tay điện thoại, A Triệt nghĩ nghĩ đại tiểu thư ý đồ, cuối cùng vẫn là một lần nữa tiếp nghe xong điện thoại. Nhà của chúng ta đại tiểu thư thực thành ý muốn ước Mặc tiểu thư thấy một mặt, rốt cuộc về sau cũng là người một nhà, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, Mặc Ngữ tiên sinh cảm thấy đâu. Thực xin lỗi, tiểu thư nhà chúng ta tạm thời không rảnh, gặp ngươi ra đại tiểu thư nói như thế nào cũng muốn chính thức một chút, chờ tiểu thư cùng phó thiếu gia thương định hảo thời gian lúc sau, nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Chương 361 đất đá trôi chủ bá chi phải làm đất đá trôi. Nói xong, cũng không đợi A Triệt trả lời, Mặc Ngữ liền trực tiếp quan chặt đứt điện thoại. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, A Triệt hơi kém không bóp nát trong tay điện thoại, nghĩ đến phía trước Nam Phong Nguyệt cùng chính mình lời nói, đột nhiên cảm thấy Nam Phong Nguyệt nói đúng cực kỳ, cái này Mặc Thiển Ngữ thật là cấp cái bậc thang liền ánh mặt trời sáng lạn không biết trời cao đất rộng bộ dáng. Hít sâu một chút, A Triệt liền thu hảo vặn vẹo biểu tình, sau đó đi tìm Quân Lan. Đến nỗi hắn nói như thế nào, đó chính là chuyện của hắn, ít nhất cắt đứt điện thoại Mặc Ngữ cũng không biết A Triệt sẽ như thế nào hội báo. Nhưng là cũng không đại biểu Mặc Ngữ không thể nhắc nhở quân phó bọn họ chú ý người này, từ ngắn ngủn nói mấy câu là có thể nhìn ra được tới, cái này A Triệt tất nhiên không phải cái an phận, Quân Lan bên người có như vậy một người ở bên cạnh lại nhải lẩm bẩm, thế tất sẽ đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Tiểu thư, ngươi nói cái này A Triệt sẽ như thế nào cùng Quân Lan nói, hắn hẳn là cùng Nam Phong Nguyệt là một đám người. Nay liền muốn xem Quân Lan như thế nào đã tới lựa A Triệt lời nói. Ngươi là nói Quân Lan biết cái này A Triệt cùng Nam Phong Nguyệt có quan hệ. Một cái có thể đem tư sinh tử quản gắt gao quân gia chính thống người thừa kế, ngươi nói đi. Con cong khỏe môi, Mặc Thiển Ngữ một chút đều không lo lắng Quân Lan sẽ bị A Triệt che mắt hai mắt, bằng không nàng cũng không tin lấy Quân Lan như vậy trạng thái có thể đem tư sinh tử chấn đến dễ bảo. Hơn nữa trung cấp vị diện, ít nhất cũng muốn làm chính mình nhìn ra được tới có không giống nhau mới được đâu, bằng không nhiều không thú vị. Tinh thiển truyền thông chỉnh thể hoạt động thực thông thuận, Mặc Thiển Ngữ cũng hoàn toàn không lo lắng Mặc Trần hoạt động năng lực, nàng chỉ cần chờ đợi Mặc Trần báo cáo là được. Quân phó cùng Nam Phong Cẩn vẫn luôn ở xử lý linh hồn thể vấn đề, cho nên vẫn luôn đều không có ở công chúng trước mặt lộ diện, cũng không biết là ai thả ra tin tức, nói quân phó vẫn luôn cùng Nam Phong Nguyệt ở bên nhau. Mặc Thiển Ngữ bên người gần nhất đều không có nhìn thấy quân phó, cho nên không ít tự truyền thông lại bắt đầu ra tới làm chuyện xấu. Hơn nữa bọn họ nói như vậy hăng hái cũng không thấy tinh thiển truyền thông người ta nói cái gì, cũng không thấy nam gia người tới cảnh cáo, vì thế một đám lại bắt đầu càn rỡ lên. Mỗi ngày nhìn này đó hot xệ ấp, Mặc Thiển Ngữ đều cảm thấy nhóm người này tựa hồ đầu góc có bệnh, như thế nào một đám đều như vậy nhàn. Bất quá bọn họ càng là nói như vậy và mặt tiến đến kia một ngày liền càng có ý tứ đâu, Mặc Thiển Ngữ hiện tại là thật cảm ơn Nam Phong Nguyệt, lại là như vậy đơn giản liền cho chính mình phô hảo lộ, thật sự là quá cần lao. Tuy rằng truyền thuyết cấp vị diện người, chỉ số thông minh ít nhất đều là tại tuyến, nhưng là đâu cũng không phải tất cả mọi người tại tuyến không phải. Thật muốn nhìn xem, đương Nam Phong Nguyệt phát hiện nàng hành vi thật sự đào mổ chôn mình thời điểm, sẽ là một loại cái dạng gì biểu tình, nhất định tương đương thú vị đi. Mạc Thiển Ngữ gần nhất cũng có vẻ có điểm nhàm chán, cho nên nàng tính toán khai cái phát sóng trực tiếp, bất quá quang phát sóng trực tiếp một ít bình thường đồ vật không ý gì, Mạc Thiển Ngữ tính toán phát sóng trực tiếp bán hóa. Vừa lúc nàng gần nhất 2 ngày cùng Mạc Thiển Trần cùng nhau đi dạo phố thời điểm phát hiện một cái đặc biệt đánh giá tiểu đồ trang điểm, hơn nữa thực dùng tốt, làm thỏi vàng kiểm tra đo lường một chút cụ thể thành phần, phi thường không tồi, căn bản không thua bất luận cái gì quốc tế đại bài. Nhưng là bình thường phát sóng trực tiếp mang hóa lại rất không thú vị, Mạc Thiển Ngữ liền quyết định nhất định phải làm chủ ba giới đất đá trôi, hoàn toàn làm người nhìn không ra tới, nàng chỉ là ở đề cử. Mở ra phát sóng trực tiếp không gian, hình ảnh lảo đảo lắc lư, không phải thực vững vàng. Tu tiên giới đại lão, tiểu tỷ tỷ, có điểm hoảng. Chương 362 đất đá trôi chủ bá chi đến không được. Tiểu Hoa Hướng Dương, là nha, nhìn không tới tiểu tỷ tỷ mỹ mạo khuôn mặt. A, xin lỗi, chờ ta phóng tốt ha, di động của ta cái giá đi đâu vậy? Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức tìm chính mình di động cái giá, nhưng là nhậm nàng tìm thật nhiều cái địa phương như cũ không có tìm được, di động hình ảnh liền lảo đảo lắc lư đi theo nàng một đường. Sau đó thấy được một đường đồ ăn vặt cùng các loại trò chơi mang. Điều khiển từ xa, ta vừa rồi hình như thấy được. Hôm trước vừa mới đem bán hạn lượng bản hồn đấu la. Tu tiên giới đại lão, trên lầu, ngươi không nhìn lầm, thật là. Tinh la, thật danh hâm mộ. Ta bài một buổi tối đội cũng chưa mua được. Mùa hè điều hòa cơ, thật danh hâm mộ thêm một. Thiện Trần, ngươi nhìn đến di động của ta cái giá sao? Theo Mạc Thiển Ngữ xoay người. Di động màn ảnh chuyển hướng về phía Trình Hoa ở trên ban công phơi thái dương đọc sách Mạc Thiển Trần, ánh mặt trời tưới xuống tới, ấm áp như vậy, phảng phất năm ấy mối tình đầu, làm người tim đập thình thịch. Ở thư phòng, đêm qua tỷ phu trở về ở thư phòng cùng Nam Ca video thời điểm dùng. Hai người bọn họ coi cái gì tần? Không phải mỗi ngày ở bên nhau sao? A, ta không biết, ta cái gì cũng chưa nói, tỷ, ngươi nghe lầm, ta cho ngươi cầm đi. Mạc Thiển Trần lập tức đứng dậy bỏ chạy. Mạc Thiển Ngữ liền yên lặng đứng ở tại chỗ có chút vô ngữ, nàng vừa mới có phải hay không nghe thấy được cái gì đến không được sự tình. Nói, ta vừa mới có phải hay không nghe thấy được cái gì đến không được sự tình. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, mọi người thống nhất trầm mặc một chút, sau đó điên cuồng soát làn đạn. Lễ Giáng sinh tiểu vớ, ta vừa vặn tốt muốn nghe thấy cái gì đến không được sự tình. Điều khiển từ xa, thật là thực ghê gớm sự tình. Dâu Tây Đường, hủ nữ chi hồn chợt xuất hiện. Ta là lão hổ. Các ngươi này đó chưa hiểu việc đời, nhà ta lão đại là ở chuẩn bị kinh hỉ, một đám vô tri nhân loại. Tiểu Hoa Hướng Dương, nga, mỗi chỉ tiểu lão hổ có đã biết. Ta là lão hổ, đừng gọi ta tiểu lão hổ. Tiểu Hoa Hướng Dương, chậc chậc chậc, cũng không biết là ai phía trước bởi vì đưa không thượng lễ vật anh. Tu tiên giới đại lão, bên trong một tay tư liệu, tiểu tỷ tỷ muốn ăn sinh nhật đâu. Phanh phanh phanh, ba tiếng pháo mừng vang lên, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở. Ta là lão hổ trở thành nhị cấp fans. Kinh thành mỗi chỉ tiểu lão hổ ngạo kiều ngưỡng cảm, hắn chính là hảo hảo nghiên cứu quá, pháo mừng mỗi ngày chỉ có một lần thắp sáng cơ hội, liền xem ai mau. Hơn nữa dựa theo trước ngũ cấp fans cấp bậc kinh nghiệm giá trị tới tính, chỉ cần mỗi ngày cướp được phóng một lần pháo mừng, hắn liền mỗi ngày đều có thể thăng một bậc. Mạc Thiển Trần cầm di động cái giá từ bên ngoài trở về, tươi cười còn có chút lấy lòng ý tứ. Tỷ, cái giá. Trắng liếc mắt một cái Mạc Thiển Trần. Mạc Thiển Ngữ lấy quá cái giá đưa điện thoại di động giá hảo, sau đó đi tới màn hình chính phía trước. Tiểu Hoa Hướng Dương, tiểu tỷ tỷ hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì? Cho các ngươi đề cử một khoản đồ trang điểm. Bán đồ vật. Có mấy cái vừa mới tiến vào người xem nháy mắt liền rời khỏi phòng, Mạc Thiển Ngữ cũng không như thế nào để ý, mà là từ bên cạnh lấy qua một cái bình nhỏ, đem nhãn hiệu đối diện cả mạ giác. Chính là này khoản mặt xương, dễ chịu độ không tồi, hơn nữa ta là dị ứng tính làn da. Dùng một đoạn thời gian cảm giác cũng không tệ lắm, các ngươi có thể mua tới thử xem, sản phẩm trong nước ổn định giá thương phẩm, khá tốt. Đợi trong chốc lát, Mạc Thiển Ngữ cũng chưa nói nữa, cũng không có thí nghiệm, chỉ là đem nhãn hiệu hướng tới màn ảnh phong phóng, sau đó bắt đầu cầm lấy một khác bộ di động cùng Mạc Thiển Trần chơi game. Chương 363 đất đá trôi chủ bá chi hàng không hot xệ ấp. Đông đảo chờ nàng tiếp tục giới thiệu đi xuống người xem chớp chớp mắt, này liền xong việc nhi. Phát thanh viên tỷ, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm nhi? Cứ như vậy liền kết thúc. Tiểu Hoa Hướng Dương, tiểu tỷ tỷ, này liền. Kết thúc. Ta dựa, cái này xạ thủ có phải hay không có bệnh, vì cái gì muốn cướp ta dã? Tỷ, Khai Long. Tới. Hoa Anh Đào bay múa, này đại khái là ta đã thấy. Nhất thổ bán đồ trang điểm phát sóng trực tiếp. Anh hùng bàn phím, tiểu tỷ tỷ, không có liên tiếp có thể mua sao. Trên đường đã chết Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc bỏ được bông di động, nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp màn hình, phiên một chút cụ thể vấn đề. Ta chỉ là giới thiệu, nếu các ngươi muốn mua nói có thể đi đồ trang điểm quầy chuyên doanh mua, kiến nghị thận trọng lựa chọn, cũng có thể không đi. Hoa anh đào bay múa, tiểu tỷ tỷ, dùng tốt sao? Ở ta trên mặt không tồi, ở ngươi trên mặt liền không nhất định. Hoa anh đào bay múa. Ta quyết định đi mua cái tiểu dạng thử xem. Tiểu hoa hướng dương, ta cũng là tu tiên giới đại lão, trên lầu tiểu tỷ tỷ tìm được quầy chuyên doanh lúc sau cầu chia sẻ, ta cho ta bạn gái mua một cái. Tiểu hoa hướng dương, đại lão, tiểu thư nhà ngươi tỷ thật xinh đẹp được chứ. Mọi người ở đây còn ở thảo luận đương khẩu, phát sóng trực tiếp kết thúc, phát sóng trực tiếp giao diện bị đóng cửa. Một chúng fan xiên lặng nhìn chính mình màn hình di động, gặp được như vậy một cái bình tĩnh chủ bá, thật đúng là chính là lòng có điểm nhi tắc. Bởi vì ngươi không biết nàng gì thời điểm lại muốn xả chuyện xấu. Nhà ngươi khác chủ bá đều là có cố định phát sóng trực tiếp kịch bản, thậm chí còn có cố định thành viên tổ chức, nhưng là nhà bọn họ cái này phát thanh viên tỷ cố tình liền nói cho ngươi cái gì gọi là tàu lượn siêu tốc, ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, nàng đến tuột cùng muốn như thế nào phát sóng trực tiếp. Nhưng là, mặc danh rất có chờ mong cảm đâu. Gần nhất hot xệ ập thực náo nhiệt, mấy ngày hôm trước vừa mới nhiều một đống lớn hot xệ ập. Đều đang nói quân phó cùng Nam Phong Nguyệt ở bên nhau. Sau đó liền có người chụp tới rồi quân phó cùng một cái siêu cấp gợi cảm nữ nhân đi ở cùng nhau, thậm chí còn cùng đối phương đi mua nhẫn cửa hàng chọn một đôi nhẫn cưới. Vừa không là Nam Phong Nguyệt, cũng không phải Mạc Thiền Ngữ, thế nhưng là một cái không có người gặp qua gợi cảm nữ lang. Chuyện này nháy mắt hàng không hot xệ ấp, nhiệt độ điên cuồng dâng lên. Rất nhiều vong hữu đều nói, tuy rằng không nên đón Mạc Thiền Ngữ vào mặt, nhưng là Nam Phong Nguyệt lại bị một nữ nhân xa lạ cấp đánh mặt, như vậy xem ra phía trước mấy ngày hot sẽ ập rõ ràng chính là có người ở mua. Đến nỗi là ai mua, không cần xem đều là rõ ràng không phải sao. Không ít người đều bắt đầu cười nhạo Nam Phong Nguyệt, thậm chí liền đại viện nhi không ít người đều bắt đầu điên cuồng trêu chọc chuyện này, đặc biệt là Mạc Thiển Ngự trung thực người ủng hộ đều bắt đầu điên cuồng trêu chọc. Nam Phong Nguyệt mỗi lần đi ở đại viện nhi đều sẽ bị người dối, thậm chí còn sẽ bị người trêu chọc. Đối này, nàng luôn là lấy nam ra danh nghĩa cảnh cáo bọn họ, vừa mới bắt đầu không ít người còn có chút cố kỵ một ít. Nhưng là sau lại bọn họ phát hiện nam gia người căn bản là mặc kệ thời điểm, đó là càng thêm không kiêng nể gì lên. Nam Phong Nguyệt thực tức giận, trực tiếp dùng quân phó mang theo nữ nhân kia dối những người này, đại viện nhi người bị dối không lời nào để nói, rồi lại giận dối. Loại tình huống này mãi cho đến, quân phó mang theo cái kia gợi cảm nữ nhân trở về đại viện nhi. Quân phó cùng với cái kia gợi cảm nữ nhân liền như vậy nên diện gặp Nam Phong Nguyệt, bên cạnh còn có vốn dĩ liền đứng ở nơi đó dối Nam Phong Nguyệt đại viện nhi người. Lão đại. Chương 364 đất đá trôi chủ bá chi hắn là ta lão công. Ân, rất hăng hái a. Lão đại, này nữ chính là ai a, đại tẩu bên kia nhi. Còn không đợi người ta nói xong, cái kia gợi cảm nữ nhân liền vẻ mặt tò mò tiến đến mở miệng thiếu niên bên người, tò mò trên dưới đánh giá một chút, sau đó hưng phấn bổ nhào vào thiếu niên trên người. Ai nha, thế nhưng là chỉ đáng yêu tiểu lão hổ, làm tỉ tỉ ôm một cái. Nha, ngươi làm gì? Buông ta ra. Buông ta ra. Lão đại, cứu mạng. Quân phó vô ngữ nhìn hai người, thật sự là có điểm tiếp thu bất lương, nếu không phải chính mình biến ảo cái này linh hồn thể chỉ thích Thiển Ngữ, hắn đều hoài nghi có phải hay không cái nào phân đoạn ra sai lầm. Miêu, miêu, miêu. Này tiểu lão hổ, cũng thật thảm a. Cậu đàn nhi ngồi xổm quân phó trên vai, đồng tình nhìn bị gợi cảm nữ nhân ôm vào trong ngực thiếu niên, thật đáng thương a, thiếu niên, bổn miêu thực đồng tình ngươi nga. A phó, này chỉ miêu hảo đáng yêu a. Có thể hay không đem hắn cho ta a? Cậu đản nhi quay đầu khinh bỉ nhìn thoáng qua so với chính mình lùn Nam Phong Nguyệt, sau đó toàn thân nổ tung, bén nhọn hướng về phía Nam Phong Nguyệt miêu một tiếng, thanh âm thê thảm làm người không thể không quay đầu lại xem hắn. Còn không có miêu xong, thanh âm đột nhiên im bặt, sau đó lại là hét thảm một tiếng, cậu đản nhi xoay người liền dừng ở trên mặt đất, an an ổn ổn, sạp hẹ. Miêu, miêu miêu miêu. Cái nào hỗn đản dám đánh lao tử? Cậu đản nhi, ngươi lại thét chói tai. Liền có thể đi tuyệt dụng. Miêu. Thanh âm run rẩy mà nghẹn ngào, cậu đản nhi tỏ vẻ chọc giận đại lao phu nhân quả nhiên là thật là đáng sợ. Nam Phong Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần, sau đó vượt một bước đi tới quân phó bên người, nhìn cực kỳ thân mật. Thiển Ngữ, đây là A Phó Miêu đâu? Đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nam Phong Nguyệt, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng. Ta nói Nam Phong Nguyệt, ta nói rồi, ngươi lại như vậy thân thiết kêu ta lão công, ta sẽ nhịn không được lộng chết ngươi. Co rúm lại một chút bả vai, Nam Phong Nguyệt ủy khuất khuất túi đầu. Thiển Ngữ, ngươi đừng như vậy, ta cùng A Phó chỉ là lẫn nhau mối tình đầu mà thôi, ta chỉ là... Hắn là ta lão công. Các ngươi còn không có kết hôn. Kết hôn. Tin tức này phảng phất sét đánh giữa trời quang giống nhau phách Nam Phong Nguyệt trận to mắt nhìn Mạc Thiển Ngữ, có chút không biết làm sao, nàng làm này hết thảy đều là thành lập tại đây hai người cũng không có kết hôn cơ sở thượng. Chính là rõ ràng A Triệt nói bọn họ còn không có kết hôn. Chúng ta hai cái còn không có đối ngoại công bố, cho nên ngươi không biết cũng bình thường, rốt cuộc A Triệt cũng không phải quân người nhà, không biết cũng là bình thường, ngươi nói đi. Con môi, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn Nam Phong Nguyệt nói. Mà này nói ra nói lại làm Nam Phong Nguyệt tân tiếp theo trầm, nàng thế nhưng biết A Triệt là chính mình người, nàng thế nhưng cái gì đều biết, kia nàng có phải hay không cũng biết mua hot xệ ở sự tình. Ngươi là nói mua hot xệ ở sự tình sao? Đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy không biết xấu hổ thế nhưng không rút về, nếu ngươi không rút về, chúng ta tự nhiên muốn bắt khởi pháp luật vũ khí tới bảo hộ chính mình đâu, ta tưởng ngươi hiện tại trở về liền sẽ thu được ngươi đường tỷ cho ngươi luật sư hàm đâu. Một cái đến từ đường tỷ luật sư hàm, này liền ý nghĩa Nam gia bổn gia căn bản là sẽ không bảo hộ Nam Phong Nguyệt, này cũng ý nghĩa nàng mất đi Nam gia phù hộ. Nam gia, tuy rằng có tam hộ, nhưng là đại phòng cùng tam phòng đi gần, khống chế Nam gia toàn bộ tài nguyên cùng nhân mạch, căn bản không cho nhị phòng bất luận cái gì khả thừa chi cơ, bất quá nhị phòng ngày thường lấy Nam gia danh nghĩa làm điểm cái gì, mặt khác hai phòng căn bản sẽ không quản. Chương 365 đất đá trôi chủ bá chi quản gia A Phượng. Nhưng này cũng không đại biểu, đại phòng thật sự sẽ không ra tay. Chỉ là Nam Phong Nguyệt như thế nào cũng không thể tưởng được, đại phong người thế nhưng sẽ vì Mạc Thiển Ngữ cái này người ngoài đối chính mình hạ thông điệp. Đó là ta đường tỷ. Ngươi có cái này tin tưởng nàng sẽ không cho ngươi luật sư làm sao. Mạc Thiển Ngữ trắng liếc mắt một cái Nam Phong Nguyệt, theo sau hướng về phía quân phó ngoắc ngón tay, hắn còn tưởng đứng ở cái kia tiện nhân bên người bao lâu. Quân phó hướng về phía Mạc Thiển Ngữ đi qua, nhưng là có người so với hắn tốc độ còn nhanh nhằm phía Mạc Thiển Ngữ. Bị người thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Nếu không phải Mạc Thiển Trần cùng Mạc Ngự ở phía sau đỡ một chút nói, sợ là đã ngã trên mặt đất. Ai nha, quả nhiên hảo đáng yêu đâu. Trước buông ra, thở không nổi. Vỗ vô ôm lấy chính mình nữ nhân phía sau lưng, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ thở không nổi gì đó quá hô cha. Nhìn trước mặt vẻ mặt xảo tiếu gợi cảm nữ nhân, Mạc Thiển Ngữ yên lặng có chút vô ngữ, này tính cách là như thế nào tới, nàng cho rằng A Phó sáng tạo ra tới linh hồn thể như thế nào.